mấy cái cùng Chu Ngưng Mặc đồng dạng đều đã tiến vào âm trọng cảnh giới, đồng thời cũng đều là khí độ bất phàm, nam vẻ mặt hưng phấn, nữ mỹ lệ vô song thiên kiêu trẻ tuổi đi đến, Chu Ngưng Mặc một bước tiến lên, mang trên mặt ý cười, đối với lấy bọn hắn mở miệng đáp lại, cũng là chào hỏi. Ngưng Mặc, ngươi tới chậm. Mấy cái này nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu đi tới trước mặt Chu Ngưng Mặc, cười lớn nói, trên đường có việc, cho nên chậm trễ một chút. Chu Ngưng Mặc cười cười, sau đó nói, một bên nói chuyện với Chu Ngưng Mặc, một bên lại đều là tùy ý nhìn thoáng qua đứng tại Chu Ngưng Mặc bên cạnh Tiêu Phàm, mấy cái này nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu cũng là rất nhanh thu hồi ánh mắt, không hề cùng Tiêu Phàm trò chuyện hứng thú. Bởi vì Tiêu Phàm trên người chỗ tản ra khí tức chẳng qua là thái thiên vị cảnh giới mà thôi, mà người như thế thực sự là không có cách vào pháp nhãn của bọn họ, cũng không hề để cho bọn họ nghĩ muốn nhận thức một chút Tiêu Phàm. Mà về phần vì sao bất quá là thái thiên vị cảnh giới Tiêu Phàm lại có thể cùng Chu Ngưng Mặc đi cùng một chỗ, sau đó vai đứng sóng vai, bọn họ cũng không hứng thú biết. Mỗi người đều có bản thân giao tế nhân mạch vòng tròn, người khác nhau cũng có khác biệt giao hữu tiêu chuẩn, chỉ cần quản tốt chính mình là được, đừng đi quản người khác. Huống chi bọn họ cùng Chu Ngưng Mặc cũng chỉ là bằng hữu bình thường, không là gì hảo hữu chí giao, cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đối với Chu Ngưng Mặc tư nhân giao hữu hỏi nhiều cái gì. Một bên cái khác cùng Chu Ngưng Mặc không quá quen, cùng không ít tán tu chi nhân cũng đều là ánh mắt rất nhanh từ trên thân Tiêu Phàm loại bỏ mà qua, đều là nhìn xem Chu Ngưng Mặc, không ít người vẻ mặt có chút sầu lo. Bởi vì nếu như Chu Ngưng Mặc cũng phải tranh đoạt chiến thần mang nhai bốn cái tân đệ tử danh ngạch, kia không thể nghi ngờ là bọn họ một cái mạnh hữu lực đối thủ, sẽ giảm xuống bọn họ trúng tuyển xác suất, cho nên bây giờ ngay trong bọn họ không ít người đều là cho mày, ý nghĩ trong lòng. Chỉ là loại này đối với Tiêu Phàm không thèm để ý rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh, một giây sau, tất cả mọi người ở đây cũng là ngắn ngủi sửng sốt, dõi hướng Tiêu Phàm. Bởi vì Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Mục Quân Tố, Không Huyễn Tình, Tuyết Hồng, Thanh Định Lục nữ bây giờ rốt cục từ Bạch Ngọc cung điện ở trong đi ra, mà bọn họ vừa ra tới, lập tức tiểu hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau đó để bốn phía hãm nhập ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Long Nguyên Tông Bạch Ngọc cung điện ở trong có thể lấy tắm rửa địa phương, mà đi đường mấy ngày, Minh Dạ Tuyết Lục nữ vẫn luôn không có cơ hội tắm rửa, toàn thân cao thấp đổ mồ hôi kề sát, cho nên lại vừa vặn mượn dùng Long Nguyên Tông Bạch Ngọc cung điện ở trong tắm rửa hoa trì tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Bây giờ, các nàng rốt cục tắm rửa xong xuôi, sau đó thản nhiên tuần tự từ Bạch Ngọc cung điện ở trong đi ra, đi đến Tiêu Phàm bên cạnh. Sau đó theo đó còn có Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát, mặc dù Minh Dạ Tuyết Lục nữ tắm rửa khẳng định không có khả năng bị người rình trộm, nhưng nếu có phẩm cách không được Long Nguyên Tông đệ tử tiến lên dự định nhìn trộm, cũng rất để người buồn nôn. Cho nên hai người tiểu mạo xưng làm hộ vệ, thủ vệ đang tắm hoa trì bên ngoài, từ trên căn bản ngăn chặn nhìn trộm loại khả năng này. Hiện tại Minh Dạ Tuyết Lục nữ tắm rửa xong xuôi đi ra, bọn họ cũng là cùng nhau đi ra Bạch Ngọc cung điện. Mà trông thấy Minh Dạ Tuyết Lục nữ, vô số người hít thở một chút lập tức nhịn không được đỉnh trệ xuống tới, đầu trống không, ánh mắt căn bản là không có cách rời nửa phần. Đẹp, thật đẹp. Một vị tuyệt đại mỹ nữ coi như xong. Nhưng khi sáu vị tuyệt đại mỹ nữ đứng chung một chỗ thời điểm, loại kia hình tượng lực trùng kích, quả nhiên là không gì sánh được to lớn, để người thực sự là không có cách bình tĩnh trở lại. Sau đó, khi tất cả người trông thấy Tiêu Phàm đưa tay đem Minh Dạ Tuyết ôm lấy, vô cùng thân mật, Tinh Tình cái khác năm nữ thì cũng là vô cùng cung thuận cùng sau lưng Tiêu Phàm, mỗi người ánh mắt đều là như là đèn pha, gắt gao chăm chú vào nhìn không chút nào thu hút Tiêu Phàm trên người, trong lòng còn lại chỉ có không thể tin cùng mãnh liệt chấn kinh. Sáu vị có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, đủ để điên đảo chúng sinh tuyệt đại mỹ nữ, cư nhiên cộng đồng phụng dưỡng một nam tử trẻ tuổi. Đồng thời hết lần này tới lần khác nam tử trẻ tuổi này còn chẳng qua là chỉ là thái thiên vị cảnh giới, thực lực thấp, cả người nhìn cũng không chút nào thu hút, cũng vô cùng gì chỗ đặc thủ, căn bản không ra gì. Cái này, là chuyện là sao? Chương 1993, cố nhân tượng nạn. Chu Minh, vị này là... Bởi vì Minh Dạ Tuyết Lục nữ nguyên nhân... Mấy cái kia thiên kiêu trẻ tuổi rốt cục mắt nhìn thẳng hướng về phía Tiêu Phàm, sau đó một người trong đó nhíu mày, nhìn Tiêu Phàm một chút, lại nhìn về phía Chu Ngưng Mặc, mở miệng hỏi. Ta đến đem cho các ngươi song phương giới thiệu một chút. Chu Ngưng Mặc cười nói, vị này là ta trên đường nhận biết Tiêu Phàm, Tiêu Huynh, mà mấy vị này theo thứ tự là Hồng Trần Tông Thánh Nữ, Khổng Lan, Thần Mục Các Thánh Tử, Triệu Hướng Nam, Nam Lam Cung Thánh Tử, Âu Dương Hằng, cùng Ngự Linh Giáo Giáo Tử, Lâm Tử Viễn. Tiêu Phàm. Nghe xong Chu Ngưng Mặc song phương giới thiệu, mấy cái này thiên kiêu trẻ tuổi từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, ánh mắt ở trong ý khinh thường mặc dù che giấu rất tốt, nhưng lại như cũ đào thoát bất quá Tiêu Phàm con mắt. Không biết Tiêu. Thần Mục Các Thánh Tử Triệu Hướng Nam lúc này mở miệng, ngựa khí có chút tùy ý muốn nói cái gì, nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm đánh gãy. Đa tạ mang hộ mang bọn ta đoạn đường, về sau ngươi hoặc là các ngươi nhóm Long Nguyên Tông nếu như gặp phải cái gì khó xử, ta có thể ra tay giúp các ngươi một lần. Tiêu Phàm căn bản nhìn cũng không nhìn thần mục các thánh tử Triệu Hướng Nam chờ mấy cái này thiên kiêu trẻ tuổi một chút, đối chung ngưng mặc gật đầu bình thản nói, ta còn có việc, cái này liền cáo tử. Nói xong, Tiêu Phàm tiểu ôm Minh Dạ Tuyết trực tiếp quay người, hướng về Trầm Tinh Thành những phương hướng khác đi đến, căn bản không thèm để ý bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt. Mà Tiêu Phàm vừa đi, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng lập tức toàn bộ đuổi theo, nhao nhao đi theo sau lưng Tiêu Phàm rời đi, cùng đi hướng Trầm Tinh Thành những phương hướng khác, đồng dạng cũng là không thèm để ý bốn phía tất cả mọi người dị dạng ánh mắt. Tiêu Hinh trông thấy Tiêu Phàm trực tiếp rời đi, có chút vô lễ, Chu Ngưng Mặc có chút nhíu mày một cái, nhưng cũng không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể là đối Tiêu Phàm bối cảnh hô. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không có chút gì đáp lại, thân hình càng đi càng xa, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, lại cũng không nhìn thấy. Chu Ngưng Mặc chỉ có thể lắc đầu. Một người thật cuồng vọng. Nhìn qua bọn người Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, thần mục các thánh tử Triệu Hướng Nam sắc mặt lập tức trở nên lạnh, mở miệng nói ra. Chúng ta nói chuyện cùng hắn, hắn nhìn cũng không nhìn, ứng cũng không trả lời, quả thật kiêu ngạo thật lớn. Hồng Trần Tông thánh nữ Khổng Lan cũng là mở miệng, đại mi nhíu chặt, nhìn sang Tiêu Phàm rời đi phương hướng vẻ mặt phi thường không thích. Chỉ là một cái thái thiên vị cảnh giới sâu kiến mà thôi, cũng dám ở chúng ta đợi mặt người trước sĩ diện. Nam Lam cung thánh tử Âu Dương Hằng cười nhạo lấy đối với mấy người khác nói, nếu như không phải Trầm Tinh Thành đã bị chiến thần mang nhai đệ tử tiếp quản, định ra quy tắc, sau đó trong vòng 3 ngày, thành nội đều không cho phép động thủ, ta hiện tại tiểu có thể một bàn tay chụp chết hắn. Âu Dương Hằng ngươi vẫn là đường động thủ linh tinh, ta xem Tiêu Phàm này hẳn là người nào đó đại nhân vật được sủng ái con riêng, bối cảnh hẳn là không tầm thường. Ngự Linh giáo giáo tử Lâm Tư Viễn cười nhẹ mà nói, mà đối với loại người này, thật ra chúng ta cũng không quan trọng cùng hắn đưa khí cái gì, bởi vì chẳng những làm mất thân phận không nói, cũng thực sự là lãng phí thời gian. Chúng ta căn bản không cần ra tay với hắn, chỉ dùng ở một bên nhìn xem hắn, chờ hắn tiêu hao hết phía sau hắn cái kia một vị đại nhân vật nào đó sủng ái, hắn tiểu sẽ tự mình từ đám mây rơi xuống, sau đó lại cũng không đứng dậy được. Tiêu Phàm này xác thực cuồng vọng. Long Nguyên Tông bên trong trừ Chu Ngưng Mặc bên ngoài, còn có mấy người địa vị cũng không kém, bây giờ bọn họ cũng là tiến lên. Đối với thần mục các thánh tử Triệu Hướng Nam bốn người nói, thánh tử chủ động mời hắn đến Long Nguyên Tông chúng ta Bạch Ngọc Cung Điện làm khách, hắn toàn bộ hành trình lại là rất ít nói chuyện. Mà cái này cũng chưa tính, khi chúng ta đề cập chiến thần mang nhai muốn trong Trầm Tinh Thành tuyển nhận bốn vị tân đệ tử, mấy vị có biết Tiêu Phàm này nói thế nào? Tiêu Phàm này lại còn nói, hắn vốn là đối với chiến thần mang nhai cái gọi là tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội không có một chút hứng thú, hiện tại không có cách tham gia, càng là dâu dịa. Vốn là đối với chiến thần mang nhai cái gọi là tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội không có một chút hứng thú, hiện tại không có cách tham gia, càng là dâu dịa. Nghe được mấy cái này Long Nguyên Tông thiên kiêu trẻ tuổi lời nói, thần mục các thánh tử Triệu Hướng Nam bốn người đều là liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ cổ quái. Mà mấy cái này Long Nguyên Tông thiên kiêu trẻ tuổi cũng không có tận lực áp thấp, bốn phía cái khác thiên kiêu các đại tông nghe được người cũng không phải số ít, tại nghe đến mấy câu này về sau, mỗi người cũng là như là thần mục các thánh tử Triệu Hướng Nam bốn người. Mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tiếp theo, một giây sau, cười nhạo âm thanh liền là nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm từng đã nói qua mà cười ngửa tới ngửa lui, không ít người bây giờ lại nhìn về phía bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong mắt đều là đối với Tiêu Phàm vô tri buồn cười cùng vẻ thương hại. Xác thực không quan trọng cùng loại người này đưa khí cái gì, một cái đã hồn nhiên không biết mình rốt cục bao nhiêu cân lượng mặt hàng mà thôi. Hồng Trần Tông Thánh Nữ Khổng Lan khinh thường nói, cùng hắn đưa khí, thực sự là tự hạ thân phận. Không cần để ý hắn. Ngự Linh giáo giáo tử Lâm Tư Viễn nhún vai nói, triệt để đối với Tiêu Phàm đã mất đi tất cả hứng thú, lười nhắc lại nhiều xem Tiêu Phàm rời đi phương hướng một chút. Đi, chúng ta tìm địa phương uống một chén, sau đó thương lượng một chút ngày mai chúng ta như thế nào liên thủ, trước đào thải những người khác. Thần mục các thánh tử Triệu Hướng Nam đấy mắt hiện lên một tia tinh mang, mở miệng nói ra. Đi. Chu Ngưng Mặc mở miệng nói ra, Khổng Lan, Lâm Tư Viễn, Âu Dương Hằng cũng là gật đầu. Sau đó năm người lập tức rời đi, lưu lại riêng phần mình tông môn những người khác tự do hành động, chờ ngày mai chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đại hội luận võ chính thức bắt đầu lại tụ họp tập. Bốn phía thiên kiêu đại tông khác cùng thật nhiều tán tu cũng đều là top 5 top 3, riêng phần mình báo đoàn, lẫn nhau thương nghị, tiếp tục đàm luận chính sự, thảo luận ngày mai luận võ sự tình, chế định đối sách. Về phần vừa rồi Tiêu Phàm sự tình, đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái nhưng đàm luận trò cười mà thôi, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Không phải cười nói thời điểm. Đương nhiên, cũng không phải không có người đối với Minh Dạ Tuyết Lục nữ nóng bỏng vô cùng, nhưng cho rằng Tiêu Phàm là một vị đại nhân vật nào đó được sủng ái con riêng người cũng không phải số ít, cho nên bọn họ cũng là có chỗ cố kỵ, cho dù có lòng người sinh mấy phần ác ý, cũng rất nhanh tỉnh táo lại, không dám nói thật xuất thủ. Rốt cục, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều, người người nhốn nháo, biển người mãnh liệt, Tiêu Phàm sự tình cũng liền triệt để phai nhạt đi, lại không người thảo luận. Cùng Chu Ngưng Mặc phân biệt về sau, Tiêu Phàm trong Trầm Tinh Thành dạo chơi mà đi, liền phảng phất Trầm Tinh Thành là nhà mình hậu viện, đối với mỗi một nơi đều vô cùng quen thuộc. Năm đó, Tiêu Phàm tại Trầm Tinh Thành chờ đợi tương đương có đoạn thời gian, thành nội cơ hồ mỗi một nơi hắn đều chạy qua, hôm nay trở lại chốn cũ, lần nữa trông thấy từng hết sức quen thuộc hết thảy, là thật rất có đôi phần cảm khái chi ý. Mà Tiêu Phàm lựa chọn đến Trầm Tinh Thành, trừ dự định đi cái kia danh tiếng lâu năm tiệm thuốc tìm có thể giải quyết không huyễn tình trên người trước huyết chú nguyên nhân bên ngoài, nghĩ về từng địa phương nhìn xem, thật ra cũng là một phần khác nguyên nhân. Chỉ trong phút chốc, bọn người Tiêu Phàm liền là trải qua một cái hồ nước cũng không tính lớn, chiếm diện tích 10 dặm, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, trong hồ bầy cá du động vui sướng, cảnh sắc mỹ lệ. Mà tại hồ nước chính trung tâm, đứng lặng lấy một cái ước chừng 10 trượng chí cao nam tử tượng đá. Nam tử này mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng lại điêu khắc duy diệu duy xinh đẹp, ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt quả cảm, thần thái oai hùng, khí thế bất phàm, cho người ta một loại tuyệt đại anh hùng cảm giác. Trông thấy tượng đá nam tử này, Tiêu Phàm bước chân lập tức tựu là khẽ ngừng lại, sau đó ánh mắt rơi vào nam tử tượng đá bên trên, dừng lại một lát. Tượng đá nam tử này, chuẩn xác mà nói là tượng đá nam tử này bản tôn, Tiêu Phàm nhận biết. Thần Hoàng. Năm đó Tiêu Phàm tranh đoạt chiến thần mang nhai 4 cái tân đệ tử danh ngạch, mặc dù Tiêu Phàm chiến thắng, đoạt được đệ nhất chi vị, nhưng là chiến thần mang nhai lại là chọn lựa cái khác 4 người. Mà 4 người này bên trong, có một người chính là Thẩm Hoàng. Thẩm Hoàng giống như Tiêu Phàm, cũng là từ Hạ Châu khác mà đến, mới tới Đông Linh Hạ Châu tán tu. Nhưng cùng Tiêu Phàm khác biệt chính là Thẩm Hoàng thiên tư cực kỳ kinh người, thân phụ vương thể, cũng có pháp tướng, vừa ra tay, tiểu dẫn tới tứ phương vì đó kinh động. Mà sau cùng đệ nhất danh chi chiến bên trong, cũng chủ yếu là tại Tiêu Phàm cùng Thẩm Hoàng ở giữa triển khai. Vừa lúc khai chiến, Thẩm Hoàng thế công cực mãnh, vương thể, pháp tướng toàn ra, đánh Tiêu Phàm là liên tiếp lui về phía sau, thương thế rất nặng, kém chút chống đỡ không nổi, trực tiếp bị thua. Nhưng cũng tiếc, Thẩm Hoàng đạo tâm ma luyện không bằng Tiêu Phàm, tại Tiêu Phàm gian nan trèo chống công kích của hắn về sau, hắn liền có chút bắt đầu không giữ được bình tĩnh, cầu thắng xuất ruột, cấp thiết muốn đánh bại Tiêu Phàm. Nhưng hắn lại không nghĩ đến, liền là hắn cái này trong lòng quýnh lên, lập tức sơ hở lộ ra, Tiêu Phàm lập tức nắm lấy cơ hội, nhất kích tất sát, trực tiếp chuyển bại thành thắng, đánh bại Thẩm Hoàng, hoàn thành phản sát. Đối với kết quả này, Thẩm Hoàng phi thường không cam tâm, hắn gào lớn muốn cùng Tiêu Phàm lại so một trận, nhưng Tiêu Phàm đã chiến thắng, dư lực không nhiều, tự nhiên sẽ không lại cùng hắn làm hạ thấp đi. Cho nên Thẩm Hoàng cũng chỉ có thể giận dữ lui ra luận võ đài, chờ đợi kết quả cuối cùng. Lại về sau, Thẩm Hoàng bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, cũng rất nhanh tại chiến thần mang nhai một đám đệ tử ở trong bộc lộ tài năng, chân chính tiến vào chiến thần mang nhai giữa tầm mắt. Về sau tam đại vực thiên kiêu chiến, thực lực của Thẩm Hoàng đã tăng vọt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, rốt cục trực tiếp giết tới tam đại vực thiên kiêu chiến thứ 68 tên, triệt để vượt qua Tiêu Phàm. Bất quá ở trên tam đại vực thiên kiêu chiến, Thẩm Hoàng cũng không cùng Tiêu Phàm lại giao thủ, bởi vì sắp xếp không đến. Nhưng cuối cùng xếp hạng cũng nói hết thảy vấn đề, ngày xưa hắn thua với Tiêu Phàm sỉ nhục, tại lúc đó là rửa sạch trở về. Lại về sau, Tiêu Phàm liền bắt đầu bị Đông vực trăm tông truy sát. Thẩm Hoàng bởi vì đi một chỗ tuyệt địa, không có gia nhập trong đó, nhưng khi Tiêu Phàm rốt cục đảo vòng Trung Châu thời điểm, trước khi đi Thẩm Hoàng rốt cục từ tuyệt địa ở trong đi ra, sau đó nghe nói Đông vực trăm tông truy sát Tiêu Phàm sự tình. Đang nghe việc này về sau, đã đột phá đến âm trọng đỉnh phong cảnh giới, sắp bước vào dương trọng cảnh giới Thẩm Hoàng không xa vạn dặm, trực tiếp vượt qua hư không trước theo đuổi kịp Tiêu Phàm. Mặc dù Thẩm Hoàng tuyệt không nói là theo đuổi giết Tiêu Phàm, thế nhưng kia sát cơ lại là hết sức rõ ràng. Nhưng cũng tiếc, hắn vẫn là đến chậm một bước. Tiêu Phàm trước một bước bước vào châu môn bên trong, sau đó đang chậm rãi quan bế châu môn khe hở bên trong, Tiêu Phàm trông thấy chân trời chạy nhanh đến Thẩm Hoàng sắc mặt tái xanh một mảnh. Theo đó, tiểu lại cũng không nhìn thấy Thẩm Hoàng, sau đó cũng là lại không bất luận cái gì gặp nhau. Ngày hôm nay, cư nhiên ở trong Trầm Tinh Thành trông thấy Thẩm Hoàng tượng đá, thật đúng là khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Chương 1994, Thẩm Hoàng uy danh. Ngay tại Tiêu Phàm dừng bước lại, ngắm nhìn Thẩm Hoàng tượng đá thời điểm, bốn phía cũng có thật nhiều lần đầu đến người của Trầm Tinh Thành bây giờ khi nhìn đến Thẩm Hoàng tượng đá về sau, cũng là nhao nhao ngừng chân, ngước đầu nhìn lên, sau đó nghị luận ầm ĩ. Đây chính là Thẩm Hoàng đại nhân. Có người lập tức sợ hãi thán phục mà nói, chiến thần mang nhai đại nhân bây giờ đệ tử thứ ba. Tọa hạ ba tôn vô địch bá chủ một trong. Không sai, cái này, liền là Thẩm Hoàng đại nhân. Một cái sinh dị thường mỹ lệ, tóc bạc trắng thiếu nữ một mặt vẻ sùng bái, sau đó mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập vẻ kích động, ngóng nhìn 7, 8 ngàn năm trước đó, Thẩm Hoàng đại nhân vẫn là thiếu niên, lẻ loi một mình, không xa vạn dặm, mới tới Đông Linh Hạ Châu. Ở trong Đông Linh Hạ Châu, Thẩm Hoàng đại nhân không có chút gì căn cơ, càng không bất kỳ bối cảnh gì, thực lực cũng vẫn không bằng, cùng thế hệ thiên kiêu so ra, chênh lệch thực sự quá xa. Nhưng Thẩm Hoàng đại nhân nhưng không có bởi vì này mà sinh lòng thẫn thờ, cả người trở nên đổi phế không chịu nổi, ngược lại là không ngừng vươn lên, phấn khởi tiến lên, rốt cục bị chiến thần mang nhai chỗ tuệ nhãn biết anh tài, sau đó thành công bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ. Mà bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ về sau, Thẩm Hoàng đại nhân tiểu triệt để tách ra trên người rực rỡ nhất quang huy, từ từ bay lên, giống như đông vực lộng lẫy nhất một viên minh tinh. Thẩm Hoàng đại nhân, quả thật chúng ta sợi cỏ tán tu mẫu mực. Ta đời này kiếp này, bội phục nhất, sùng bái nhất người liền là Thẩm Hoàng đại nhân. Thiếu nữ tóc bạc ngữ tốc rất nhanh, như là ngay cả pháo châu một hơi đem tất cả lời nói xong, đồng thời sắc mặt nàng ửng hồng một mảnh, biểu hiện ra nàng bây giờ nội tâm phấn khởi chi ý. Thẩm Hoàng đại nhân, đúng là chúng ta đông vực tất cả tán tu suốt đời phấn đấu đối tượng. Nghe xong thiếu nữ tóc bạc, có người cũng là mở miệng, thanh âm phi thường cảm khái nói, bởi vì nhìn chung cái khác nguyên cảnh, thần nguyên cảnh tồn tại, chẳng lẽ từ lúc vừa ra đời, bối cảnh cực kỳ bất phàm, thân phận vô cùng tôn sùng. Duy chỉ có Thẩm Hoàng đại nhân, chính là càng bình thường sợi cỏ xuất thân, thậm chí luận về thực lực tại năm đó cùng thế hệ còn không phải mạnh nhất, mạnh hơn hắn người chỗ nào cũng có. Nhưng Thẩm Hoàng đại nhân lại là chung quy cười cuối cùng, thành công đăng đỉnh, siêu việt tất cả cùng thế hệ chi người, cũng sống đến nay, thành cho chúng ta đông vực bây giờ cơ hồ tất cả tán tu cộng đồng thần tượng. Thẩm Hoàng đại nhân, không hổ là chúng ta đông vực một truyền kỳ còn sống. Nghe nói lần này chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử chủ trì chi người, liền là Thẩm Hoàng đại nhân mấy người đệ tử. Có người đột nhiên mở miệng hỏi. Không tệ. Thiếu nữ tóc bạc lập tức gật đầu nói, chiến thần mang nhai mấy năm này vẫn luôn trong phạm tâm thành bế quan, phương viên vạn giảm toàn bộ phạm tâm thành không có mưa ai, triệt để trở thành chiến thần mang nhai đột phá đạo trường. Cho nên chiến thần mang nhai không sẽ ra mặt. Đồng thời cái này 2.000 năm đến, chiến thần mang nhai cũng rất ít tại tuyển nhận tân đệ tử trên đại hội xuất hiện. Tuyển nhận tân đệ tử sự tình, đều cơ bản giao cho Thẩm Hoàng đại nhân đi làm, mà lần này chiến thần mang nhai thì là căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng lần này Thẩm Hoàng đại nhân cũng tại đột phá, bởi vì nghe nói Thẩm Hoàng đại nhân bây giờ đã đến gần vô hạn tại thần nguyên cảnh, những ngày gần đây cũng là một mực đang trong bế quan, phi thường có hy vọng tại chiến thần mang nhai đột phá vương hầu chi cảnh trước, cũng là đi vào thần nguyên cảnh, sau đó song hỷ lâm môn. Vì vậy, lần này chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử đại hội chủ trì chi người, thì là từ Thẩm Hoàng đại nhân mấy người đệ tử, Dương Tu Vũ đại nhân mấy người tới chủ trì, mặc kệ là chiến thần mang nhai hay là Thẩm Hoàng đại nhân, cũng sẽ không xuất hiện. Chiến thần mang nhai thực sự là thật là đáng sợ. Nghe được thiếu nữ tóc bạc, có người lập tức cắn lưỡi mà nói, tự thân đã sắp đột phá vương hầu cảnh, tọa hạ đệ tử cũng có người sắp đột phá đến thần nguyên cảnh. Mà phóng mắt toàn bộ đông vực, thần nguyên cảnh tồn tại mới có mấy cái. Chiến thần mang nhai một mạch muốn độc chiếm hai cái hay sao? Chỉ sợ không chỉ. Thiếu nữ tóc bạc đối với chiến thần mang nhai một ít chuyện là thuộc như lòng bàn tay, mở miệng nói ra, chiến thần mang nhai thứ nhất đại đệ tử cùng đệ nhị đại đệ tử so Thẩm Hoàng đại nhân còn phải tiếp cận thần nguyên cảnh. Thẩm Hoàng đại nhân có cảm giác ngộ, bọn họ cũng sẽ không kém đi nơi nào, chỉ sợ đột phá cái này tại cái này 1-2 năm ở trong. Đến lúc đó, chiến thần mang nhai một mạch thế nhưng là tứ đại thần nguyên cảnh tồn tại, phóng mắt toàn bộ đông vực, cái kia phe thế lực có thể có được nhiều như thế cấp cao chiến lược. Soạn. Thiếu nữ tóc bạc ở trong đám người lập tức là đã dẫn phát chấn động không nhỏ, rất nhiều người cũng là vẻ mặt hãi nhiên, sau đó hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, trên mặt chỉ có chấn kinh chi sắc. Mà giữa đám người cũng duy chỉ có Tiêu Phàm một đoàn người bình tĩnh mà đối đãi, trên mặt không có chút gì gợn sóng chi sắc, không có chút nào bởi vì cái này tin tức mà có động dung nửa phần. Không đúng, lần này phụ trách chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đại hội Dương Tu Vũ mấy vị đại nhân không là chiến thần mang nhai thứ 103 đời đệ tử. Có người hẳn là đến Đông Linh Hạ Châu bất quá một năm, đối với rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, cho nên bây giờ liên quan tới chiến thần mang nhai đệ tử sự tình có chỗ không hiểu, lập tức ngạc nhiên nói, làm sao lại biến thành Thẩm Hoàng đại nhân đệ tử? Cái này ngươi tiểu có chỗ không biết nói. Một người trung niên lập tức cười nói, chiến thần mang nhai tại 7, 8 ngàn năm trước thời điểm đệ tử còn ít, cho nên cũng là bản thân tự mình chọn lựa tân đệ tử, sau đó bản thân tự mình dạy bảo. Nhưng gần 3-4 ngàn năm qua, chiến thần mang nhai đệ tử số lượng đã có mấy ngàn nhiều, chiến thần mang nhai không có khả năng nói mỗi người đều chiếu cố đến. Cho nên khi tân đệ tử bị tuyển nhận sau khi đi vào, cũng là từ chiến thần mang nhai tọa hạ trước 100 người đệ tử bản thân chọn lựa người, thay thế sư tôn chiến thần mang nhai tiến hành dạy bảo. Chỉ có cực kỳ xuất chúng đệ tử mới có thể bị chiến thần mang nhai xem trọng, sau đó đạt được chiến thần mang nhai chỗ tự mình đề điểm. Dương Tu Vũ đại nhân bọn người hơi có vẻ kém một chút, lúc trước cũng không có bị chiến thần mang nhai chỗ tự mình dạy bảo, mà là một mực bị Thẩm Hoàng đại nhân thay thế chiến thần mang nhai chỗ dạy bảo, cho nên mặc dù bọn họ trên danh nghĩa đều là chiến thần mang nhai đệ tử, nhưng ngoại giới đồng dạng đều đem bọn hắn coi là Thẩm Hoàng đại nhân đệ tử, bình thường nói đến cũng đều nói bọn họ là Thẩm Hoàng đại nhân đệ tử. Thì ra là như vậy. Cái này đến mới tới Đông Linh Hạ Châu một năm người lập tức hiểu rõ, gật đầu nói. Đi đi. Bởi vì tóc bạc lời của thiếu nữ mà dẫn tới đoàn người vì đó có chút dừng lại một lát, bây giờ không ít người nhao nhao rời đi, người xung quanh lưu cũng khôi phục thông thuận, không còn ngăn chặn. Thẩm Hoàng tượng đá tại sao lại thả ở trong Trầm Tinh Thành? Tiêu Phàm bây giờ ngăn lại cái kia cuối cùng lại sùng bái nhìn Thẩm Hoàng tượng đá một chút, muốn rời đi thiếu nữ tóc bạc, mở miệng hỏi. Tiêu Phàm cũng không để ý, cũng căn bản không quan tâm Thẩm Hoàng tại bây giờ đông vực danh khí cùng địa vị. Hắn ngược lại là có chút kỳ quái Thẩm Hoàng tượng đá tại sao lại đặt ở Trầm Tinh Thành ở trong. Bởi vì theo Tiêu Phàm biết, Thẩm Hoàng đến từ một cái hạ châu bên trong, cùng Trầm Tinh Thành là không có chút gì quan hệ, cho nên bây giờ Thẩm Hoàng tượng đá bị đặt ở Trầm Tinh Thành trong thành, nghiễm nhiên thành trong Trầm Tinh Thành một đạo đặc thù phong cảnh, cái này thật đúng là khiến Tiêu Phàm có chút hiếu kỳ. Người đây cũng không biết. Nghe được Tiêu Phàm hỏi thăm chi ngôn, thiếu nữ tóc bạc lập tức mở to hai mắt, xem Tiêu Phàm như là đang nhìn một cái quái nhân. Lập tức thốt ra, 3.000 năm trước, Trầm Tinh Thành ở trong không biết từ cái chỗ nào đột nhiên xuất hiện một con cùng hung cực ác hung thú. Đầu hung thú này chính là nguyên cảnh tồn tại, đồng thời vô cùng khát máu, cũng vô cùng điên cuồng, trong toàn Trầm Tinh Thành lập tức là hãm nhập một mảnh gió tanh mưa máu ở trong. Sau đó Thẩm Hoàng đại nhân đúng lúc đi ngang qua, đưa tay tiểu chém dụng đầu hung thú kia, giải quyết Trầm Tinh Thành cự đại nguy cơ. Mà vì cảm ơn cùng kỷ niệm Thẩm Hoàng đại nhân công tích, Trầm Tinh Thành tiểu vì Thẩm Hoàng đại nhân dựng lên một tôn ngàn trượng chi cao tượng đá cực lớn, sau đó đặt ở nơi này. Thẩm Hoàng đại nhân mấy người đệ tử đem lần này chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử đại hội luận võ tuyển định tại Trầm Tinh Thành, cũng chưa hẳn không có tầng này nguyên nhân. Minh Bạch, đa tạ báo cho biết. Tiêu Phàm khẽ gật đầu nói, theo đó liền là quay người, hướng về phương xa tiếp tục mà đi, rời đi cái hồ này. Nhưng ở Tiêu Phàm rời đi về sau, thiếu nữ tóc bạc cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thẩm Hoàng nhìn qua đã không thấy được bọn người Tiêu Phàm phương hướng rời đi, thiếu nữ tóc bạc sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh, tức giận mà nói, lại dám cứ gọi thẳng hô Thẩm Hoàng đại nhân danh tự Thẩm Hoàng, mà không ở phía sau mặt tăng thêm kính ngữ. Tốt một cái cuồng vọng vô lễ chi người. Đừng có lại để ta gặp ngươi, bằng không mà nói, ta nhất định tự tay giáo huấn ngươi một phen, để ngươi minh bạch cái gì là tôn ti lễ nghi. Dứt tiếng, thiếu nữ tóc bạc vừa oán hận nhìn Tiêu Phàm rời đi phương hướng một chút, sau đó không thể làm gì cũng là rời đi. Đi làm chính mình sự tình. Mà rời đi Thẩm Hoàng tượng đá về sau, Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, trên đường lại tại nhiều cái địa phương dừng lại, những địa phương này cũng là Tiêu Phàm năm đó chỗ từng tới rất nhiều lần địa phương. Trong đó có một chỗ càng là Tiêu Phàm chỗ ở cũ, Tiêu Phàm ở nơi đó khoảng chừng một năm lâu. Bất quá Tiêu Phàm ở nơi đó là bí mật ở lại, không người biết được, cho nên cũng không có người biết nơi đó lại là ma đế Tiêu Phàm từng chỗ ở cũ một trong. Đồng thời bây giờ nơi đó đã từ lâu thành một khu phế tích. Hoang tàn vắng vẻ, chỉ còn dư lại một chỗ đổ nát thê lương, lờ mờ có thể nhìn ra từng một chút vết tích cùng cái bóng. Nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi từng chi địa, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng, sau đó quay người rời đi, trực tiếp hướng về kia cái danh tiếng lâu năm tiệm thuốc mà đi, không còn trên đường có bất kỳ dừng lại. Sau đó lại đi xa ước chừng nửa canh giờ thời gian, bọn người Tiêu Phàm rốt cục đi đến một mảnh phiên chợ trước mặt. Mảnh này phiên chợ vô cùng phồn hoa, lâu vũ kéo dài trăm dặm, căn bản không dứt. Bốn phía đều là thật to cửa hàng nho nhỏ, không có cách đếm được rõ ràng rốt cục có bao nhiêu cái cửa hàng. Nơi này, liền là Trầm Tinh Thành phồn hoa nhất chợ Tây. Chợ Tây có thật nhiều cửa hàng, đồng thời cơ hồ mỗi một cái cửa hàng cũng là danh tiếng lâu năm cửa hàng, thời gian tồn tại tối thiểu đều tại đã ngoài ngàn năm, nội tình thâm hậu. Mà Tiêu Phàm muốn tìm cái kia danh tiếng lâu năm tiệm thuốc cũng ngay ở chỗ này. Chương 1995, Thiên Tinh Dược Phô. Nhìn thoáng qua chợ Tây bốn phía rộn ràng đoàn người, Tiêu Phàm khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, bởi vì chợ Tây hắn năm đó đến số lần là thật không ít, bây giờ trở lại chốn cũ, ở đây rốt cục cảm nhận được một kia đã lâu cảm giác quen thuộc. Giơ chân lên, Tiêu Phàm liền là trực tiếp bước vào chợ Tây bên trong, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là nhanh nhanh đuổi theo. Đi vào chợ Tây bên trong, Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Bởi vì so với từng địa phương khác hoàn toàn thay đổi, chợ Tây muốn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh nhiều, thật nhiều từng địa phương vẫn tồn tại như cũ, nhìn xem quen thuộc địa phương, Tiêu Phàm coi là thật có một loại xuyên qua thời không có chút sai cảm giác. Sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục đi đến một cái phi thường không đáng chú ý cửa hàng nhỏ từ trước mặt, cửa hàng đầu trên chết một cái dãi dầu xương gió phế phẩm tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên có bốn cái đã cơ hồ không có cách phân biệt mơ hồ chữ màu đen, Thiên Tinh Dược Phô. Cái cửa hàng này, liền là Tiêu Phàm muốn tìm cái kia Thiên Tinh Dược Phô. Thiên Tinh Dược Phô tại chợ Tây thật nhiều danh tiếng lâu năm trong cửa hàng tuyệt đối xem như già nhất mấy cái cửa hàng một trong. Trong tiệm dược liệu không chỉ có Hạ Châu, còn có Trung Châu, thật nhiều tại địa phương khác đều căn bản tìm không thấy, thậm chí ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua dược liệu, nó nơi này là đầy đủ mọi thứ, đồng thời hàng đo sung túc. Tiến vào trong cửa hàng. Cửa hàng từ bên ngoài nhìn xem nhỏ, bên trong quả thực không nhỏ, có thể đồng thời dung nạp ngàn người không có vấn đề, mà bây giờ trong cửa hàng người cũng thực không ít, có số hơn trăm người, cũng là biết được cái cửa hàng này người, sau đó không xa vạn dặm đến đây cầu mua dược liệu. Mà trông thấy Tiêu Phàm tiến đến, có nhân viên phục vụ lập tức liền là khuôn mặt tươi cười đón, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình Lục Nữ cũng làm tức để trong cửa hàng không ít khách nhân hai mắt tỏa sáng, nhao nhao vì đó quay đầu nhìn tới. Mấy vị khách quan dự định muốn dùng cái gì dược liệu? Nhân viên phục vụ ánh mắt cũng không nhịn được tại Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình Lục Nữ thân bên trên qua lại đảo quanh, hắn mở miệng đối với rõ ràng là cầm đầu Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Ta cần nghe hoàng hoa, thương kim ngọc diệp, dẫn long can." Tiêu Phàm mở miệng, nói thẳng ra mười mấy loại dược liệu. Ừm. Nghe Tiêu Phàm nói đến ra dược liệu tên, nhân viên phục vụ lập tức liền là sững sờ, bên cạnh không ít những khách nhân khác cũng là nhao nhao ghé mắt trông lại. Bởi vì Tiêu Phàm nói đến những dược liệu này trừ nghe hoàng hoa bên ngoài, còn lại tất cả đều là đến từ Trung Châu dược liệu, Hạ Châu trên cơ bản không có khả năng gặp được. Mà tuy nói Thiên Tinh Dược Phô mở cửa làm ăn, chỉ cần ngươi mua, bọn họ liền bán, thế nhưng giống Tiêu Phàm dạng này mua dược liệu tất cả đều là đến từ Trung Châu khách nhân, thật đúng là không thấy nhiều. Đồng thời những dược liệu này nếu là đến từ Trung Châu, kia phương diện giá tiền cũng tuyệt đối là không ít, cực kỳ kinh người, không nói trước số lượng, chỉ là Tiêu Phàm chỗ báo ra những dược liệu này, cho dù là theo thấp nhất số lượng đi tính, chỉ sợ cũng đủ để một chút đại tông vì đó đau lòng. Cái kia không biết khách quan cần bao nhiêu? Các loại dược liệu cần thiết năm phẩm chất lại là làm sao? Nhân viên phục vụ từ trên xuống dưới dò xét Tiêu Phàm một chút, cả người lấy lại tinh thần, sau đó có chút kinh nghi bất định nói: "Nghe hoàng hoa ta muốn 4 lượng, 2000 năm phần, tương kim ngọc diệp ta muốn 1 cân, 1000 năm phần, dẫn long căn ta muốn 5 cái, 5000 năm phần." Tiêu Phàm gật đầu nói. Tiêu Phàm dứt tiếng, không mì nước trước cái tiệm này hỏa kế triệt để sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi một mảnh, toàn bộ tiệm thuốc bên trong chỗ có khách đều đồng dạng là sửng sốt, mỗi người cũng là miệng có chút mở ra, dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tiêu Phàm. Bởi vì Tiêu Phàm muốn những này chân quý dược liệu chẳng những số lượng cũng là cực lớn, đồng thời phẩm chất cũng là cực cao, mà nhiều như thế dược liệu chung vào một chỗ giá trị, đủ để cho đông vực 3000 tông ở trong xếp hạng tại 1000 tên có hơn bất kỳ một cái nào đại tông trực tiếp vốn liếng móc sạch. Thiên Tinh Dược Phô mở cửa làm ăn cũng có trên vạn năm lâu, giống hôm nay Tiêu Phàm dạng này lượng giao dịch to lớn như thế khách hàng lớn, tuyệt đối có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm từ nơi nào xem đều không giống như là một cái có thể móc ra tương đương với một cái lớn tông sở hữu thân ra người. Kết quả Tiêu Phàm lại như thế sư tử há mồm, quả thực để người có chút hãi nhiên. "Ngài chờ một chút, ta đi xin ý kiến một chút đông ra, bởi vì ngài muốn đồ vật giá trị quá lớn, đã là vượt ra khỏi quyền hạn của ta phạm vi bên trong." Nhân viên phục vụ kinh nghi nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó vội vàng nói với Tiêu Phàm: "Có thể." Tiêu Phàm gật đầu nói. Nhân viên phục vụ hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cả người lập tức rời đi, sau đó trực tiếp tiến vào cửa hàng phía sau bên trong điện bên trong. Tìm Thiên Tinh cửa hàng đông ra đi thương nghị quyết định, mà cũng không có để Tiêu Phàm chờ quá lâu, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, một cái dáng dấp tương đương vui mừng béo lão nhân liền từ bên trong đi ra, sau đó đi thẳng đến bọn người Tiêu Phàm trước mặt. "Lão phu là Thiên Tinh Dược Phô đông ra." Béo lão nhân đối Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Khách quan muốn những dược liệu này, ta Thiên Tinh Dược Phô đều có, đồng thời mặc kệ là số lượng vẫn là phân lượng đều hoàn toàn phù hợp khách quan yêu cầu." "Có tựu tốt." Tiêu Phàm mở miệng nói ra. "Vậy liền đem dược liệu lấy tới đi. Cái kia không biết khách quan dự định như thế nào thanh toán?" Béo lão nhân cười tủm tỉm nói: "Những dược liệu này, tổng cộng giá trị 10 vạn cân nguyên thạch, ta đã để người đem dược liệu đưa tới, khách quan nguyên thạch ở đâu? Ta tốt kiểm nghiệm chất lượng, sau đó ngân hàng hai bên thỏa thuận xong." Nguyên thạch là đông vực đặc hữu một loại tảng đá, trong đó chứa một loại tương đối đặc thù năng lượng, nhưng luyện khí, có thể luyện đan, nhưng khắc họa trận pháp, càng có thể dùng làm tu luyện, công dụng cực kỳ rộng khắp, cho nên đông vực giao dịch tiền tệ cũng bình thường dùng nguyên thạch đến tiến hành kết toán. 10 vạn cân nguyên thạch. Nghe được béo lao nhân báo giá, bốn phía không ít người cũng là âm thầm cắn lưỡi, bởi vì cái này giá cả so với hắn nhóm nghĩ còn phải cao, đồng thời cao hơn không ít. Ta không có nguyên thạch. Nhưng đối mặt béo lao nhân báo giá, Tiêu Phàm lại là lắc đầu nói. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, toàn bộ thiên tinh dược phô bên trong lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, giống như ngưng kết, mỗi người cũng là trợn to mắt nhìn Tiêu Phàm, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Không có nguyên thạch, đến thiên tinh dược phô mua đồ, đồng thời mới mở miệng liền là giá trị 10 vạn cân nguyên thạch giá trên trời dược liệu. Kết quả nói xong lời cuối cùng, cư nhiên không bỏ ra nổi nguyên thạch. Người trẻ tuổi này sợ không phải điên rồi đi. Mà tuy nói thiên tinh dược phô chỉ là một cái tiệm thuốc, nhưng thiên tinh dược phô đã có thể tồn tại trên vạn năm lâu, trở thành chợ Tây thời gian tồn tại lâu nhất mấy cửa hàng một trong, kia thiên tinh dược phô tiểu tuyệt đối có thể lấy tồn tại lâu như vậy thời gian nội tình. Nghe nói cửa hàng hư hư thực thực có nguyên cảnh tu luyện giả có chấn áp, ai dám trong thiên tinh dược phô làm cản, đều sẽ bị tại chỗ ném ra, nghiêm trọng một chút sẽ bị trực tiếp chấn sát tại chỗ. Khách quan chẳng lẽ đang tiêu khiển lão phu hay sao? Nghe được Tiêu Phàm nói mình không có nguyên thạch, béo lao nhân nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, con mắt có chút meo lại, ở trong lóe ra một tia nhiếp nhân tâm phách tinh mang, sau đó hắn mở miệng, không nhanh không chậm nói. Chương 1996, thạch đầu trùng tử. Ngay tại béo lao nhân vẻ mặt trở nên lạnh đồng thời, bốn phía những khách nhân khác cũng đều là thấp giọng nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn ngập trêu tức chi ý. Không có nguyên thạch còn dám tới mạo xương đại gia, ta cũng phải thấy hắn kết cuộc như thế nào. Có người cười nhẹ mà nói, ánh mắt từ Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình Lục Nữ trên người đảo qua, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập ghen ghét chi ý. Thiên Tinh Dược Phô mặc dù mở tiệm làm ăn, đến chính là khách, rộng nên tư phương, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện. Có người cũng là mở miệng, cười nói, dám tiêu khiển thiên tinh cửa hàng, ta cũng phải xem người trẻ tuổi này như thế nào bị thiên tinh dược phô đánh gãy chân sau đó như cùng một cái như chó chết ném ra. Ăn chơi thiếu gia không hảo hảo chơi chim của ngươi đi, tới đây chàng cái gì đại gia. Có người từ trên thân Tiêu Phàm thái thiên vị cảnh giới khí tức đã đem Tiêu Phàm nhận định là ăn chơi thiếu gia, lập tức suy cười nói, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Thật sự coi chính mình có một cái lão tử tiểu có thể hoành hành không sợ rồi. Còn xin khách quan cho ta một cái giải thích hợp lý. Béo lão nhân mặc dù trong lòng tức giận, lại cũng không có lập tức trở mặt, mời người xuất thủ trấn áp Tiêu Phàm, mà là nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm phi thường cứng nhắc. Ta xác thực không có nguyên thạch, đồng thời một cân đều không có. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm nói, tuy nhiên, cái này cũng không có nghĩa là ta trả không nổi những dược liệu này giá cả. Ồ, cái kia không biết khách quan định dùng thứ gì đến chống đỡ giá những dược liệu này. Nghe được Tiêu Phàm, béo sắc mặt lão nhân hơi chậm, mở miệng nói ra, nhưng thanh âm vẫn như cũ một mảnh lạnh lùng. Thiên tinh dược phô các ngươi kia viên thạch đầu trùng tử, ta có biện pháp để nó trong vòng một canh giờ mọc rễ nảy mầm, trong hai canh giờ nở hoa kết trái, sau đó để thiên tinh dược phô các ngươi đạt được thứ các ngươi mong muốn, như thế nào? Tiêu Phàm mở miệng, mỉm cười nói, kia viên thạch đầu trùng tử. Tiêu Phàm lời nói còn chưa toàn bộ rơi xuống, béo sắc mặt lão nhân lập tức liền là biến đổi. Sau đó cả người có chút không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm, lại không bất kỳ lãnh ý. Mà nhìn xem béo sắc mặt của lão nhân kỳ biến, Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chờ đợi béo lão nhân trả lời. Thiên tinh dược phô, tại trước đây thật lâu không biết từ chỗ nào đạt được một viên dị thường thần bí thạch đầu trùng tử, nghe nói vì đạt được viên thạch đầu trùng tử này, nhân thủ của thiên tinh dược phô kém chút chết xong, toàn bộ dược phô đều cơ hồ không còn tồn tại. Về sau trọn vẹn cách gần ngàn năm dài dằng dặc thời gian, Thiên tinh dược phô mới một lần nữa khai trương, tiếp tục đối ngoại buôn bán các loại chân quý dược liệu, miễn cưỡng khôi phục bộ phận nguyên khí. Thế nhưng, viên này để thiên tinh dược phô chỗ tốn hao to lớn đại giới thạch đầu trùng tử lại là thật giống như một viên rốt cuộc bình thường bất quá tảng đá, vô luận thiên tinh dược phô như thế nào tỉ mỉ bồi dưỡng, đều căn bản không hề có động tĩnh gì. Kết quả này kém chút để thiên tinh dược phô tất cả mọi người trực tiếp tinh thần sụp đổ, bởi vì bỏ ra lớn như vậy đại giới. Đổi lấy lại là hết thể giao chi nước sông mà chạy về hướng đông. Việc này vô luận thả ai trên người cũng là không thể nào tiếp thu được. Về sau, thiên tinh dược phô bắt đầu rộng mời toàn bộ đông vực, thậm chí toàn bộ đông linh hạ châu luyện đan sư, hứa hẹn chỉ cần ai có thể để hạt giống này mọc dễ nảy mầm, đều có trọng lễ đem tặng. Nhưng kết quả, vô dụng. Toàn bộ đông vực, toàn bộ đông linh hạ châu, cái khác 72 hạ châu bộ phận hạ châu luyện đan sư cũng là nghe nói mà đến, cuối cùng đừng bảo để viên thạch đầu chủng tử này sâu cây nảy mầm. Có thể khiến cho viên thạch đầu trùng tử này động đậy một chút cũng là làm không được. Có không ít luyện đan sư đều ngầm hoài nghi Thiên Tinh Dược Phô có phải hay không bị người lừa, viên thạch đầu chủng tử này căn bản không phải cái gì hy hữu hạt giống, mà căn bản chính là một viên thật tảng đá. Tiêu Phàm năm đó lúc ở Trầm Tinh Thành, Thiên Tinh Dược Phô rộng mời tứ phương luyện đan sư thịnh hội hắn cũng đi tham gia náo nhiệt, cũng chứng kiến tất cả luyện đan sư tại viên kia thần bí dị thường thạch đầu chủng tử trước mặt đều là thất bại tan tác mà quay trở về cảnh tượng. Lấy Tiêu Phàm năm đó tầm mắt, Tiêu Phàm tự nhiên là nhìn không ra viên kia thần bí thạch đầu chủng tử trên người rốt cục có cái gì huyền bí, nhưng khi Tiêu Phàm trở thành đại đế về sau, lại nhớ lại lên kia viên thạch đầu chủng tử, nó hết thể cũng liền không lại thần bí. Tiêu Phàm phi thường rõ ràng, coi như lại cho Thiên Tinh Dược Phô thời gian 100.000 năm, nó cũng không có khả năng giải được mở viên kia thần bí thạch đầu chủng tử trên người huyền bí, càng không khả năng để viên kia thần bí thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Dù là Thiên Tinh Dược Phô đi Trung Châu tìm luyện đan sư như thường cũng không được, Trung Châu luyện đan sư cũng chú định không giải được viên kia thần bí thạch đầu chủng tử huyền bí. Bởi vì viên này thần bí thạch đầu chủng tử căn bản chính là Thượng Châu đồ vật, đồng thời cho dù là tại Thượng Châu, cũng tuyệt vật không tầm thường, nhìn thấy người không nhiều. Mặc dù không biết Thiên Tinh Dược Phô là từ đâu lấy được viên này xuất từ Thượng Châu thần bí thạch đầu chủng tử, nhưng những này không quan trọng, quan trọng chính là Tiêu Phàm hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ coi như cách 7-8 ngàn năm về sau đến bây giờ, viên kia thần bí thạch đầu chủng tử vẫn là Thiên Tinh Dược Phô lớn nhất, cũng rất muốn nhất giải quyết hết nan đề. Cho nên, cho dù trong tay không một cân nguyên thạch, Tiêu Phàm như thường cũng có thể mang đi những cái kia vô cùng dược liệu quý giá. Thiên Tinh Dược Phô kia viên thạch đầu chủng tử. Nghe Tiêu Phàm, bên cạnh một chút khách nhân cũng là như có điều suy nghĩ, thấp giọng tự nói. Thiên Tinh Dược Phô có một viên thần bí thạch đầu chủng tử sự tình cũng không phải là cái gì tuyệt mật sự tình, tại Đông Vực người biết cũng không phải số ít. Bởi vì viên kia thần bí thạch đầu chủng tử, Thiên Tinh Dược Phô là dòng dã dày vỏ 3-4 ngàn năm lâu, người bên ngoài có thể không biết mới là lạ. Chỉ cần nghe nói chỗ nào có luyện đan đại sư, Thiên Tinh Dược Phô lập tức liền sẽ sai người tiến tới, sau đó phi thường khách khí mời đến thăm Thiên Tinh Dược Phô, nếm thử giải khai kia viên thạch đầu chủng tử huyền bí. Cũng liền cái này 1-2 ngàn năm, kia viên thạch đầu chủng tử thủy chung là không người có thể giải khai, Thiên Tinh Dược Phô triệt để tuyệt vọng, sau đó đem kia viên thạch đầu chủng tử đem gác xó. Không còn hỏi đến, biết việc này người mới xem như dần dần mất đi. Bây giờ lại lần nữa nhắc đến, đối với Đông Vực cổ hướng lịch sử bí mật biết rõ một số người lập tức liền là có một chút ấn tượng. Công tử coi là thật có thể để kia viên thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Béo lão nhân thanh âm lập tức trở nên có chút kích động, đối với Tiêu Phàm xưng hô cũng là lập tức cải biến, vô cùng cung kính, sau đó liền vội vàng hỏi. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói, vẻ mặt ung dung. Nếu như công tử thật có thể để kia viên thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, công tử muốn dược liệu, ta Thiên Tinh Dược Phô tự nhiên miễn phí đưa tặng. Béo lão nhân lập tức hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, phi thường khách khí nói, đồng thời từ nay về sau, còn muốn công tử có dược liệu cần, chúng ta Thiên Tinh Dược Phô đều có thể vì công tử miễn phí cung cấp bất luận cái gì dược liệu, không hạn chủng loại, không hạn số lượng. Soạn. Nghe được béo lời của lão nhân, bốn phía khách nhân lập tức là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều bị béo lão nhân đại thủ bút chỗ kinh đến. Nhưng từ góc độ này cũng đủ để nhìn ra viên thạch đầu chủng tử này đối với Thiên Tinh Dược Phô tầm quan trọng, nếu không thân là đông gia béo lão nhân sẽ không như thế khẳng khái hào phóng. Chương 1997, tuyệt đối không thể. Dễ nói. Đối với béo lão nhân trịnh trọng cam kết, Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt ung dung, mở miệng nói ra. Kia công tử mời vào bên trong. Béo lão nhân không dám thất lễ cái gì. Lập tức tiểu hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, phi thường khách khí mời Tiêu Phàm đến Thiên Tinh Dược Phô nội thất. Thế nhưng, Khuê Tam, đã có người có thể giải khai ngươi Thiên Tinh Dược Phô kia viên thạch đầu chủng tử huyền bí, không bằng cũng cho chúng ta xem một chút thôi. Có người kêu lên, sao phải che giấu? Đúng đấy, trước kia Thiên Tinh Dược Phô các ngươi mời người giải khai kia viên thạch đầu chủng tử thời điểm, cũng không nói che chắn cái gì, lần này chúng ta những này mối khách cũ đều tại, lại làm gì trốn đến bên trong đi. Cũng để cho tất cả mọi người cùng một chỗ mở mang tầm mắt như thế nào. Có người mở miệng, lập tức tiểu có người ồn ào nói. Nhiều như thế luyện đan sư đều không giải được thạch đầu chủng tử, trước mắt cái này được sủng ái, lạ lắm người trẻ tuổi lại là có thể lớn tiếng giải được mở, chỗ lấy cỡ này rầm rộ, chúng ta sao không thể tận mắt thấy vì nhanh. Có người vừa cười vừa nói. Nương theo lấy dược phô bên trong cơ hồ chỗ có khách ồn ào, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tinh dược phô bên trong đều là có chút kêu loạn, thanh âm ồn ào một mảnh. Nhìn xem chỗ có khách ồn ào, béo lão nhân bây giờ cũng có chút đau đầu. Bởi vì tuy nói trước kia Thiên Tinh Dược Phô mời người giải khai kia viên thạch đầu chủng tử thời điểm chưa từng che chắn cái gì, thế nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, kia viên thạch đầu chủng tử thiên tinh dược phô đã rất ít đối ngoại gặp người. Nhưng đến người của thiên tinh dược phô nguyên một đám cũng không phải người tầm thường, bọn họ hoặc là nào đó phương đại tông trưởng lão, hoặc là một vị đại nhân vật nào đó tôi tớ, bối cảnh là một cái so một cái kinh người, thiên tinh dược phô đắc tội một cái hai cái thì cũng thôi đi, nếu như đắc tội tất cả mọi người, kia thiên tinh dược phô thật đúng là không chịu được nổi. Cho nên béo lao nhân hiện tại thật là tiến thối lưỡng nan. Nhưng do dự một chút, béo lao nhân vẫn là đưa ra quyết định, mọi người đem kia viên thạch đầu chủng tử lấy ra, để Tiêu Phàm ở đây giải khai kia viên thạch đầu chủng tử huyền bí, để mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Bất quá thạch đầu chủng tử cũng không ở chỗ này địa, mà là tại thiên tinh dược phô trong bí khố, cho nên cần chờ đợi trong chốc lát mới có thể đem thạch đầu chủng tử mang tới. Đang chờ đợi trong lúc đó, béo lao nhân xin bọn người Tiêu Phàm trong thiên tinh dược phô ghế khách quý vị bên trên ngồi xuống, phân phó nhân viên phục vụ nhất định phải tận lớn nhất cung kính thái độ chiêu đãi bọn người Tiêu Phàm, sau đó hắn ngay lập tức rời đi, tự mình đi lấy kia viên thạch đầu chủng tử. Nương theo lấy béo lao nhân rời đi, thiên tinh dược phô bên trong tất cả mọi người ánh mắt cũng là cùng nhau đặt ở khoan thai ngồi ở chỗ đó, không nhanh không chậm chờ đợi béo lao nhân mang tới thạch đầu chủng tử bọn người Tiêu Phàm. Rất nhiều người ánh mắt ở trong cũng là tràn ngập hoài nghi, xem kịch, trêu tức cùng vẻ khinh bỉ. Thật ra, ồn ào để béo lao nhân đồng ý Tiêu Phàm đang chờ người ở đây giải khai thiên tinh dược phô thạch đầu chủng tử, nói trắng ra vẫn là bọn họ căn bản không tin Tiêu Phàm có thể làm được chuyện này. Mà phải biết thiên tinh dược phô thạch đầu chủng tử bao nhiêu cấp bậc đại sư tôn quý luyện đan sư đều không giải được, ngươi một cái nghe con mới đẻ tuổi trẻ luyện đan sư có thể giải được mở. Quả thật khẩu khí thật lớn. Càng không nói đến sau lưng Tiêu Phàm Minh Dạ Tuyết, tinh tình lục nữ, cùng Tiêu Phàm trên người thái thiên vị cảnh giới khí tức, thấy thế nào Tiêu Phàm cũng là một cái được sủng ái con riêng hoặc là ăn chơi thiếu gia. Dạng này một cái không ra gì tiểu nhân vật cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, làm được bao nhiêu cấp bậc đại sư luyện đan sư đều làm không được sự tình. Quả nhiên là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ra ngoài nhiều loại tâm lý nguyên nhân, hôm nay trước mặt mọi người xem Tiêu Phàm xấu mặt là cơ hồ chỗ có khách tại lúc này cộng đồng tâm tính. Mà ở một bên vây xem Tiêu Phàm thật nhiều giữa đám người, cũng lấy một cái mặt che lụa mỏng, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết mỹ lệ nữ tử làm người khác chú ý nhất. Cái này mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mắt như thu thủy, phiên nhược kinh hồng, cả người nhìn đi qua như trích tiên lâm trần phiêu dật. Luận đến dung mạo đến nói, cái này mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng cũng vẹn vẹn so Minh Dạ Tuyết, tinh tình kém một bậc, so Tuyết Hồng, Mục Quân Tố, Thanh Định càng cao hơn một bậc. Tại bọn người Tiêu Phàm không có vào trước đó, nàng mới là thiên tinh dược phô bên trong tiêu điểm cùng hạch tâm. Bất quá, mỹ nhân tuy tốt, nhưng thấy được nàng ống tay áo viên kia đạm kim sắc đám mây tiêu chí, tất cả mọi người tiểu lập tức kính nhi viễn chi, vẻ mặt kiên kỵ, không dám đến gần mảy may. Bởi vì kia là thiên tiêu học phủ tiêu chí. Cái này mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng, xuất từ Thiên Tiêu học phủ, chính là Thiên Tiêu học phủ đệ tử. Mà Thiên Tiêu học phủ kia là cỡ nào kinh khủng mà cường đại tồn tại. Nếu như nói Đông vực có kia cái thế lực có thể cùng Nguyên Môn so sánh hơn thua, có tư cách này cũng chỉ có Thiên Tiêu học phủ. Đồng thời, mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng ống tay áo bên trên viên kia đạm kim sắc đám mây tiêu chí còn không phải bình thường Thiên Tiêu học phủ đệ tử tiêu chí, kia là Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế viện đệ tử tiêu chí. Đúng thế, Thiên Tiêu học phủ học viện phân cấp cùng U vực Vân Không học viện không sai biệt lắm, cũng phân làm Tiểu Thế viện, Đại Thế viện, Thánh Thế viện, Thiên Thế viện. Bất quá chỗ khác biệt chính là, Thiên Tiêu học phủ Thiên Thế viện cũng không phải đẳng cấp cao nhất học viện, tại nó bên trên còn có một cái học viện, Thần Thế viện. Thần Thế trong viện Thiên Tiêu, đây mới thực sự là đứng ở Đông vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất người, mỗi lần Tam Đại vực Thiên Kiêu chiến trước 10 chi vị, nguyên môn bình thường có thể đoạt thứ 5. Tại còn lại 5 người bên trong, chỉ ít có hai người cũng là tất nhiên xuất từ Thiên Tiêu học phủ Thần Thế viện, kém nhất cũng có một người, chưa hề ít hơn so với xuất hiện qua không có Thần Thế viện học sinh tiến vào trước 10 tình huống. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng mặc dù chi Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế viện đệ tử, không phải Thiên Thế viện cùng Thần Thế viện đệ tử, nhưng cũng đầy đủ. Nàng ở đây, thân phận của nàng chưa chắc so một chút xếp hạng dựa vào sau đại tông tông chủ thân phận thấp mấy phần, mấy như đại tông tông chủ đích thân tới, cho nên ai dám lên trước làm cản. Hơn nữa phía sau nàng còn đi theo một cái áo xám lao hầu, cái này áo xám lao hầu con ngươi đóng chặt, thân thể còn xuống, mặc dù nhìn bình thường không có gì lạ, để người dò xét không rõ ràng nàng hư thực, thế nhưng có thể đi theo mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng thân là làm hộ vệ hình, thực lực chỉ sợ tuyệt đối kinh khủng, cũng làm người ta càng thêm đối diện che lụa mỏng nữ tử áo trắng kính sợ. Bây giờ, cái này mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng cũng là nhìn xem Tiêu Phàm, đối với Tiêu Phàm tiến hành từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ. Cả người đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Võ lão, ngài thấy thế nào người này? Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng đột nhiên mở miệng, đối áo xám lao hầu hỏi thăm mà nói, dường như là đối với Tiêu Phàm sinh ra mấy phần hứng thú. Cố Lộng Huyền Hư, sợ là lừa đảo khả năng tương đối lớn, nhưng cũng không loại trừ là một cái đại nhân được sủng ái con riêng, hoặc là ăn chơi thiếu gia, hôm nay tới đây thuần túy là tìm thú vui. Nghe được mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng lời nói, áo xám lao hầu lập tức mở to mắt, đục ngầu con ngươi chẳng qua là tùy ý quét Tiêu Phàm một chút, sau đó tiểu đối với Tiêu Phàm đã mất đi hứng thú, một lần nữa nhắm mắt lại, thanh âm thản nhiên nói: "Ta trái lại đối với người này có đôi chút hứng thú." Đối với áo xám lao hầu, mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng không có phản đối, cũng không có đồng ý, chỉ là mở miệng, nhiều hứng thú nói nói, liền xem như lừa đảo, có thể chứa đến mức này, đem tất cả mọi người dán kinh nghi bất định, cũng quả nhiên là có đôi chút khả năng. Thiên hạ to lớn, tổng có ít người không đi chính đồ, càng muốn đi những cái kia vai môn đường tà đạo. Áo xám lao hầu con mắt trợn đều không trợn, thản nhiên lên tiếng, mà người như thế, chú định đi không xa. Nhưng cũng không loại trừ hắn thật có giải khai thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử huyền bí, sau đó để kia viên thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái năng lực. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng lại từ chối cho ý kiến nói. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Áo xám lao hầu vẫn là không có mở mắt, nhưng lại thanh âm chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta thiên tiêu học phủ 2000 năm trước đường đạo tuyên đại sư đã đối với thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử từng có kết luận cuối cùng nhất. Thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử mặc dù không biết rốt cục là gì hạt giống, nhưng xác thực không phải là phàm vật, chính là hiếm có thần vật. Nhưng cũng tiếc, nó đã chết mất. Cho nên, đương kim trên đời căn bản không người có thể khiến cho kia viên thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng không có lập tức nói tiếp, mà hơi hơi khẽ gật đầu, đồng ý áo xám lao hầu, sau đó nhìn Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu. 2000 năm trước đường đạo tuyên đại sư có thể nói là thiên tiêu học phủ gần 3 đã qua vạn năm đệ nhất luyện đan đại sư, một thân thuật luyện đan sớm đã trải qua đạt đến tại hóa cảnh, một lời hoa nở, một cái chớp mắt kết quả, nhất nghiệm thành đan các loại theo người ngoài giống như thần tích thủ đoạn luyện đan, trong tay hắn cũng là tiện tay nhặt ra. Cho dù là đặt ở toàn bộ đông vực lịch sử, đường đạo tuyên đại sư cũng có thể xếp vào tất cả luyện đan đại sư bên trong trước 10 chi liệt, vì thiên tiêu học phủ trong lịch sử lộng lẫy nhất Minh Châu một trong. Mà nếu là đường đạo tuyên đại sư khẳng định, kia cũng không có cái gì nhưng hoài nghi, Tiêu Phàm, tất nhiên không cách nào làm cho thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Đồng thời, nghe nói năm đó cũng là bởi vì đường đạo tuyên đại sư cho kết luận cuối cùng nhất, khẳng định thạch đầu chủng tử đã chết, thiên tinh dược phô cái này mới rốt cục hết hy vọng, không còn khắp thế giới giày vò, tìm luyện đan sư đến giải thạch đầu chủng tử huyền bí, rốt cục đem kia viên thạch đầu chủng tử đem gác xó, rất ít lại nói đến đây sự tình. Nhưng ta vẫn là không hiểu rõ, đã hắn làm không được, vậy hắn vì sao muốn trước mặt mọi người hứa hẹn? Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng lại là mở miệng, nhíu mày nói. Kia liền không biết, dù sao kia viên thạch đầu chủng tử tuyệt đối không thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, hơn nữa còn là tại trong 2 canh giờ làm được tất cả mọi thứ, hoàn toàn là thiên phương dạ đàm sự tình. Áo xám lao hầu thản nhiên lên tiếng, mà dứt lời, nàng tiểu triệt để nhắm mắt, lời gì đều không muốn nói thêm nữa. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng cũng là không nói thêm gì nữa, bốn phía trong phạm vi 10 thước đều là không có một ai, lặng lặng đứng tại đoàn người cuối cùng phương, như là những người khác vẫn như cũ nhìn xem Tiêu Phàm, chờ đợi béo lao nhân đem thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử mang tới, xem Tiêu Phàm như thế nào đối với gần đây sự tình kết thúc. Một khắc đồng hồ chính là thời gian trôi qua rất nhanh. Béo lao nhân rốt cục trở về, từ thiên tinh dược phô bên trong nhanh bước ra ngoài, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại trong tay thình lình nhiều một cái phi thường tinh mỹ kim sắc hộp. Thạch đầu chủng tử, mang tới. Chương 1998, 1/2. Ngay tại béo lao nhân xuất hiện một khắc này, thiên tinh dược phô bên trong có một trận nhàn nhạt hơi mang sáng lên, còn có một cỗ làm người sợ 2-3 động nhẹ nhàng dập dờn, nhưng theo tất cả lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại, vừa rồi hết thể cũng chỉ bất quá tất cả mọi người ảo giác mà thôi. Kia là thiên tinh dược phô bên trong tuyệt sát trận pháp. Viên thạch đầu chủng tử này là thiên tinh dược phô trong lòng bảo, dù là cho đến tận này không người có thể giải khai bí mật trong đó, thiên tinh dược phô cũng chưa từng chân chính toàn bộ hết hy vọng, đối nó bảo hộ phi thường triệt để. Cho nên bây giờ viên thạch đầu chủng tử này bị đương chúng lấy ra, thiên tinh dược phô tuyệt sát trận pháp cũng theo đó mở ra, ai dám lòng mang ý đồ xấu, ý đồ xuất thủ cướp đoạt thạch đầu chủng tử, tất nhiên sẽ gặp phải thiên tinh dược phô vô tình đánh chết. Công tử, thạch đầu chủng tử ta mang tới. Béo lão nhân bước nhanh đi đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó thận trọng đem trong tay tinh mỹ kim sắc hộp mở ra, tiếp lấy nhẹ nhàng thả trước mặt Tiêu Phàm, đối Tiêu Phàm cung kính nói. Soạt. Tất cả mọi người cũng là lập tức vây quanh, nguyên một đám đưa cổ xem thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử. Mặc dù không ít người đều nghe nói qua thiên tinh dược phô kia viên thạch đầu chủng tử, nhưng thiên tinh dược phô đã có 1-2 ngàn năm mỗi lại đem thạch đầu chủng tử lấy ra, cho nên hiện tại tất cả mọi người cũng là lần đầu trông thấy viên thạch đầu chủng tử này, tự nhiên là trong lòng dị thường hiếu kỳ, phi thường muốn nhìn một chút viên này từng để cho toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ Đông Linh Hạ Châu cơ hồ tất cả luyện đan sư đều không công mà lui, thất bại tan tác mà quay trở về thạch. Đầu chủng tử rốt cục là cái vật gì? Mà trước mắt, hiện ra tại tất cả mọi người giữa tầm mắt chính là một viên chỉ có chừng đầu ngón tay màu nâu tảng đá. Nhìn cùng một viên bình thường tảng đá căn bản không có chút gì khác nhau, sợ là một khi rơi xuống đất, liền sẽ triệt để không xuống đất bên trên tảng đá đối bên trong, rất khó lại tìm được, để người là rất khó đem viên này tảng đá cùng có sinh mệnh hạt giống liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn xem viên thạch đầu chủng tử này, đoàn người lại là một trận trầm thấp tiếng nghị luận, không ít người cũng là một mặt vẻ kinh dị, không thể tin được đây quả thật là một hạt giống. Công tử, mời. Béo lão nhân khoanh tay đứng ở một bên, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra, trong mắt mặc dù cũng có nhất định vẻ hoài nghi, nhưng càng nhiều vẫn là vẻ chờ mong. Viên thạch đầu chủng tử này, đối với thiên tinh dược phô thực sự là quá trọng yếu. Cho dù từ lý trí đã nói béo giả trong lòng người đối với Tiêu Phàm cũng có hoài nghi Tiêu Phàm phải chăng là đang cố lộng huyền hư, lừa gạt mình, nhưng từ trên tình cảm đến nói, hắn càng muốn tin tưởng Tiêu Phàm là thật có thể làm được để viên thạch đầu chủng tử này trong vòng một canh giờ mọc rễ nảy mầm, trong 2 canh giờ nở hoa kết trái. Trước mặt hy vọng, chỉ có tin tưởng cùng bắt lấy. Ta cần một số thứ. Tiêu Phàm liếc qua kim sắc trong hộp thạch đầu chủng tử, sau đó lại ngẩng đầu đối béo lao nhân mở miệng nói ra. Ngài nói, chỉ cần chúng ta thiên tinh dược phô có, ta cũng có thể lập tức cung cấp cho ngài. Béo lao nhân lập tức đáp lại nói. Cũng không phải thứ chân quý gì. Tiêu Phàm gật đầu nói, ngươi cho ta kiếm 10 giọt ngọc tình hoa mật hoa, một khối nhỏ phong hổ xương đầu, một hạt thối cốt đan. Là được. Tiêu Phàm thuận miệng nói đại khái 5-6 loại đồ vật, phân phó béo lao nhân đem lấy tới. Mà nghe Tiêu Phàm nói đến cái này 5-6 loại đồ vật, bốn phía tất cả mọi người bao quát thân là Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế viện đệ tử nữ tử áo trắng kia trên mặt cũng là một mặt vẻ cổ quái. Bởi vì Tiêu Phàm nói đến cái này 5-6 loại đồ vật, cũng là bình thường nhất, tầm thường nhất, nhất cực kỳ đơn giản luyện đan dược tài cùng đan dược, không chỉ đầy đường, chỉ sợ những thứ này liền xem như rơi xuống đất, cũng lười sẽ có người đi xoay người đem nhặt lên. Chỉ bằng những này vô cùng phổ thông cùng thứ đơn giản, Tiêu Phàm liền muốn để toàn bộ Đông Vực, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu vô số luyện đan đại sư vì đó thúc thủ vô sách thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, cái này nói đùa cái gì? Hắc hắc. Bốn phía giữa đám người, rêu cợt thanh âm lập tức nổi lên bốn phía. Béo lão nhân cũng có hơi sững sờ cùng ngạc nhiên, đồng dạng có chút không dám tin tưởng Tiêu Phàm dự định bằng vào những thứ này để thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, đáy mắt của hắn theo đó hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lập tức quay người, phân phó nhân viên phục vụ tìm một cái trong tiệm, xem có hay không Tiêu Phàm cần cái này mấy loại đồ vật. Đã các ngươi đều không tin chúng ta ra có thể khiến cho viên thạch đầu chủng tử này mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, không bằng chúng ta mở đánh cược một lần như thế nào? Tiểu Vương bắt lúc này một mặt như tên trộm cười, đối tất cả mọi người kêu lên. Tốt, đánh cược như thế nào? Tiểu Vương bắt lời nói mới ra, lập tức ánh mắt mọi người cũng là nhìn sang nó, sau đó có người lập tức mở miệng, cười lạnh nói. Rất đơn giản, cực suất 1-2, tiền đặt cược cất bước vì 1.000 cân nguyên thạch, chúng ta ra có thể làm cho viên thạch đầu chủng tử này mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, các ngươi áp chú nguyên thạch về ta. Tiểu Vương bát cười rất tiện, mở miệng nói ra, trái lại ta các ngươi áp bao nhiêu, ta bồi gấp đôi. Có thể, cái này đánh cược ta tiếp, ta áp 3.000 cân nguyên thạch. Cái kia đầu tiên mở miệng nói chuyện cười lạnh chi người lập tức đi ra, đưa tay lấy ra 3.000 cân nguyên thạch đối Tiểu Vương bát nói. Ta áp 2.000 cân. Ta áp 4.000 cân. Lao tử chơi cái lớn, ta áp 5.000 cân. Có người dẫn đầu, trong nháy mắt cùng theo người không phải số ít, rất nhiều người cũng là nhao nhao tiến lên, lấy ra muốn áp chú nguyên thạch, muốn cùng Tiểu Vương bắt đánh cược. Mà người nơi này thân phận đều không tầm thường, bối cảnh thâm hậu, cho nên mấy ngàn cân nguyên thạch đối với bọn hắn đến nói lại có thể đem ra được, không đến mức nói cầm đều không bỏ ra nổi đến. Nhưng nếu như lại nhiều chỉ sợ cũng không ai chịu ra tay. Dù sao 10 vạn cân nguyên thạch tiểu cơ hồ tương đương với một chút xếp hạng dựa vào sau đại tông toàn bộ tồn kho, mấy ngàn cân đã không ít. Tiểu Vương bắt cũng là nhìn vào một điểm này, không có sư tử há mồm, đem tiền đặt cược định tại 1 vạn cân nguyên trên đá, mà là định tại 1.000 cân. Đối với rất nhiều người đến nói tương đối có thể tiếp thụ, cho nên nhập hố người tự nhiên là như sang sông Chi Khanh, nối liền không dứt. Chờ một chút, chúng ta nhiều người như thế lập tức lấy ra nhiều như thế nguyên thạch, ngươi thua, kia chỉ sợ là một món khổng lồ nguyên thạch, ngươi làm sao bồi chúng ta? Có người bây giờ chất vấn nói, ta có thất võ các bạch ngân võ lệnh, có thể đảm bảo 10 vạn cân nguyên thạch. Mục Quân Tố lúc này đi ra, sau đó lấy ra một cái ngân sắc lệnh bài, ở trước mặt tất cả mọi người lung lay một chút. Thất võ các bạch ngân võ lệnh, cái kia ngược lại là có thể. Trông thấy Mục Quân Tố trong tay xuất ra bảy ra bạch ngân võ lệnh, có người lập tức gật đầu nói. Thất võ các nhưng thật ra là một cái tập hợp thương các, quân đội, tông môn các loại chức năng thuộc tính tổng hợp tổ chức, dưới cờ có thương các, cũng có đối ngoại đảm bảo nghiệp vụ. Bạch ngân võ lệnh liền là thất võ các đối ngoại đảm bảo nghiệp vụ một loại. Chỉ cần cầm bạch ngân võ lệnh, bất cứ ai đều có thể đến thất võ các bên trong thỉnh cầu chí ít 10 cái dương trọng cảnh giới tu luyện giả vị bản thân hộ đạo thời gian nhất định, hoặc là không ràng buộc lấy đi 10 vạn cân nguyên thạch, lại hoặc là cái khác chờ giá trị yêu cầu. Đương nhiên, một khi có người cầm bạch ngân võ lệnh làm ra những chuyện này, như thế cái này mai bạch ngân võ lệnh người bảo đảm cũng nhất định phải đối với thất võ các gánh chịu nhất định nghĩa vụ, thất võ các sẽ không làm ăn lỗ vốn. Mà tại bạch ngân võ lệnh bên trên còn có chân quý hơn hoàng kim võ lệnh, thiên thần võ lệnh, có thể để thất võ các phái ra càng nhiều dương trọng tu luyện giả, thậm chí là nguyên cảnh tu luyện giả vì bản thân hộ đạo, lấy đi 100 vạn cân, thậm chí 1000 vạn cân nguyên thạch. Nhưng vẫn là bạch ngân võ lệnh, cùng càng cấp thấp hơn thanh đồng võ khiến tối đa, đông vực có không ít cường giả cũng là chủ động cùng thất võ các làm ăn, lấy bản thân vì người bảo đảm, đạt được một viên bạch ngân võ lệnh hoặc là thanh đồng võ lệnh. Sau đó lại giá cao bán cho một chút tán tu, từ đó kiếm lấy chênh lệch giá. Đám tán tu khi lấy được những này bạch ngân võ lệnh hoặc là thanh đồng võ khiến về sau, mặc dù tiêu tiền tệ bạch ngân võ lệnh hoặc là thanh đồng võ khiến giá trị thực tế cao hơn, nhưng thất võ các tín dự là thật không thể nói, tuyệt đối nói được thì làm được. Ngươi nói muốn 10 cái dương trọng đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả vì bản thân hộ đạo, vậy liền tuyệt đối là 10 cái thực sự dương trọng đỉnh phong cảnh giới tồn đang thủ hộ ngươi. Đồng thời cho dù bọn họ bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không tại võ khiến chỗ quy định thời gian kết thúc trước đó để ngươi chết trước. Tín dự có thể xưng nhất lưu. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ ngươi bỏ ra tiền, cũng không nhất định có thể mua được những này phục vụ, đổ xuống sông xuống biển khả năng sẽ lớn hơn một chút. Cho nên hiện tại Mục Quân Tố vừa xuất ra bạch ngân võ lệnh, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không tiếp tục lo lắng cái gì, tất cả yên lòng cùng Tiểu Vương Bát tiến hành đánh cược, hào không một người rời khỏi. Tiểu ngay cả Thiên Tiêu học phủ nữ tử áo trắng kia cũng là tham dự vào trong đó, sau đó đè ép dòng dã 5000 cân nguyên thạch. Mà nữ tử áo trắng bên người áo xám lao hầu thì là không hứng thú tham dự loại chuyện này, cả người đứng chắp tay, liền nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút đều không đáp lại. 91 điểm sổ sách. Tiểu Vương Bát hướng về phía Mục Quân Tố nhếch miệng, cười bị ổi lấy im ắng nói: "Tốt." Mục Quân Tố đồng dạng gật đầu, im ắng đáp lại nói: "Cái này Mai Bạch Ngân võ lệnh là Mục Quân Tố từng quy hoạch đông vực bố cục thời điểm chỗ lấy được phương thức không phải rất quan minh, giết người cướp của. Hôm nay Tiểu Vương Bát đánh cược khẳng định không chút huyền niệm." Mục Quân Tố xuất ra bạch ngân võ lệnh chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm mà thôi, Tiểu Vương Bát có thể phân nàng một thành nguyên thạch, đã là cũng đủ lớn phương, cũng đầy đủ cho nàng mặt mũi. Đương nhiên, trong đó cũng có thanh định nhân tố, dù sao Mục Quân Tố là thanh định tôi tớ, mà thanh định lại là Tiêu Phàm đồ đệ, dù là Tiểu Vương Bát lại tham tài, có một số việc nên làm như thế nào, nó vẫn là rõ ràng. Công tử, đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Không bao lâu, trong cửa hàng hỏa kế tiểu đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đi trở về. Đem Tiêu Phàm chỗ thứ cần thiết giao cho béo lao nhân trong tay, sau đó béo lao nhân lại đem đồ vật phóng tới Tiêu Phàm trước mặt, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm chỗ thứ cần thiết thực sự là quá mức phổ thông, thiên tinh dược phô bên trong cư nhiên không có những thứ này, nhân viên phục vụ là chạy đến trong cửa hàng của nó tìm nửa ngày mới đưa những thứ này tìm toàn. Tốt. Tiêu Phàm lấy ra vật cần thiết, mở miệng nói ra, sau đó tiểu động thủ, đem những thứ này điều chế cùng một chỗ. Tất cả mọi người cũng đều là trừng to mắt nhìn xem Tiêu Phàm trong tay động tác, muốn xem Tiêu Phàm như thế nào bằng vào những này bình thường nhất, đơn giản nhất dược liệu cùng đan dược đi để vô số luyện đan sư đều không thể làm gì thạch đầu trùng tử mọc dễ nảy mầm. Chương 1999, làm sao có thể? Tiêu Phàm động tác rất nhanh, bất quá là ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian liền sẽ đến tất cả dược liệu toàn bộ điều chế lại với nhau, một bình nhỏ tím nhạt trong suốt chất lỏng tiểu theo đó xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiếp lấy Tiêu Phàm đem những này tím nhạt trong suốt chất lỏng nhẹ nhàng đổ vào thạch đầu trùng tử bên trên, đem toàn bộ thạch đầu trùng tử đều bao bọc ở trong đó, sau đó thì thôi tay. Cái này liền xong rồi. Nhìn xem Tiêu Phàm mà thôi tay, bốn phía tất cả mọi người cũng là sắc mặt vô cùng cổ quái. Có thể, từ hiện tại thời gian tính lên, trong vòng một canh giờ cái này thạch đầu trùng tử liền sẽ mọc rễ nảy mầm, trong hai canh giờ cái này thạch đầu trùng tử tiểu sẽ nở hoa kết trái. Không thèm để ý bốn phía trên mặt tất cả mọi người vẻ cổ quái, Tiêu Phàm thản nhiên một lần nữa ngồi xuống, mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người cũng là không thể tin kêu lên. Nói đùa cái gì? Có người lập tức hét dầm lên, thanh âm vô cùng cao, tùy tiện cầm mấy cái. Sư tôn ta nói, trong vòng một canh giờ viên thạch đầu chủng tử này từ sẽ nở hoa kết trái, hiện tại vẫn chưa tới thời gian, mà chờ đã đến giờ, hết thể tự có phán đoán suy luận, các ngươi bây giờ gọi cái gì? Lâm Sơn đã sớm không kiên nhẫn bốn phía những người này các loại ngôn luận, bây giờ trông thấy bốn phía cười nhạo, niệm ai, hoài nghi thanh âm tái khởi, rốt cục mở miệng, đánh gây thét lên chi người, trầm giọng nói. Ta không tin. Có người lại là mở miệng, kiên quyết lắc đầu nói. Tin hay là không tin, chờ một canh giờ lại nói, hiện tại nguyên một đám hô to gọi nhỏ, không biết còn tưởng rằng nơi này có phải là thiên tinh dược phô, mà là bát phụ chửi đồng chợ bán thức ăn. Lâm Sơn dễ cợt mà nói. Mà nghe được Lâm Sơn không che giấu chút nào rêu cợt thanh âm, lập tức thiên tinh dược phô bên trong là lập tức yên tĩnh trở lại, không ai nói thêm câu nào, bởi vì mỗi người cũng là chú ý tới sự thất thố của mình, cho nên khi tức khôi phục như lúc ban đầu, chú ý mình dáng vẻ. Liền chờ bên trên một canh giờ, hết thể thấy rõ ràng. Có một cái đại tông trưởng lão sửa sang lại quần áo, nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút cười lạnh nói, theo đó tiểu trong thiên tinh dược phô ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi một canh giờ sau kỳ tích sinh ra thời khắc. Không tệ. Không tệ. Những người khác cũng nhao nhao cũng là lạnh mở miệng cười, sau đó nhao nhao riêng phần mình trong thiên tinh dược phô ngồi xuống, chờ đợi sau một canh giờ hết thể rõ ràng. Thiên tinh dược phô bên trong hám nhập yên tĩnh bên trong, không một người mở miệng nói chuyện. Béo lão nhân cũng sai người ngắn ngủi quan bế thiên tinh dược phô, không còn cho phép ngoại nhân tiến vào, sau đó hắn cũng là ngồi xuống, vẻ mặt âm trầm không chừng nhìn xem bị Tiêu Phàm chỗ điều chế chất lỏng màu tím nhạt mà bao khỏa thạch đầu chủng tử, không nói một lời. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn là tin tưởng Tiêu Phàm, hoài nghi cũng không phải không có, nhưng ít. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn vẻ thất vọng là càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Tiêu Phàm một hệ liệt cử chỉ động tác căn bản không phù hợp bất luận một loại nào bồi dưỡng dược liệu thủ pháp, hoàn toàn có thể dùng mù làm ở ba chữ để hình dung. Cho nên, hắn đã không còn tin tưởng Tiêu Phàm, chỉ có thất vọng cùng hoài nghi. Nhưng một cái canh giờ chung quy không tới, cho nên hắn cũng chỉ có thể là nhịn ở tính tình, ngồi ở chỗ đó, chờ đợi kết quả. Thời gian, từng chút đi qua. Rất nhanh thiên tinh dược phô bên trong đồng hồ cắt tiểu đi đến hơn nửa canh giờ, chỉ còn dư lại không đủ một khắc đồng hồ thời gian. Nhìn xem vẫn như cũ không có chút gì động tinh thạch đầu chủng tử, cười nhạo âm thanh, rêu cợt âm thanh lập tức trong thiên tinh dược phô lại lần nữa vang lên, béo sắc mặt của lão nhân cũng là càng thêm khó coi, âm trầm giống như muốn chảy ra nước. Ngươi nếu có thể để thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, ta hôm nay tiểu. Có người đứng lên. Cười lớn nói với bọn người Tiêu Phàm, trong tiếng cười rêu cận chi ý nhìn một cái không sót gì. Thế nhưng, không đợi người này nói hết lời, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản không có chút gì động tinh thạch đầu chủng tử đột lại chính là động một chút, sau đó một giây sau, một hạt cực non lục mầm tiểu từ trong thạch đầu chủng tử xung ra, hiện ra tại trước mặt mọi người. Đồng thời còn có hàng trăm hàng ngàn đầu giống như bạch sắc dây nhỏ sợi rễ ở dưới thạch đầu chủng tử xuất hiện, nhanh chóng không nhập xuống phương bùn đất ở trong. Cái gì? Cái kia đứng dậy cười to chi người còn thừa lời nói xinh xinh toàn bộ nén trở về, sau đó dùng lấy như gặp quỷ mị ánh mắt, kinh hãi vô cùng nhìn xem thạch đầu chủng tử, cả người lập tức ngây ra như phỗng. Xoạt, xoạt, xoạt. Vào thời khắc này, thiên tinh dược phô bên trong tất cả mọi người đều không ngoại lệ cũng đều là toàn bộ đằng một chút đứng lên, nguyên một đám cùng cái kia đứng dậy cười to chi người, đều là như gặp quỷ mị, vẻ mặt hãi nhiên, cả người ngưng kết ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như từng tôn tượng nạn. Thạch đầu chủng tử tự nhiên mọc dễ nảy mầm. Thời gian, vào thời khắc này giống như đứng im. Thiên tinh dược phô bên trong tất cả mọi người đều là dùng không có cách tin ánh mắt nhìn mọc dễ nảy mầm thạch đầu chủng tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đánh mất ngôn ngữ năng lực. Làm sao có thể? Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng đồng dạng như bị sét đánh, cả người giống như ngưng kết, thân thể cứng ngắc vô cùng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp ở trong đều là vô cùng mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Không có khả năng. Áo xám lao hầu đồng dạng đột nhiên mở mắt. Lập tức thốt ra, cả người cũng là như là cái khác tất cả mọi người như bị sét đánh, thân thể ngưng kết, đầu nào trống không, đều là cây khô già trên mặt đều là khó nén hãi nhiên cùng không có cách tin chi xác. Cái này, làm sao có thể? Năm đó đường đạo tuyên đại sư đã làm qua khẳng định, viên thạch đầu chủng tử này chính là một viên chết hạt giống, tuyệt không mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái khả năng. Vì sao hiện tại Tiêu Phàm tùy tiện cầm một chút đơn giản nhất dược liệu chỗ điều chế dược dịch tiểu có thể để viên thạch đầu chủng tử này mọc dễ nảy mầm? Cái này, không hợp logic, không hợp với lẽ thường, cũng tuyệt đối không thể. ta thiên tinh dược phô viên thạch đầu chủng tử này, mọc dễ nảy mầm. Béo lão nhân trên mặt vẻ âm trầm bây giờ đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là mãnh liệt vẻ mừng như điên, hắn thân thể mập mạp run nhẹ nhẹ, liên đối lấy trên người thịt mỡ cũng là rung động không ngừng. Cái kia ai, ngươi vừa rồi nói chúng ta ra nếu có thể để thạch đầu chủng tử mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái, ngươi tiểu làm sao tới lấy? Tiểu vương bắt để mắt tới vừa rồi cái kia đứng dậy cười to chi người, liếc mắt nói. Ta không nói gì, không, không có gì. Cái kia đứng dậy cười to chi sắc mặt người lập tức biến được xấu hổ vô cùng, cũng đỏ bừng một mảnh, cuống quýt nói. Là ra muốn không? Con trai không? Tiểu vương bắt không chịu bỏ qua cái kia đứng dậy cười to chi người, không lưu tình chút nào ép buộc hắn nói, bản thân nói ra hiện tại muốn thu hồi lại. Đã phun ra ngoài đàm ngươi cư nhiên muốn một lần nữa nuốt xuống, ngươi có buồn nôn hay không? Đại gia ngươi, đứng dậy cười to chi người bị tiểu vương bắt ví von khí hợp lý tức xanh cả mặt, lập tức chửi ầm lên, nhưng cũng tự biết bản thân đối lý, túi đầu xuống cấp tốc thối lui đến đoàn người cuối cùng phương, gấp vào miệng, không cùng tiểu vương bắt lại nói tiếp. Tới tới tới, cả đám đều trận to ánh mắt của các ngươi đều thấy rõ ràng. Tiểu vương bắt đôi bốn phía tất cả mọi người lớn tiếng yêu uống, viên thạch đầu chủng tử này có phải hay không tại chúng ta ra trong tay mọc dễ nảy mầm, có phải là trong vòng một canh giờ. Đối mặt tiểu vương bát gào to, không người nói chuyện, tất cả mọi người cũng là nhìn chòng chọc vào ở nơi đó chậm rãi mọc dễ nảy mầm thạch đầu chủng tử, vẻ mặt đều là xấu hổ một mảnh, cũng đỏ bừng một mảnh. Nếu là vậy liền đều tự quất bản thân trái phải 18 cái tát, để cho mình ghi nhớ cái này giáo huấn. Tiểu vương bắt chắp hai tay sau lưng, đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu trên bầu trời răn dạy tất cả mọi người nói, sau đó đều lại cúi đầu ngó ngó bản thân, cả đám đều bao nhiêu người. Hàng trăm hàng ngàn tuổi. Kết quả hôm nay tập thể bị đánh mặt, e lệ không? Người cái này tiểu vương bát. Tiểu vương bát lập tức để rất nhiều người nháy mắt sắc mặt đen lại, không ít người cũng là lập tức siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng có trước mặt mọi người hành hung tiểu vương bát một trận mãnh liệt xúc động. Đừng đều không phục. Tiểu vương bát vênh váo tự đắc nói, có lỗi muốn nhận, bị đánh đứng vững. Nguyên một đám trước đó hoành giả vờ giả vịt, bây giờ bị tập thể đánh mặt, mặt bị đánh ba ba vàng, không dứt bên hai, còn ở trước mặt ta chăng cái gì đầu to tỏi. Nói đơn giản các ngươi vài câu còn không vui. Quả thật lòng dạ hẹp hỏi. Ngươi mẹ nó mới là lòng dạ hẹp hỏi. Đã có người sắp bị tiểu vương bắt cho tức nổ tung, quả thực muốn giơ chân chửi mẹ. Đây là nói đơn giản vài câu. Đây đã là chỉ vào người cái mũi đang mắng người, vô luận là dù ai trên người ai cũng tức giận a. Kết quả nổi giận liền là lòng dạ hẹp hỏi. Cái này đổi trắng thay đen công lực, có thể nào không khiến người ta khí bà thi thần nhảy. Công tử, là ta sai rồi. Béo lão nhân bây giờ bước nhanh đi đến Tiêu Phàm trước mặt, đối Tiêu Phàm đi một cái vô cùng trịnh trọng đại lễ, một khuôn mặt béo bên trên đều là đỏ bừng chi sắc, phi thường lúng túng nói với Tiêu Phàm. Không sao cả. Tiêu Phàm không thèm để ý nói. Ta cái này sai người đem công tử cần thiết dược liệu cho lấy ra. Béo lão nhân mở miệng, trịch địa hưu thanh nói. Tốt. Tiêu Phàm ung dung mà nói. Béo lão nhân đối bên cạnh nhân viên phục vụ thấp giọng nói hai câu, sau đó mấy cái nhân viên phục vụ lập tức rời đi. Đi thiên tinh dược phô bí khố ở trong lấy Tiêu Phàm muốn những này chân quý dược liệu. Sau đó, béo lão nhân liền lần nữa lại an tĩnh lại, một đôi con ngươi đỏ lòm nhìn chòng chọc vào đã mọc rễ nảy mầm thạch đầu chủng tử, cả người theo bản năng ngừng thở, chờ đợi nó bước kế tiếp nở hoa kết trái. Viên thạch đầu chủng tử này muốn tại nở hoa kết trái về sau mới có thể chân chính có dùng, hiện tại mọc rễ nảy mầm chẳng qua là vừa bắt đầu mà thôi, không phải thu hoạch thời điểm. Mà thiên tinh dược phô vì viên thạch đầu chủng tử này từng cơ hồ hao hết chỗ có nội tình, bây giờ lại nhịn gần vạn năm dài rằng giặc thời gian mới có rốt cục phải có thu hoạch, béo lao nhân bây giờ quả thực muốn vui đến phát khóc. Thời gian, rất nhanh lại đi qua nửa canh giờ. Tại bốn phía tất cả mọi người ngưng kết cùng ngốc trệ ánh mắt bên trong, thạch đầu chủng tử rốt cục triệt để trưởng thành một gốc cao gần nửa xích màu xanh biếc cỏ xanh. Không hiểu tiếng sấm từ cỏ xanh ở trong truyền ra, lôi âm trong không khí chấn động không thôi, khiến người chấn động cả hồn phách. Nhàn nhạt thanh mang lấy màu xanh biếc cỏ xanh vị trung tâm bao phủ toàn bộ thiên tinh dược phô, đem thiên tinh dược phô bên trong hết thảy đều nhuộm thành xanh biếc chi sắc. Chương 2000, khí vận chi quả. Ngay tại thạch đầu chủng tử trưởng thành xanh biếc cỏ xanh bất quá mười mấy hơi thở ở giữa về sau. Xanh biếc cỏ xanh nhẹ nhàng một cái chập chờn, bất chợt, một đóa phấn nộn tiểu hoa tại màu xanh biếc cỏ xanh đỉnh lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nở rộ ra. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ thiên tinh trong cửa hàng là hương thơm rạng rỡ. Đồng thời cho dù là thiên tinh dược phô đã đóng cửa, trận pháp mở ra, ngăn cách ngoại giới, hương thơm cũng là chuyển phát ra ngoài, sau đó để chợ tây trên đường phố rất nhiều mọi người là ngừng chân dừng bước, sau đó kinh nghi tại cỗ này không hiểu hình mùi thơm rốt cục là từ đâu mà đến. Thơm quá! Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng lúc này nhịn không được mở miệng, nói một câu. Nhưng tiếng nói của nàng chỉ bất quá vừa chấm dứt, nàng lại lần nữa hãi nhiên một mảnh nhìn sang thạch đầu chủng tử, cả người giống như ngưng kết. Bởi vì kia đóa phấn nộn tiểu hoa bây giờ đã suy bại, cánh hoa nhẹ nhàng bay lả tả trên mặt đất, sau đó một viên hoàng kim quả tiểu từ tiểu hoa vốn có vị trí bên trên xông ra. Đồng dạng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, hoàng kim quả cấp tốc từ chừng hạt gạo, trong nháy mắt tiểu biến thành chừng đầu ngón tay, theo đó không còn biến lớn, mà là trở nên càng thêm ngưng thực, đem màu xanh biếc cỏ xanh đều thật sâu ép cong, rủ xuống, cơ hồ rủ xuống rơi xuống đất. Thạch đầu chủng tử, nở hoa kết trái. Tiêu Phàm trước đó lời nói, bây giờ toàn bộ ứng nghiệm. Béo lão nhân thần sắc kích động vô cùng, lập tức vươn tay tựa như đi hái viên kia hoàng kim quả, thế nhưng không đợi hắn vươn tay, một đạo nhỏ bé vô cùng hoàng kim thiểm điện tiểu từ hoàng kim quả bên trên chỗ bắn ra. Một bên Tiêu Phàm tức thời kéo béo lão nhân một chút, cái kia đạo nhỏ bé hoàng kim thiểm điện lập tức tiểu rơi xuống một cái không, nhưng sau lưng béo lão nhân mấy chục người cũng làm như tức gặp nạn. Hoàng kim thiểm điện lập tức đem bọn hắn điện toàn thân run lên, làn da đen nhánh, tóc bạo tạc, y phục phế phẩm, mấy chục người lập tức mắt tối sầm lại, toàn bộ ngã nhào trên đất, căn bản không đứng dậy được. Thấy cảnh này, bốn phía những người khác lập tức cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì kia mấy chục người ở trong tuyệt đại đa số cũng là âm trọng cảnh giới tu luyện giả, đại tông trưởng lão không phải số ít, trên người cũng tất nhiên có cường đại đến cực điểm hộ thân bảo vật. Kết quả tại hoàng kim quả một đạo nhỏ bé hoàng kim thiểm điện trước mặt, mấy chục người căn bản không có chút gì sức phản kháng, vừa đối mặt tiểu toàn bộ bị vẩy té xuống đất, cả người hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được cầm tới nhỏ bé hoàng kim thiểm điện trô đáng sợ, cũng có thể thấy viên kia hoàng kim quả trô đáng sợ. Đây tột cùng là quả gì? Có người tê cả da đầu. Nhìn xem hoàng kim quả hãi nhiên mà nói. Tốt, hiện tại có thể thu lấy, mới vừa rồi còn không có chân chính thành thủ. Tiêu Phàm mở miệng, nói với béo lao nhân. Tốt. Béo lao nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn là khẽ cắn môi, vươn tay thử nghiệm lấy xuống viên kia hoàng kim quả. Lần này, hoàng kim quả không tiếp tục phản kháng cái gì, rất nhẹ nhàng tiểu bị béo lao nhân trô hái xuống, sau đó lẳng lặng nằm ở béo trong tay ông lão. Mà cũng liền tại hoàng kim quả bị béo lao nhân trô lấy xuống gần như đồng thời. Cả cây xanh biếc cỏ xanh lập tức cấp tốc khô héo xuống tới, sau đó lập tức hóa thành một mảnh cho bụi, tiêu tán ở trong không khí, cái gì cũng không có lưu lại. Ta thiên tinh dược phô lịch đại tiên tổ rốt cục có thể nghỉ ngơi. Béo lão nhân nhìn xem trong tay hoàng kim quả, không khỏi lệ rơi đầy mặt, khóc nước nở nói. Vì viên thạch đầu chủng tử này, thiên tinh dược phô trả ra đại giới thực sự là quá lớn, hôm nay rốt cục thu hoạch, béo lão nhân thực sự là không thể tự khống chế, triệt để thất thố, gào khóc. Mà lúc này, bốn phía tất cả mọi người lại nhìn về phía Tiêu Phàm, lại không trước đó cười nhạo, hoài nghi, vẻ khinh thường, có chỉ là kinh hãi cùng vẻ mặt ngưng trọng, thái độ tại trong bất chi bất giác đang nhanh chóng cải biến. Ha ha ha, những này nguyên thạch đều là của ta. Tiểu Vương Bát cười như điên, sau đó xông tới đống kia nguyên thạch trồng lên, bắt đầu hướng trong túi tiền của mình lay nguyên thạch. Nhìn xem Tiểu Vương Bát lay nguyên thạch dáng vẻ, tất cả mọi người cũng là khuôn mặt lại lần nữa biến thành màu đen, nắm đấm lại lần nữa theo bản năng nắm chặt. Cả người như cùng ăn dày thối đồng dạng khó chịu. Mặc dù mấy ngàn cân nguyên thạch bọn họ có thể lấy ra tham gia cược, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là bọn họ không đau lòng. Thậm chí đối với không ít người đến nói, 53.000 cân nguyên thạch đã là bọn họ cá nhân một nửa vốn liếng, hiện tại lập tức thua sạch trơn, là cá nhân chỉ sợ đều phải cắn răng. Nhưng mặc dù đau lòng, thế nhưng không ai xuất thủ, lật lọng không nhận đánh cược cái gì. Bởi vì vừa đến thiên tinh dược phô bên trong tuyệt sắt trận pháp đã mở ra, bọn người Tiêu Phàm bây giờ rõ ràng đã trở thành thiên tinh dược phô thượng khách, nhận thiên tinh dược phô bảo hộ, ai dám trong thiên tinh dược phô cùng bọn người Tiêu Phàm động thủ, chẳng phải là muốn chết. Thứ hai bọn họ hiện tại Tiêu Phàm trên người trông thấy càng lớn giá trị. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Phàm lai lịch, càng không cách nào giải thích Tiêu Phàm rốt cục như thế nào bằng vào đơn giản một chút đến cực điểm dược liệu cùng đan dược tiểu để vô số luyện đan sư cũng vì đó thúc thủ vô sách. Thậm chí tiểu ngay cả thiên tiêu học phủ đường đạo tuyên đại sư đều khẳng định kia là một viên chết hạt giống thạch đầu chủng tử mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, cái này như vậy đủ rồi. Tiêu Phàm tất nhiên là một vị tạo nghệ cực kỳ kinh người luyện đan đại sư, đối mặt dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm luyện đan đại sư, ai cũng lên mời chào tâm tư. Xin hỏi công tử, không, đại sư, không biết cái này hoàng kim quả, rốt cục là quả gì? Có người nhịn không được mở miệng, hướng về phía lấy Tiêu Phàm chắp tay. Thần thái phi thường khách khí lên tiếng hỏi dò, thái độ cùng trước đó nghiễm nhiên đã có 180 độ lớn cải biến. Xin đại sư giải tỏa nghi vấn. Không ít người cũng là phụ họa mà nói, thần thái cũng tất cả khách khí vô cùng. Các ngươi muốn biết. Nhưng đối với tất cả mọi người khách khí cầu vấn, Tiêu Phàm cũng không có trả lời ngay, mà là liếc một cái tất cả mọi người, mỉm cười nói. Còn xin đại sư không cần chú ý chúng ta trước đó vô lễ chỗ, như trước đó có chỗ đắc tội cùng mạo phạm, chúng ta ở đây đều cho đại sư bồi tội. Có người một bước tiến lên, chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra. Xin đại sư rộng lòng tha thứ. Cơ hồ tất cả mọi người cũng là chắp tay hành lễ, mở miệng lần nữa nói. Ta không nghi ngờ cái gì. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tuy nhiên, các ngươi như thật muốn biết viên này hoàng kim quả lai lịch, ta có thể nói cho các ngươi biết, lại là có điều kiện. Đại sư cứ việc nói điều kiện. Lại có tiếng người xúc động nói. Một người, 3.000 cân nguyên thạch. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Cái gì? Tiêu Phàm vừa nói, tất cả mọi người cũng là ngốc trệ ở chỗ cũ, vẻ mặt kinh ngạc, một mảnh ngẩn người. Muốn biết, giao 3.000 cân nguyên thạch là được, không muốn biết, bên kia liền là cổng, tạm biệt không tiễn. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Nửa ngày không người nói chuyện. Nhưng rất nhanh. Đây là 3.000 cân nguyên thạch. Có mặt người bảng có chút phát xanh, nhưng vẫn là cắn răng. Lại lấy ra 3.000 cân nguyên thạch, bỏ vào Tiêu Phàm trước mặt. Vừa rồi đã khổ cực bại bởi Tiểu Vương bắt mấy ngàn cân nguyên thạch, hiện tại lại muốn đi ra ngoài 3.000 cân nguyên thạch, kia nói là xuất huyết nhiều cũng không chút quá đáng. Đây là 3.000 cân nguyên thạch. Đây là 3.000 cân nguyên thạch. Lại có người cũng là tiến lên, nhao nhao xuất ra 3.000 cân nguyên thạch, cũng là bỏ vào Tiêu Phàm trước mặt, mở miệng nói ra, khuôn mặt cũng là một mảnh phát xanh. Tiến lên không ít người, nhưng không có tiến lên người cũng không phải số ít. Bởi vì bọn họ không nỡ lại không bỏ ra nổi đến 3.000 cân nguyên thạch, có một ít người cũng là thật không có 3.000 cân nguyên thạch. Ai, xem các ngươi nguyên một đám cũng đều là quần áo lộng lẫy, thân phận không phàm nhân, kết quả hiện tại liền chỉ là mấy ngàn cân nguyên thạch đều không bỏ ra nổi đến, quả thật nghèo a. Tiểu Vương bắt liếc xéo tất cả mọi người, gật gù đắc ý, trong tay không ngừng trên dưới vứt một khối chất lượng tốt nhất đỉnh cấp nguyên thạch, thở dài nói. Người tê liệt. Tiểu Vương bắt để cho tất cả mọi người hiện tại cũng muốn chửi má nó. Trước đó đánh cược, Tiểu Vương bắt hô tất cả mọi người gộp lại tiếp cận 10 vạn cân nguyên thạch, bởi vì ở đây có 300 người nhiều, hiện tại một người 3.000 cân nguyên thạch, lại là 10 vạn cân nguyên thạch. Cái này mẹ nó đã tương đương với hai cái đại tông tất cả tồn kho, ai mẹ nó có nhiều như thế nguyên thạch. Hơn nữa chính ngươi mẹ nó trong tay nắm chặt từ chúng ta nơi này lừa đến 10 vạn cân nguyên thạch, ngược lại chúng ta thật nghèo, quả thực là không cần bích liên. Ta đi. Có người thực sự là không chịu nổi, xoay người rời đi, giận dữ nói. Nhưng hắn cũng không có rời đi Thiên Tinh Dược Phô, mà là đứng ở phương xa. Không ít người cũng đều là khuôn mặt biến thành màu đen quả quyết nhau nhau quay người, rời đi nơi này, cũng tương tự cũng là đứng ở phương xa. Rốt cục không sai biệt lắm có một nửa người lưu lại, nguyện ý lấy ra 3.000 cân nguyên thạch, muốn nghe Tiêu Phàm giải thích kia hoàng kim quả rốt cục là gì. Kia hoàng kim quả, gọi khí vận chi quả. Tiêu Phàm tiện tay bày ra một cái cách âm trận pháp. Cam đoan mình sẽ không chuyển vào nơi xa những cái kia không có xuất ra 3.000 cân nguyên thạch người trong thai. Sau đó ung dung nói, kia viên thạch đầu chủng tử, cũng cứ gọi khí vận hạt giống. Về phần kia quả có hiệu quả gì, không cần ta nói, các ngươi nghe danh tự tự biết. Khí vận chi quả, khí vận hạt giống. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng cùng áo xám lao hầu hai người cũng lưu lại, phân biệt lấy ra 3.000 cân nguyên thạch, mà đang nghe Tiêu Phàm nói ra kia hoàng kim quả cùng thạch đầu chủng tử danh tự về sau, các nàng đều là ánh mắt ngưng lại. Cái khác lưu lại người cũng đồng dạng ánh mắt nhao nhao vì đó ngưng lại, không ít người lập tức như có điều suy nghĩ. Cái quả này ăn hết liền là gia tăng khí vận. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, phi thường tùy ý nói, nhưng gia tăng thời gian chỉ có thời gian 3 năm, sau 3 năm, hết thể khôi phục như lúc ban đầu, sau đó khí vận tiêu tán. Tại 3 năm này bên trong, ngươi làm việc nhưng không có gì bất lợi, cơ duyên vô hạn, khả năng trên đường tùy tiện nhặt thứ gì tiểu có thể nhặt được một kiện có giá trị không nhỏ bảo vật. Đồng thời trừ phi là thực lực vượt qua ngươi quá nhiều người hạ quyết tâm muốn giết ngươi, bằng không, ngươi muốn chết cũng khó khăn, treo ngược chính mình giết cũng có thể thực lực đột phá, nhân họa đắc phúc. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu. Đồng thời bây giờ tất cả mọi người trong lòng cũng đều có một tia minh ngộ, trách không được Thiên Tinh Dược Phô năm đó vì viên thạch đầu chủng tử này mà không tiếc hao hết nội tình, lại liên tục dày vò mấy ngàn năm mới tính ngừng, chỉ vì cái này thạch đầu chủng tử quả nhiên là một kiện kinh thế hãi tục bảo vật. Gia tăng tự thân khí vận quả, quả thực để người vô cùng tâm nóng cùng đỏ mắt. Chỉ là đáng tiếc không còn kịp rồi. Nhưng tất cả mọi người trong lòng lại là không thể làm gì, bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, trên mặt có vẻ cười khổ. Bởi vì bây giờ Thiên Tinh Dược Phô đã là đạt được khí vận quả tử, kia Thiên Tinh Dược Phô tất nhiên sẽ mau chóng tìm người nuốt mà xuống, cho nên cho dù đợi chút nữa Thiên Tinh Dược Phô mở ra tuyệt sát trận pháp, mặc cho tất cả mọi người có thể rời đi, sau đó tất cả mọi người nhưng liên hệ tông môn của mình. An bài nhân thủ xuất thủ cướp đoạt viên này khí vận quả tử, cũng là không còn kịp rồi. Quả đã bị ăn sạch, làm sao có thể lại biến về đến. chỉ có thể là trơ mắt nhìn dạng này một cái kinh thế hai tục bảo vật từ trong tay mình chạy trốn, mà không có bất cứ cái gì biện pháp. Chương 2001, mời chào. Nhìn xem bốn phía trong mắt mọi người tinh mang, Tiêu Phàm không nói gì thêm, con hơi hơi lắc đầu. Thế gian này, phàm là thế vật hiếm thấy cũng không nhất định đại biểu đều là bảo vật vật, có chút ngược lại là thúc nhân mạng độc dược. Khí vận chi quả, đúng là như thế. Trước đó nói, khí vận chi quả gia tăng khí vận thời gian chỉ có thời gian 3 năm, sau 3 năm, hết thể khôi phục như lúc ban đầu, sau đó khí vận tiêu tán. Nhưng nơi này khí vận tiêu tán, nhưng không riêng gì 3 năm này chỗ ngoài định mức gia tăng khí vận sẽ triệt để tiêu tán, mà là ngươi tự thân chỗ vốn có chỗ có khí vận cũng biết tại sau 3 năm theo đó cùng nhau toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Mà một cái đã mất đi tự thân sở hữu khí vận ý nghĩa ra sao, không cần nhiều lời cái gì, ngươi căn bản sống không quá 1 tháng. Đồng thời tại ngươi trước khi chết, ngươi tất cả mọi thứ, tự thân bảo vật, tài phú, địa vị, nhân mạch, thân nhân hết thể vốn có chi vật sẽ hết thể phó mặc, đều không còn. Cho nên, tại Thượng Châu mặc dù khí vận chi quả hiếm thấy, nhưng chỉ cần biết này quả mọi người sẽ trốn tránh, sẽ rất ít có người thật đem ăn hết. Đồng thời tại Thượng Châu, khí vận chi quả nghiêm chỉnh mà nói càng giống là một loại đối địch vũ khí, bởi vì chỉ cần để địch nhân của mình ăn khí vận chi quả, vậy căn bản không cần ngươi động thủ, sau 3 năm, địch nhân tiểu sẽ tự mình tiêu vong. Đương nhiên, tại trong 3 năm này ngươi cũng phải cẩn thận tránh đi địch nhân, bởi nếu như không cẩn thận bị địch nhân của mình phát hiện, vậy ngươi tại khí vận tăng thêm địch nhân trước mặt chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát. Tóm lại, phục dụng khí vận chi quả mặc dù cũng có chỗ tốt, nhưng càng nhiều hơn chính là tệ nạn, hại lớn hơn lợi. Thiên Tinh Dược Phô hẳn là cũng không biết cái này tệ nạn, cho nên mới đối với đạt được khí vận chi quả như thế phấn khởi, coi là để người một nhà ăn vào khí vận chi quả, tất có thể dẫn đầu toàn bộ Thiên Tinh Dược Phô đi đến đỉnh phong, nhưng lại hồn nhiên không biết tử vong nguy hiểm đã tiểu tại phía trước. Trầm ngâm một chút, Tiêu Phàm dự định mở miệng báo cho biết béo lao nhân khí vận chi quả tệ nạn, thận trọng phục dụng vật này, thế nhưng quay đầu nhìn lại, béo lao nhân sớm đã trải qua vội vàng rời đi, Tiêu Phàm muốn nói cũng là không còn kịp rồi. Đối với ở đây, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể là không nói thêm gì nữa. Không biết đại sư có thể có thời gian tiến đến ta Bách Dạ Tông một tòa. Có người lúc này đột nhiên tiến lên, thần thái cực kỳ khách khí cùng tôn kính, đối Tiêu Phàm phát ra mời. Tiêu Phàm còn chưa kịp đáp lời. Chúng ta Cổ Tùng Tông hư tịch mà đối đãi, cung kính chờ đợi đại sư đến thăm. Chúng ta Kinh Tức Môn cũng cung nên đại sư giáng lâm. Chúng ta Long Văn Giáo đồng dạng cung nên đại sư giáng lâm. Càng nhiều mọi người là nhao nhao tiến lên, sau đó nhao nhao mở miệng nói ra, thần thái là một cái so một khách khí, một cái so một cái tôn kính, đều là vẻ mặt tươi cười. Bọn họ những người này vừa rồi nguyện ý giao ra 3.000 cân nguyên thạch mục đích thực sự cũng chính là ở đây, dự định mời Tiêu Phàm, sau đó cùng Tiêu Phàm giao hảo. Kia 3.000 cân nguyên thạch cùng hắn nói là nghe Tiêu Phàm giải mã thù lao, chẳng bằng nói là bọn họ tận lực kết giao Tiêu Phàm một phần ít lời lãi, đồng thời cũng coi như đền bù vừa rồi bọn họ đủ loại vô lễ chỗ, dụng ý rất nhiều. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người tận lực giao hảo Tiêu Phàm thời điểm, một đạo không đúng lúc băng lãnh thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là làm sao biết Thiên Tinh Dược Phô viên thạch đầu chủng tử này là khí vận hạt giống? Lại làm sao biết khí vận hạt giống chân chính bồi dưỡng phương pháp? Áo xám lao hầu tách ra đoàn người, sau đó một bước tiến lên, đứng tại đoàn người phía trước nhất chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đục ngầu trong con ngươi tinh mang lấp lóe, khiến người chấn động cả hồn phách, nàng mở miệng nói ra. Áo xám lao hầu rất không khách khí, trong thanh âm tràn đầy thẩm vấn ngữ khí, giống như là tại đem Tiêu Phàm xem như một phạm nhân đến thẩm vấn, cả người cao cao tại thượng. Mà đối với ở đây, Tiêu Phàm trả lời cũng vô cùng đơn giản hữu lực. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn áo xám lao hầu một chút, bình thản vô cùng nói. Ngươi nói gì? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, áo xám lao hầu lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra, thanh âm cứng rắn như là đao tại xẹt qua người da thịt, khiến người không hiểu đau nhức. Cút sang một bên. Tiêu Phàm đầu ngẩng đầu không nhấc, phi thường đơn giản nói, nếu không, chết. Ngươi. Áo xám lao hầu vẻ mặt bỗng nhiên xâm nhiên vô cùng, mở miệng nói ra, nhưng còn chưa có nói xong, tiểu bị mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng chỗ cản lại. Võ lão, ngươi lui xuống trước đi. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh. Tiểu thư, ta. Áo xám lao hầu quay đầu nhìn sang sau lưng mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng, sắc mặt tâm trầm, mở miệng nói ra, muốn tranh luận. Lui ra. Mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng mở miệng lần nữa, thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng khi bên trong lại tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Phải. Áo xám lao hầu bờ môi đóng mở hai lần, muốn nói điều gì lại trùng quy là không nói ra miệng. Chỉ là mở miệng nói ra, sau đó tiểu túi lầu xuống, không nói thêm gì nữa, theo đó cả người lui ra phía sau, đứng tại mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng, không núp đích. Tại Hạ Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế Viện đệ tử Liên Hy, ra mắt công tử. Lui áo xám lao hậu, mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng lúc này tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm có chút một cái hạ thấp người, hiển thị rõ mỹ hảo dáng người, sau đó mở miệng nói ra, võ lao vừa rồi mở miệng mạo phạm công tử, Liên Hy ở đây cho công tử chịu tội, còn xin công tử không cần chú ý. Liên Hy, nghe được mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng tự giới thiệu, trong nháy mắt, bốn phía cơ hồ tất cả mọi người cũng là lập tức sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn người Tiêu Phàm mới tới Đông Vực, có lẽ không rõ ràng Liên Hy là người phương nào, tại đối với lâu dài tại người của Đông Vực đến nói, Liên Hy cái tên này tuyệt đối sẽ không lạ lẫm. Bởi vì Liên Hy là Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế Viện đương đại đệ nhất, mà hoàn toàn không nghĩ đến, trước mắt cái này mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng cư lại chính là Thiên Tiêu học phủ Thánh Thế Viện đương đại thứ nhất đệ tử, đây quả thực ra ngoài dự liệu của mọi người. Có việc tiểu nói, Tiêu Phàm liếc qua Liên Hy, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản. Không biết công tử nhưng có hứng thú đi tiến vào ta Thiên Tiêu học phủ, sau đó đảm nhiệm ta Thiên Tiêu học phủ luyện đan điện trưởng lao trước. Liên Hy nhìn xem Tiêu Phàm, chân thành nói, không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu nói, cự tuyệt phi thường dứt khoát. Đối với Thiên Tiêu học phủ, Tiêu Phàm chưa nói tới ác cảm gì, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới hảo cảm gì. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ Tiêu Phàm đi vào qua, nhưng lại không phải lấy đệ tử thân phận, mà là trên danh nghĩa tại một cái hảo hữu đại tông phía dưới. Nhưng sau tiến vào trong Thiên Tiêu học phủ cùng Thiên Tiêu học phủ đệ tử tiến hành quyết đấu thi đấu. Đang quyết đấu thi đấu bên trong, Thiên Tiêu học phủ cử động thực sự nếu như Tiêu Phàm phi thường phản cảm. Trong trận tỉ thí kia, Tiêu Phàm dốc hết toàn lực, ho ra máu không ngừng, rốt cục đem Thiên Tiêu học phủ một cái Thánh Thế Viện Thiên Kiêu đánh ra trên lôi đài. Mà tại đem cái kia Thánh Thế Viện Thiên Kiêu đánh ra lôi đài về sau, cái kia Thánh Thế Viện Thiên Kiêu cũng kéo lại Tiêu Phàm, song phương quấn quýt lấy nhau, song song lăn xuống ra lôi đài. Nhưng theo đạo lý nói, là cái kia Thánh Thế Viện Thiên Kiêu trước ra bên bờ lôi đài, rốt cục cũng hẳn là Tiêu Phàm chiến thắng mới đúng, thế nhưng tại kịch liệt dây dưa bên trong, hai người cải biến phương hướng, Tiêu Phàm trước rơi xuống, chân chính đạp ở lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Kết quả, người của Thiên Tiêu học phủ tiểu coi đây là từ kiên trì phán định Tiêu Phàm bị thua. Sau đó, Tiêu Phàm tiểu đối với Thiên Tiêu học phủ triệt để đã mất đi hứng thú, bởi vì Thiên Tiêu học phủ cách cục quá nhỏ, đạo khác biệt không vì mưu, chỗ như vậy hắn không hứng thú tiến vào. Húng chi hôm nay Tiêu Phàm đã là dạng gì tồn tại, Liên Hy để hắn tiến vào Thiên Tiêu học phủ đảm nhiệm luyện đan điện trưởng lao trước, kia càng là căn bản hào không khả năng sự tình. Không hứng thú. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Liên Hy lập tức liền là lông mày nhướng lên. Tại Liên Hy nhận biết khái niệm bên trong, Thiên Tiêu học phủ là toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu trong lòng tất cả mọi người học phủ cao nhất, tất cả tu luyện giả, luyện đan sư, luyện khí sư. Trận pháp sư đều là lấy có thể bái nhập Thiên Tiêu học phủ là nhất cao vinh quang. Có thể nói, chỉ cần Thiên Tiêu học phủ mở miệng, kia phóng mắt toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu, căn bản tìm không ra mấy người sẽ cự tuyệt. Bây giờ, cho dù Tiêu Phàm giải khai khí vận hạt giống huyền bí, làm được qua nhiều năm như vậy, vô số luyện đan sư, thậm chí ngay cả Đường Đạo Tuyên Đại Sư đều làm không được sự tình. Thế nhưng cái này cũng không nói rõ Tiêu Phàm trình độ luyện đan tiểu nhất định mạnh hơn vô số luyện đan sư. Bởi vì từ trên lý luận đến nói, nếu như là một cái luyện đan học đồ biết khí vận hạt giống huyền bí, sau đó như thường cũng có thể trước mặt mọi người giải được mở, sau đó dựa theo Tiêu Phàm động tác mới vừa rồi, bắt trước bồi dưỡng được khí vận quả tử. Tiêu Phàm vừa rồi những cái kia giải khai khí vận hạt giống động tác, nghiêm chỉnh mà nói, kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Nhưng ra ngoài thận trọng, Liên Hy vẫn là đem Tiêu Phàm xem như một vị tạo nghệ trình độ kinh người luyện đan đại sư đến đối đãi. Nhưng coi như ngươi Tiêu Phàm trình độ luyện đan tạo nghệ lại kinh người, có thể cùng Thiên Tiêu học phủ vài vạn năm đến vô số luyện đan sư tích lũy hạ kinh nghiệm so sánh. Nhân lực, cuối cùng có lúc cạn kiệt. Đồng thời, luyện đan chi đồ, cũng vĩnh viễn không có cuối cùng. Coi như cao minh đến đâu, lại xuất chúng luyện đan đại sư, tại toàn bộ luyện đan thế giới bên trong, cũng chung quy cũng là giọt nước trong biển cả, tựa như giọt nước mưa. Cực kỳ nhỏ bé. Cho nên, đối mặt luyện đan chi đồ, chẳng cần biết ngươi là ai, đều chỉ có thể là không ngừng cố gắng, không ngừng học tập, gây không thể dậm chân tại chỗ, say đắm ở bản thân hiện hữu thành tựu ở trong. Năm đó Đường Đạo Tuyên đại sư cho đến chết trước, cũng là tại trắng đêm nghiên cứu mới đan dược, tụ tinh học tập cao thâm hơn đan dược tri thức, chưa hề dừng lại qua bước chân. Mở miệng nói chuyện trước đó, Liên Hy coi là Tiêu Phàm nhất định minh bạch những đạo lý này. Cho nên khi nàng đưa ra mời Tiêu Phàm tiến vào Thiên Tiêu học phủ, hơn nữa còn là đảm nhiệm luyện đan điện trưởng lão dạng này hậu đãi điều kiện thời điểm, nàng coi là Tiêu Phàm nhất định sẽ đồng ý, kết quả, Tiêu Phàm lại là cho cự tuyệt mất. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều là một mảnh ngạc nhiên, nguyên một đám cũng đều là không thể tin được, Tiêu Phàm cư nhiên cự tuyệt Thiên Tiêu học phủ mời chào. Phải biết đây chính là Thiên Tiêu học phủ a, đông vực tứ đại siêu nhiên thế lực một trong, một cái duy nhất có thể cùng Nguyên Môn Trô đánh đồng tồn tại. Một khi tiến vào bên trong, tiểu mang ý nghĩa từ đây là người của Thiên Tiêu học phủ, thân phận từ đây khác biệt, sau đó tùy tiện ở đâu, đều tất nhiên là vô số người vì đó cung nên đưa tiễn, thánh nữ người tiếp khách, quần tinh cùng nguyệt. Càng không nói đến cái khác chỗ tốt to lớn, quả nhiên là tùy tiện lấy ra một loại, đều đủ để khiến mắt người đỏ lên. Nhưng Tiêu Phàm lại là cự tuyệt mất nhiều như thế chỗ tốt. Chương 2002, tin tức xấu. Công tử. Đối mặt Tiêu Phàm dứt khoát cự tuyệt, Liên Hy không hề từ bỏ, mà là suy nghĩ một chút, sau đó lại là mở miệng, thanh âm vẫn như cũ chân thành. Công tử đảm nhiệm ta luyện đan điện trưởng lão về sau, có thể lựa chọn chuyên tâm tu tập luyện đan chi đồ, dạy bảo đệ tử sự tình nhưng hoàn toàn không cần tham dự. Mà con muốn công tử nguyện ý đảm nhiệm ta Thiên Tiêu học phủ luyện đan điện trưởng lão trước, ta Thiên Tiêu học phủ lượng lớn luyện đan thư tịch, các loại chân quý tài liệu luyện đan, vô số tổ tiên luyện đan bút ký, cùng các loại thần dị luyện đan đan lô đều có thể cung cấp công tử tùy ý sử dụng. Đồng thời công tử bên người những người này cũng đồng dạng nhưng tiến vào Thiên Tiêu học phủ, trở thành ta Thiên Tiêu học phủ đệ tử chính thức, sau đó tiến vào đến từng cái học viện ở trong tiến hành tu hành. Ngài thấy thế nào? Nghe Liên Hy, ánh mắt mọi người cũng đều là lần nữa nhìn sang Tiêu Phàm, muốn xem đối mặt như thế hậu đãi điều kiện, Tiêu Phàm phải chăng còn sẽ cự tuyệt. Chỉ là không hứng thú. Tiêu Phàm mí mắt ngẩng đầu không nhấc, vẫn như cũ mở miệng nói ra, trả lời không có chút gì biến hóa. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm lần nữa cự tuyệt trả lời, lần này không chỉ Liên Hy là sửng sốt, bốn phía tất cả mọi người cũng tất cả triệt để sửng sốt. Đã mở ra kinh người như vậy phong phú điều kiện, nếu như biến thành người khác chỉ sợ sớm đã vô cùng kích động, kết quả Tiêu Phàm thế mà còn là cự tuyệt, đây quả thực khiến người thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Nào dám hỏi công tử một câu, vì sao muốn khăng khăng cự tuyệt ta Thiên Tiêu học phủ? Ở trong nguyên nhân chỗ, Liên Hy trầm mặc một chút, mở miệng hỏi. Không tại sao? Tiêu Phàm rốt cục ngẩng đầu, nhìn sang nàng, sau đó thanh âm phi thường bình thản nói, bởi vì không hứng thú liền là không hứng thú. Liên Hy mím môi, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào nói tiếp. Nhưng lúc này, người trẻ tuổi, người cần phải biết. Áo xám lao hầu cười lạnh nói, Liên Hy cô nương mặc dù là thánh thế viện đệ tử, thế nhưng nàng tại ta Thiên Tiêu học phủ bên trong thật ra còn có mặt khác một tầng thân phận. Bởi vì cái này mặt khác một tầng thân phận, cho nên nàng mới có thể mời chào ngươi trở thành luyện đan điện trưởng lão, đồng thời có quyền lợi đối với ngươi cho ra các loại phong phú điều kiện. Thế nhưng, cơ hội chỉ có lần này. Ta Thiên Tiêu học phủ đại môn vĩnh viễn sẽ chỉ đối với một người mở một lần. Dù là ngươi là thượng thiên tri tử cũng là như thế, cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta Thiên Tiêu học phủ đều sẽ không lại nhìn một chút. Hôm nay ngươi cự tuyệt Liên Hy cô nương. Như thế từ nay về sau ta Thiên Tiêu học phủ sẽ vĩnh viễn đối với ngươi đóng lại đại môn, ngươi ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Chỉ là Thiên Tiêu học phủ mà thôi, ta cần để ý nó đối với ta quan bế tiến vào bên trong, trở thành nó ở trong một thành viên cơ hội. Tiêu Phàm mở miệng, phi thường tùy ý nói. Không thèm để ý ta Thiên Tiêu học phủ. Áo xám lao hầu giận quá thành cười, trọng trọng gật đầu nói, tốt, đây chính là ngươi nói, đừng quên hôm nay lời của ngươi nói. Ngược lại muốn xem tương lai có một ngày. Ngươi là có hay không sẽ hối hận hôm nay như lời ngươi nói những lời này. Xem ra ngươi tựa hồ quên ta vừa rồi nói lời nói. Tiêu Phàm liếc qua áo xám lao hầu, đạm mạc nói, Lan, nếu không, chết. Dứt tiếng, Tiêu Phàm cũng không đợi bốn phía tất cả mọi người kịp phản ứng, trực tiếp tâm thần khẽ động, bất chợt, thiên tinh dược phô tuyệt sát trận pháp coi như tức kịch liệt chấn động. Một cỗ cực mạnh áp lực lập tức tại toàn bộ thiên tinh dược phô bên trong phát ra đến, tất cả mọi người tại cỗ này áp lực lập tức bị triệt để định trụ thân hình. Giải thích thân thể cứng ngắc vô cùng đứng tại chỗ, cả người tận gốc một cái ngón tay đều không thể động đậy, trong lòng có mãnh liệt ý sợ hãi dâng lên. Liên Hy cũng giống như thế, đứng tại chỗ, tạm thời thân thể không thể động đậy. Bất quá trên người nàng lại là có hào quang sáng chói lấp lánh mà lên, một cỗ cũng không so thiên tinh dược phô bên trong tuyệt sát trận pháp yếu quá nhiều khí tức đồng dạng là chấn động mà lên, từ trên người nàng bộc phát ra, sau đó cùng thiên tinh dược phô bên trong tuyệt sát trận pháp tiến hành chống lại. Hiển nhiên Liên Hy trên người có trọng bảo. Thiên tinh dược phô bên trong tuyệt sát trận pháp căn bản khốn không được nàng, đồng thời cũng khốn không được nàng quá lâu, rất nhanh nàng liền sẽ thoát khốn mà ra. Về phần áo xám lao hầu, đồng dạng trên người cũng là có thể sợ khí tức tràn ngập, hào quang óng ánh sáng lên, cả người tại kịch liệt ngăn cản thiên tinh dược phô bên trong tuyệt sát trận pháp. Chỉ là đáng tiếc trên người nàng cũng không có Liên Hy đồng dạng trọng bảo, cho nên mặc dù thực lực của nàng so Liên Hy mạnh hơn, nhưng trong Thiên Tinh Dược Phô Tuyệt Sát trận pháp phía dưới, nàng cũng chỉ có thể là phí sức chống cự, gian nan chống đỡ. Giết. Tiêu Phàm nhìn xem áo xám lao hầu, đơn giản phun ra một chữ, thanh âm hờ hững. Lập tức, vô số kiếm mang tiểu trong Thiên Tinh Dược Phô đột nhiên xuất hiện, sau đó cùng nhau hướng về áo xám lao hầu bắn tới, lập tức đem áo xám lao hầu toàn bộ bao phủ tại trong đó. Kiếm khí bén nhọn tung hoành tứ phương, che kín Thiên Tinh Dược Phô bên trong mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cường đại kiếm ý để mỗi người cũng là tim đập loạn, vô cùng hoảng sợ. Võ lão, nhìn xem bị Thiên Tinh Dược Phô bên trong tuyệt sát trận pháp hoàn toàn bao phủ áo xám lao hầu, Liên Hy lập tức biến sắc, nghẹn ngào mà nói. Đồng thời nàng càng thêm kịch liệt dãy rủa, trên người quang mang càng thêm óng ánh, giống như một vòng mặt trời nhỏ, chói mắt khiến cho không ai có thể mở to mắt, tính toán cứu viện áo xám lao hầu. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Vô số kiếm mang rốt cục xuyên thủng áo xám lao hầu thân thể, lập tức liền đem nàng cả người chém thành hàng trăm hàng ngàn khối, máu tươi càng là lập tức bắn tung tóe tứ phương, gây mùi huyết tinh vị đạo lập tức tràn ngập trong toàn Thiên Tinh Dược Phô. Hoát con, ta. Áo xám lao hầu chỉ còn dư lại thần thức lưu tại không trung, hàm răng của nàng cơ hồ cắn nát, vẻ mặt điên cuồng, trong miệng kêu to, cực kỳ không cam tâm. Bởi vì nàng thế nhưng là dương trọng cảnh giới tồn tại, sống gần ngàn thọ, một thân thực lực sớm đã là kinh người vô cùng, cho dù ở trong Vân Không Học Viện cũng không phải người tầm thường. Kết quả hiện tại nàng một thân thực lực căn bản ngay cả phát huy ra cơ hội đều không có, tiểu bị Thiên Tinh Dược Phô bên trong tuyệt sát trận pháp chỗ tại chỗ giúp cho chu sát, điều này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Xuy, xuy, xuy. Nhưng còn chưa chờ nàng thần thức lời nói xong, Thiên Tinh Dược Phô bên trong tuyệt sát trận pháp lại lần nữa biến đổi, sau đó càng hung hiểm hơn kiếm mang lần nữa nổ bắn ra, lập tức đem thần trí của nàng bao phủ tại trong đó. Ta không cam tâm. Áo xám lao hầu thần thức thét lên, nhưng thanh âm im bặt mà dừng, sau đó liền là triệt để đã mất đi tất cả động tĩnh, không một tiếng động. Áo xám lao hầu, chết. Tiếp theo, Tiêu Phàm lần nữa tâm thần khẽ động. Thiên Tinh Dược Phô bên trong tuyệt sát trận pháp tiểu khôi phục như thường, chỉ để lại trên mặt đất áo xám lao hầu một chỗ máu thịt xương khối vụn, chứng thực lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Công tử, người có hơi quá. Nhìn thoáng qua trên mặt đất áo xám lao hầu huyết nhục xương cốt khối vụn, Liên Hy trên mặt tuyệt không biểu hiện quá cường liệt tức giận, mà là cau mày nói với Tiêu Phàm. Chẳng qua chỉ Thiên Tiêu Học Phủ các ngươi một giới nô bộc mà thôi, thật tính toán ra, ngay cả là người của Thiên Tiêu Học Phủ cũng không tính, ngươi sao lại cần vì nàng ra mặt? Tiêu Phàm lắc đầu. Bình thản nói với Liên Hy, trong Thiên Tiêu Học Phủ có thật nhiều nô buộc, những này nô buộc ở trong có lẽ có ít người rất cường đại, đã là dương trọng cảnh giới tồn tại, thế nhưng bọn họ lại không phải người của Thiên Tiêu Học Phủ. Bởi vì bọn họ từ nhỏ đã bị gieo Thiên Tiêu ấn ký, đây là chuyên môn khống chế bọn họ sinh tử, cho dù bọn họ tương lai đi vào dương trọng cảnh giới, trong cơ thể của bọn họ Thiên Tiêu ấn ký cũng y lý nguyên tồn tại, sinh tử của bọn hắn cũng y lý nguyên hoàn toàn khống chế ở trong tay Thiên Tiêu Học Phủ. Cho nên bọn họ đối với Thiên Tiêu Học Phủ đến nói, càng nhiều giống như một loại công cụ. Tiêu Phàm bây giờ nói, cũng không phải không có lý. Đương nhiên, tại lúc bình thường Thiên Tiêu Học Phủ đối với những này nô bộc cũng coi như tôn trọng, cho bọn họ tương ứng địa vị. Vì vậy những này nô bộc cũng đối Thiên Tiêu Học Phủ càng thêm trung tâm, cũng từ không cảm thấy mình thật ra căn bản không phải người của Thiên Tiêu Học Phủ, cử chỉ trong lời nói, khắp nơi lấy bản thân là người của Thiên Tiêu Học Phủ tự hào. Lời tuy như thế không sai, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Liên Hy nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu nói, thanh âm bình thản. Kia nếu như chủ nhân không xem trọng chó đâu? Trách nhiệm tại ai? Tiêu Phàm hỏi lại nói. Liên Hy lập tức không nói, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, trong con ngươi dị dạng quang mang lấp lóe. Trước không nói Tiêu Phàm biết được khí vận hạt giống, hiểu được bồi dưỡng khí vận chi quả phương pháp, vừa rồi Tiêu Phàm là làm sao điều khiển Thiên Tinh Dược Phô bên trong tuyệt sát trận pháp đến chu sát áo xám lao hầu, Liên Hy là hoàn toàn xem không hiểu. Mà hẳn là... Tiêu Phàm chẳng những là một vị luyện đan đại sư, còn là một vị trận pháp đại sư hay sao? Chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Dược Phô bên trong tuyệt sát trận pháp ba động tự nhiên cũng là kinh động đến người của Thiên Tinh Dược Phô, cho nên béo lao nhân, cùng sau lưng hai cái khí tức cực kỳ kinh người, cũng là dương trọng cảnh giới tồn tại lão giả cùng nhau xông ra, sau đó kinh thanh kêu lên. Tất cả mọi người cũng là nhìn sang Tiêu Phàm. Công tử, cuối cùng. Béo lao nhân nhìn thoáng qua trên mặt đất áo xám lao hầu huyết nhục xương cốt xương vỡ. Lại nhìn một chút cau mày gợn sóng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Tiêu Phàm trên người, mở miệng nói ra, trên mặt đều là vẻ cười khổ. Tiêu Phàm là Thiên Tinh Dược Phô ân nhân, nhưng Tiêu Phàm lại trong Thiên Tinh Dược Phô chu sát một cái Thiên Tiêu Học Phủ nô bộc, việc này quả nhiên là phiền toái, hơn nữa là phi thường phiền phức. Ta trước đó cần những dược liệu kia đâu? Trông thấy béo lao nhân vừa vặn ra đến, Tiêu Phàm cũng không thèm để ý cái khác, trực tiếp mở miệng nói ra. Những dược liệu kia. Nói lên dược liệu sự tình, béo lao nhân lập tức sắc mặt lại là biến đổi, vẻ xấu hổ xuất hiện. Ồ, có biến cố. Nhìn xem béo sắc mặt của lão nhân biến hóa, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, nói. Phải. Béo lao nhân bất đắc dĩ nói, ngay tại công tử ngươi vừa rồi để khí vận hạt giống mọc rễ nảy mầm kia trong vòng một canh giờ. Dương Tu Vũ Đại Nhân tôi tớ đột nhiên phụng Dương Tu Vũ Đại Nhân chi danh, giá lâm ta thiên tinh dược phô bí khố, sau đó cưỡng ép muốn đi công tử người cần những dược liệu kia, làm hắn dùng. Cho nên hiện tại, béo lao nhân trong thanh âm cười khổ chi ý, lắp bắp, trên mặt có vẻ xấu hổ, nói mấy câu về sau chính là cái gì nói cũng không có cách nói ra miệng. Bởi vì chuyện này nói cho cùng, vẫn là thiên tinh dược phô khuyết điểm. Tiêu Phàm đã để thiên tinh dược phô đạt được bọn họ muốn đồ vật. Kết quả Tiêu Phàm muốn đồ vật thiên tinh dược phô lại là không bỏ ra nổi đến, việc này là thiên tinh dược phô có lỗi với Tiêu Phàm. Chương 2003, Thiên Tâm Kiếm Thất Lạc. Dương Tu Vũ. Nghe được béo lao nhân là Dương Tu Vũ tôi tớ cướp đi bản thân dược liệu, Tiêu Phàm cũng không có chút nào tức giận, chỉ là khẽ gật đầu, tự lẩm bẩm. Trước đó tại Thẩm Hoàng Tượng Đá trước thời điểm cũng đã nghe người ta nói qua người này, Thẩm Hoàng đệ tử. Lần này chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội cũng từ người này mấy cái chiến thần mang nhai đệ tử đến phụ trách. Công tử. Béo lao nhân lúc này lại là hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ một cái, sau đó cười khổ mà nói, dược liệu mất đi trách nhiệm ta thiên tinh dược phô tự nhiên toàn lực gánh chịu, công tử nhưng tùy tiện ra điều kiện, cho dù là muốn tiểu lão nhân tính mạng tiểu lão nhân cũng không một câu oán hận. Chỉ là dược liệu sự tình, ta thiên tinh dược phô là thật không có cách nào cầm về. Cho dù là ta thiên tinh dược phô vị kia nguyên cảnh lão tổ tông cung phụng xuất thủ cũng là không có cách nào. Ồ! Nghe được béo lao nhân, Tiêu Phàm lập tức nhìn sang hắn, lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra. Thiên tinh dược phô nội tình Tiêu Phàm vẫn là rõ ràng, bởi vì nắm trong tay Trung Châu một vị nào đó đại thương các con đường, có thể lấy được Hạ Châu rất nhiều người chỗ không lấy được chân quý dược liệu, cho nên nó cùng đông vực rất nhiều đại tông cũng là quan hệ không ít, nhân mạch cực lớn. Đồng thời nhiều năm qua dược liệu giao dịch cũng để cho thiên tinh dược phô tích lũy đại lượng tài phú, những năm gần đây cũng xác thực bồi dưỡng được không ít thực lực mạnh mẽ dược phô cung phụng, dược phô thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bây giờ chính béo lão nhân cũng đã nói ra thiên tinh dược phô tồn tại một vị nguyên cảnh dược phô cung phụng, kia thực lực của thiên tinh dược phô so trước kia là càng tăng mạnh hơn hành. Cho nên theo lý thuyết, chỉ là Dương Tu Vũ một cái tôi tớ mà thôi, dù cho là phụng Dương Tu Vũ mệnh lệnh, thiên tinh dược phô thật đúng là không đến mức nói e sợ. Sợ hãi ngay cả cầm lại dược liệu dũng khí đều không có. Bởi vì Dương Tu Vũ Đại Nhân cái kia tôi tớ lấy dược tài mặc dù là phụng Dương Tu Vũ Đại Nhân mệnh lệnh tới lấy thuốc tài, nhưng trên thực tế lại là phụng Thẩm Hoàng Đại Nhân khẩu dụ. Béo lao nhân trên mặt vẻ cười khổ càng đậm, bất đắc dĩ đến cực điểm nói, Thẩm Hoàng Đại Nhân đang sắp phá nhập thần nguyên cảnh, cần một chút dược liệu đi điều dưỡng tự thân thân thể, sau đó đem tự thân thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cho nên, việc này trên thực tế là Thẩm Hoàng Đại Nhân ý tứ. Ta thiên tinh dược phô cái kia nguyên cảnh lão tổ tông cho dù là mạnh hơn, cũng tuyệt đối không dám cùng Thẩm Hoàng Đại Nhân đối nghịch, những dược liệu kia là quả quyết không khả năng lại cầm về. Ta hiểu được. Nghe xong béo lao nhân giải thích, Tiêu Phàm lập tức mở miệng nói ra, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt bình thản. Đồng thời những dược liệu kia ta thiên tinh dược phô hàng tồn cũng cứ như thế nhiều, đã là không có cách lấy thêm ra đến càng nhiều công tử dược liệu cần thiết. Béo lao nhân tiếp tục nói, thận trọng nhìn xem Tiêu Phàm. Chúng ta thiên tinh dược phô nguyện ý lại đưa tặng công tử một nhóm giống nhau như đúc dược liệu. Thế nhưng cần thời gian, bởi vì đông vực thông hướng Trung Châu Châu Môn không ra, chúng ta cũng là không có cách tiến đến Trung Châu, sau đó tìm được chúng ta nhà cung cấp hàng đi cầm hàng. Nếu như công tử không đổi, có thể chờ đợi, đại khái 5 năm về sau, đông vực thông hướng Trung Châu Châu Môn tiểu sẽ mở ra. Nói xong lời cuối cùng, chính béo lao nhân cũng nói không được nữa, bởi vì cầm cái dược liệu cần chờ cái thời gian 5 năm. Cái này bất kể là ai cũng đợi không được. Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ đi không? Hiện tại hắn người ở nơi nào? Tiêu Phàm bây giờ lên tiếng lần nữa, con ngươi một mảnh yên lặng, lẳng lặng nói, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc. Đi, đồng thời tính toán thời gian hẳn là đã rời đi Trầm Tinh Thành. Béo lao nhân cười khổ nói, bởi vì hắn là phụng Dương Tu Vũ Đại Nhân mệnh lệnh lấy dược tài, mà Dương Tu Vũ Đại Nhân nghe nói hiện tại cũng không tại Trầm Tinh Thành bên trong. Cho nên hắn tất nhiên cũng muốn rời khỏi Trầm Tinh Thành, đi tìm Dương Tu Vũ Đại Nhân. Kia Dương Tu Vũ bây giờ lại người ở chỗ nào? Tiêu Phàm tiếp tục hỏi, thanh âm bình tĩnh, hào không gợn sóng. Không biết. Béo lao nhân bất đắc dĩ mà nói, Dương Tu Vũ Đại Nhân là chiến thần mang nhai đệ tử một trong, hành tung của hắn người bên ngoài lại làm sao biết được. Nhưng có thể xác định chính là, Dương Tu Vũ đại nhân muốn tới ngày mai chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội lúc kết thúc mới có thể chân thân giáng lâm, sau đó đại biểu chiến thần mang nhai chọn lựa 4 vị tân đệ tử. Lần này chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội thứ nhất người phụ trách chính là Dương Tu Vũ đại nhân. Béo lão nhân rốt cục nói xong, cả người có chút thấp thỏm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Nhưng không đợi Tiêu Phàm mở miệng nói cái gì, lúc này có 2 bóng người từ Thiên Tinh Dược Phô bên ngoài đi đến, không phải ai khác, chính là Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng 2 người. Vừa rồi tại để khí vận hạt giống mọc rễ nảy mầm thời điểm, Tiêu Phàm tiểu để Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng đi Thiên Tinh Dược Phô bí khố lấy dược liệu, bởi vì khí vận hạt giống tại mọc rễ nảy mầm về sau muốn nở hoa kết trái còn được nhanh một canh giờ, Tiêu Phàm thực sự là không có hứng thú kia lại trong Thiên Tinh Dược Phô hao phí một cái canh giờ. Đối với ở đây, béo lão nhân lúc đó cũng không có phản đối cái gì, bởi vì khí vận hạt giống mọc rễ nảy mầm, dù chưa nở hoa kết trái, lại đã nói rõ hết thảy. Sớm đem dược liệu giao cho Tiêu Phàm cũng không gì đáng trách. Đồng ý xuống tới về sau, béo lão nhân tiểu phân phó nhân viên phục vụ dẫn đầu Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng 2 người rời đi đi lấy dược liệu. Hiện tại Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng rốt cục trở về, chỉ là bọn hắn trở về trạng thái lại không tốt cho lắm. Trên thân 2 người đều có đập vào mắt có thể thấy được thương thế, trên quần áo vết máu loang lổ, đi lại có chút gian nan, trong miệng nột ngạt ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, cả người sắc mặt cực kém. Sư phụ, ta cùng Tuyết Hồng vừa đến Thiên Tinh Dược Phô bí khố tiểu gặp Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ, hắn đã lấy được chúng ta dược liệu, dự định rời đi, ta cùng Tuyết Hồng lý luận không có kết quả về sau, xuất thủ ngăn cản, kết quả lại là không địch lại, vẫn là bị hắn cầm đi dược liệu. Lâm Sơn lần nữa ho ra máu, thấp giọng nói, đồ nhi làm việc bất lợi, còn xin sư tôn trách phạt. Xin đại nhân trách phạt. Tuyết Hồng cũng là nhẹ nhàng ho ra máu, phí sức nói. Việc nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Quan tâm hơn Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng thương thế của 2 người, nhưng theo đó ánh mắt lại là ngưng lại, rơi vào Tuyết Hồng giống tuyết trên tay. Lúc trước Tiêu Phàm thu Tuyết Hồng vì thanh lĩnh đan buộc về sau, Tiêu Phàm từng đem kiếm vô trần thiên tâm kiếm ban cho Tuyết Hồng, mà thiên tâm kiếm thế nhưng là từng thiên nhân tộc thần binh. Mặc dù không phải chính phẩm, chỉ là hàng nhái, vẫn như cũng là hiếm có thần vật. Cho đến nay, Tuyết Hồng cũng là kiếm bất ly thân, chưa bao giờ thấy qua thiên tâm kiếm rời đi Tuyết Hồng lòng bàn tay, nhưng bây giờ... Thiên tâm kiếm thình lình đã không ở trong tay Tuyết Hồng, vậy xem ra đã là thất lạc. Tuyết Hồng kỹ hơi, không địch lại người khác, đang đối chiến ở trong thiên tâm kiếm cũng bị Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ chô cùng nhau cướp đi, xin đại nhân trùng điệp trách phạt ta. Tuyết Hồng túi lầu xuống, thanh âm đắng chát nói. Không sao, người trước dưỡng thương lại nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, vẻ mặt không động. Từ Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng 2 người thương thế trên người Tiêu Phàm đó có thể thấy được, Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ cảnh giới trong âm trong kỳ. Mà Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng đều chẳng qua là vừa đi vào chí thiên vị cảnh giới không có mấy ngày, thực lực cùng Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ có thể nói là chênh lệch to lớn. Cho nên 2 người cho dù là liên thủ, cũng căn bản không thể nào là Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ đối thủ, bị hắn đánh bại phi thường bình thường, ngoài ý muốn cướp đi thiên tâm kiếm cũng hợp tình hợp lý. Đi thôi. Tiêu Phàm quay người nói, trực tiếp rời đi. Tiếp tục lưu lại thiên tinh dược phô đã không có ý nghĩa. Nhưng nếu biết Dương Tu Vũ ngày mai sẽ đến Trầm Tinh Thành như vậy đủ rồi, dược liệu cùng thiên tâm kiếm tất nhiên sẽ bị Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ giao đến trong tay hắn, cho nên chỉ cần đợi đến khi ngày mai từ Dương Tu Vũ trong tay cầm về là được. Công tử, béo lao nhân vẻ mặt xấu hổ, nhẹ giọng kêu gọi, tính toán lưu lại Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm đã đi ra thiên tinh dược phô, không tiếp tục quay đầu. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người cũng đều là đuổi theo đó cùng nhau rời đi, chỉ để lại thiên tinh dược phô bên trong Liên Hy. Béo lao nhân cùng thật nhiều khách nhân. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng không ngừng suy đoán bọn người Tiêu Phàm lai lịch. Trẻ tuổi như thế luyện đan đại sư, toàn bộ đông vực quả nhiên là ít có. Đồng thời Tiêu Phàm còn trước mặt mọi người chu sát thiên tiêu học phủ một nô buộc, mà loại chuyện này, cho dù là phóng mắt toàn bộ đông vực, cũng đã tối thiểu nhất 10 năm không có đi ra dạng này cùng loại sự kiện. Bây giờ lại bị Tiêu Phàm chỗ đánh vỡ. Thật không biết thiên tiêu học phủ biết việc này về sau sẽ có phản ứng như thế nào. Các vị, mời đi, ta thiên tinh dược phô từ hôm nay trở đi muốn bế trải 1 tháng. Bọn người Tiêu Phàm đã rời đi, béo lao nhân lập tức đối với tất cả mọi người khách khí nói, mời tất cả người rời đi. Nghe được béo lao nhân, tất cả mọi người cũng đều không có nói thêm cái gì, nhao nhao rời đi, đi ra thiên tinh dược phô. Liên Hy cuối cùng nhìn Tiêu Phàm một chút, tại đơn giản thu thập áo xám lao hầu thi cốt về sau, cũng là chậm rãi đi ra thiên tinh dược phô. Sau đó từ một phương hướng khác rời đi. Tại tất cả mọi người đều toàn bộ rời đi về sau, thiên tinh dược phô theo đó quan bế, dẫn tới người đi qua đường vì đó kinh nghi không thôi. Chương 2004, Nguyên môn tông địa. ngay lúc bọn người Tiêu Phàm ở trong Thiên Tinh Dược Phô. Đông vực, đệ nhất cấm địa, Táng Thần Thiên Vực. Táng Thần Thiên Vực làm Đông vực thật nhiều tuyệt địa ở trong đệ nhất cấm địa, hung danh chi hiển hách, vô số người mấy năm gần đây đều làm người đàm chi mà biến sắc, nhìn đến mà sợ hãi. Thế nhưng, Nguyên Môn Tông Môn nhưng cũng chính ngồi xuống ở trong Táng Thần Thiên Vực, cả hai hợp hai là một. Đem Tông Môn trụ sở đặt to lớn nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, Tông Môn tất cả mọi người lúc nào cũng có thể đụng phải cấm địa xóa bỏ, cái này, cần cùng chờ lớn khí phách. Thân là Đông vực đệ nhất Đại Tông, càng là Đông Linh Hạ Châu, toàn bộ 72 Hạ Châu đệ nhất Đại Tông, Nguyên Môn, tự có cường đại đạo theo lý thường tại. Mà trải qua qua mấy ngày lặn lội đường xa, cùng bọn người Tiêu Phàm tách rời Khinh Vũ Tiên Tử cũng là rốt cục trở lại trong Nguyên Môn. Toàn bộ Nguyên Môn đại khí bành trướng, ở trong thủy thải ngàn vạn, linh vụ như mưa, tiên khí mờ mịt, trên bầu trời huyền không hòn đảo hàng trăm hàng ngàn, trên mặt đất sơn mạch kéo dài, nguy nga cung điện thành đàn, không thấy cuối cùng. Càng có không hiểu đại đạo thanh âm ở trong Nguyên Môn vang lên, kia là vài vạn năm đến Nguyên Môn lịch đại tiền bối lưu lại ngộ đạo thanh âm, để người có đinh thai nhức óc, không nhịn được muốn tại chỗ ngồi xếp bằng ngộ đạo xúc động. Tốt nhất phái tiên ra chỗ, tu luyện thánh địa. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc hết thảy, Khinh Vũ Tiên Tử là bùi ngùi mai thôi. Rốt cục về đến rồi. Theo Tiêu Phàm cùng đi qua linh vực, ưu vực, ở bên người Tiêu Phàm thấy tận mắt linh vực, ưu vực đều là quỳ sát dưới chân Tiêu Phàm. Vô số người giống như cho bụi ở trước mặt Tiêu Phàm tiêu vong, kia cô áp lực lớn quả thực khiến người muốn ngạt thở. Bây giờ rốt cục trở về Nguyên Môn, một cô an tâm lập tức ngay tại Khinh Vũ Tiên Tử trong lòng thản nhiên dâng lên. Khinh Vũ trở về rồi. Trông thấy Khinh Vũ Tiên Tử trở về, có đi qua Nguyên Môn đệ tử lập tức tiến lên, cười đối với Khinh Vũ Tiên Tử mở miệng chào hỏi. Gặp qua Tôn sư huynh. Nhìn trước mắt cái này áo trắng như tuyết, không nhốn bụi trần Nguyên Môn đệ tử, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức cười khẽ. Sau đó khẽ không người, đáp lại nói. Nghe nói ngươi nửa năm trước đi một chuyến linh vực, nhưng hôm nay thông thiên hà còn tại mùa nóng thời gian, tam đại vực y hề nguyên ở vào trạng thái ngăn cánh lẫn nhau, ngươi cư nhiên sớm trở về rồi. Tôn sư huynh nhìn xem Khinh Vũ Tiên Tử, mày kiếm gảy nhẹ, có chút ngoài ý muốn nói. Phát sinh một ít chuyện. Khinh Vũ Tiên Tử mở miệng nói ra, thanh âm có chút phức tạp, nhưng nàng chưa kịp nói hết lời, lại có đi qua Nguyên Môn đệ tử cũng là trông thấy trở về Khinh Vũ Tiên Tử, lập tức tiến lên. Đánh gãy Khinh Vũ Tiên Tử. Khinh Vũ, ngươi trở về rồi. Một cái mắt như thu thủy, áo xanh phiêu giật nữ tử đi đến, mở miệng nói ra, đi theo còn có 10 cái khác Nguyên Môn nội môn đệ tử, đều là cùng nhau đi đến. Gặp qua Tần sư tỷ, gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Khinh Vũ Tiên Tử lần nữa hạ thấp người, hướng về phía tất cả mọi người đáp lại. A. Nhìn xem lẻ loi một mình Khinh Vũ Tiên Tử, một cái Nguyên Môn đệ tử lập tức kinh nghi nói, Khinh Vũ, ngươi khi đó đi linh vực không phải cùng Chu Hiển bọn người cùng đi linh vực làm việc sao? Bây giờ ngươi trở về, Chu Hiển bọn họ người đâu? Làm sao không thấy cùng ngươi đồng thời trở về hướng tông môn phục mệnh? Chu Hiển bọn họ. Nghe được cái này Nguyên Môn đệ tử đặt câu hỏi, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức đắng chát một mảnh, mở miệng nói ra, lại chỉ nói một cái mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Khinh Vũ ngươi, có Nguyên Môn đệ tử còn muốn hỏi cái gì, ngay lúc này, một đạo đạm mạc hùng vị nữ tử thanh âm lập tức tiểu trên bầu trời Nguyên Môn vang lên, sau đó lập tức để cho tất cả mọi người cũng là lập tức yên tĩnh trở lại. Ninh Khinh Vũ, ngươi nhanh chóng đến hình phạt đại điện tiến hành phục mệnh, hướng tông môn giải thích Nguyên Châu trong thân thể bọn người Chu Hiển vỡ vụn, đã toàn bộ tử vong sự tình. Đạm mạc hùng vị nữ tử thanh âm quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tiêu tan, Trấn Khinh Vũ Tiên Tử chờ tất cả Nguyên Môn đệ tử cũng là thể nội khí huyết chấn động không thôi. Đúng, sư tôn. Nghe được cái này đạm mạc hùng vị nữ tử thanh âm, Khinh Vũ Tiên Tử lập tức quỳ sát dập đầu, thần thái vô cùng cung kính đáp lại nói. Sau đó, đợi đạm mạc hùng vị nữ tử thanh âm triệt để rơi xuống về sau, Khinh Vũ Tiên Tử không lo được cùng bốn phía cái khác Nguyên Môn đệ tử lại chào hỏi, cả người vội vàng rời đi, tiến đến hình phạt đại điện. Nhìn xem Khinh Vũ Tiên Tử bóng lưng rời đi, Lâm sư huynh, Tần sư tỷ các Nguyên Môn đệ tử đều là vẻ mặt giật mình, Chu Hiển bọn người cư nhiên toàn bộ chết tại linh vực. Chỉ còn dư lại Khinh Vũ Tiên Tử một người trở về. Mà Nguyên Môn đệ tử bên ngoài hành tẩu làm việc, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Lần này, không chỉ xuất hiện ngoài ý muốn, đồng thời ngoài ý muốn còn rõ ràng không nhỏ, cư nhiên lập tức chết mười mấy Nguyên Môn đệ tử nhiều. Chu Hiển bọn người chết, duy chỉ có Khinh Vũ có thể còn sống trở về, vậy xem ra. Có Nguyên Môn đệ tử mở miệng, ý vị thâm trường nói lại là còn chưa nói hết. Đừng gấp như vậy có kết luận, Khinh Vũ nếu quả như thật phản bội tông môn. Kia nàng vì sao còn muốn trở về chịu chết? Có Nguyên Môn đệ tử lắc đầu nói, yên tâm, lấy tông môn năng lực, khẳng định sẽ đem linh vực sự tình tra nhất thanh nhị sở, biết rõ Chu Hiển bọn người vì sao mà chết. nhưng coi như Khinh Vũ không có giết Chu Hiển bọn người, nàng cũng tất nhiên muốn gánh chịu Chu Hiển bọn người tử vong trách nhiệm, bị trấn áp hình phạt đại điện dưới đáy thời gian 10 năm không thể thiếu. Lâm Sư Huynh nói, nhìn xem Khinh Vũ tiên tử bóng lưng ở trong có vẻ thương hại. Không tệ, không tệ. Cái khác nguyên môn đệ tử cũng nhao nhao mở miệng, sau đó nhìn sang Khinh Vũ tiên tử bóng lưng ở trong cũng là tràn ngập vẻ tiếc nuối, theo đó lắc đầu, nhao nhao rời đi, tiếp tục đi làm chính mình sự tình đi. Hình phạt đại điện. Không nhúc nhích quỳ sát tại vô cùng băng lãnh hình phạt đại điện chính giữa, Khinh Vũ tiên tử sắc mặt sát trắng như tờ giấy, không hề nửa phần huyết sắc, thân thể từ tiến đến một khắc này bắt đầu tiểu không dừng lại đến run run. Hình phạt đại điện là tất cả nguyên môn đệ tử sợ hãi nhất địa phương, chỉ cần tiến vào hình phạt đại điện, cơ hồ không có mấy cái nguyên môn đệ tử có thể rất hoàn hảo như lúc ban đầu đi ra, tất nhiên lại ở chỗ này đụng phải càng run rẩy hình phạt trừng trị. Khinh Vũ tiên tử mặc dù là lần đầu tiên đến nơi đây, nhưng cũng là sớm đã trải qua nghe nói hình phạt đại điện uy danh, càng thấy tận mắt một chút từ trong hình phạt đại điện chỗ đi ra nguyên môn đệ tử thê thảm bộ dáng, cho nên bây giờ khi nàng chân chính quỳ sát ở trong hình phạt đại điện về sau, nàng sợ hãi quả thực là gần như không thể chính mình. Thời gian, từng chút đi qua. Khinh Vũ tiên tử ở đây một quỳ liền là dòng dã 6 canh giờ, thẳng đến lúc đêm khuya, giống như một mảnh tử vực hình phạt đại điện ở trong mới rốt cục truyền lại động tĩnh. Ninh Khinh Vũ, ngươi bây giờ có một khắc đồng hồ thời gian đi giải thích Chu Hiển bọn người ở tại linh vực tử vong, thể nội nguyên châu vỡ vụn, đồng thời còn không có cách tự động trở về trong tông nguyên nhân. Một cái không có chút gì tình cảm thanh âm tại hình phạt đại điện chỗ sâu vang lên, thời gian vừa đến, nếu như ngươi không có cách cho ra giải thích hợp lý, hậu quả kia ta không cần nói nhiều, ngươi tự sẽ minh bạch. Nghe được cái này không tình cảm chút nào thanh âm ngữ, Khinh Vũ tiên tử lập tức toàn thân liền là kịch liệt run lên, vẻ mặt sợ hãi vô cùng. Hình phạt đại điện trừng trị, dù chỉ là nghe nói qua, chưa hề thực sự được gặp, nhưng cũng tuyệt đối không muốn thể nghiệm một lần. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Khinh Vũ tiên tử từng ngụm thở, một bên thở, nàng một bên cưỡng bách bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Rất nhanh. Đang giải thích Chu Hiển bọn người ở tại linh vực bỏ mình, thể nội Nguyên Châu mặc dù vỡ vụn, lại không cách nào trở về trong tông trước đó, ta có cực kỳ trọng yếu một vật, muốn chỉnh cho tông môn. Khinh Vũ tiên tử đem Tiêu Phàm đưa cho nàng tấm kia bổ hồn thiên đan đan phương lấy ra, sau đó hai tay phụng đến đỉnh đầu, vô cùng cung kính run giọng nói, mà ta hy vọng tông môn sau khi xem xong vật này, lại đến quyết định phải chăng muốn đối ta tiến hành thẩm phán. Có thể. Đối với Khinh Vũ tiên tử yêu cầu, hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia không tình cảm chút nào thanh âm mở miệng đáp lại nói, theo đó còn chưa dứt lời hạ, Khinh Vũ tiên tử trong tay bổ hồn thiên đan đan phương tiểu tự động từ trong tay nàng bay ra. Sau đó hướng về hình phạt đại điện chỗ sâu bay đi. Khinh Vũ tiên tử lại lần nữa quỳ mọc xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng vô cùng thấp thỏm cùng đợi nguyên môn tông môn cao tầng trông thấy bổ hồn thiên đan đan phương phản ứng. Thời gian, lại là từng chút đi qua. Đại khái trăm hơi thở về sau, bất chợt, toàn bộ hình phạt đại điện không khí lập tức vì đó ngưng trệ, trọn vẹn trên trăm đạo vô cùng khí tức kinh khủng đều là toàn bộ xuất hiện ở trong hình phạt đại điện. Cảm giác gáp bách mãnh liệt để Khinh Vũ tiên tử cảm giác mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lẻ loi trơ trọi, tại đối mặt ngập trời cuồng phong bạo vũ, sắp triệt để lật úp, bị chết đuối trong nước. Nhưng tốt tại cố này cái này trên trăm đạo khí tức khủng bố lại rất nhanh thu liễm, cho nên Khinh Vũ tiên tử lập tức sủi lơ trên mặt đất, cả người thân thể ngay cả động đậy một đầu ngón tay khí lực đều không có. Đan phương này, thật chứ? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, kinh nghi bất định. Ta đơn giản suy đoán một chút, sợ là xác thực hữu hiệu. Lại một thanh âm vang lên, vô cùng ngưng trọng nói. Nếu như đan phương này xác thực hữu hiệu, vậy chúng ta nguyên môn chỉnh thể đem trực tiếp nhưng tăng vọt một thành thực lực. Âm thanh thứ ba vang lên, ở trong đều là khó nén vui mừng. Chỉ là trên phương thuốc dược liệu có chút khó tìm, đặc biệt là nhưng khôi phục thiêu đốt tự thân 5.000 năm tu vi đan phương, ở trong mấy vị thuốc quả thực chưa từng nghe thấy. Âm thanh thứ tư vang lên, có chút nhíu mày. Không sợ, toàn bộ 72 hạ châu cũng là chúng ta nguyên môn vật trong tay. Chúng ta nhưng lật khắp 72 hạ châu đi tìm, nhất định có thể tìm đạt được. Âm thanh thứ 5 vang lên, thanh âm ngạo nghễ. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm ở trong hình phạt đại điện vang lên, đối với bổ hồn thiên đan đan phương tiến hành kịch liệt nghị luận, đồng thời không có chút nào che giấu hình phạt đại điện ở trong Khinh Vũ tiên tử. Trọn vẹn sau một lúc lâu về sau, tất cả tiếng nghị luận cái này mới rốt cục dừng lại, trong toàn hình phạt đại điện lại lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ninh Khinh Vũ, ngươi cống hiến đan phương có công. Cho nên lần này tiến đến linh vực làm việc, ngươi chẳng những công lao nhưng đền bù khuyết điểm, cũng mà còn có dư thừa công lao có thể dùng. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia không tình cảm chút nào thanh âm mở miệng nói ra, làm dư thừa công lao ban thưởng, tông môn đem ban cho ngươi 10 vạn nguyên điểm, cùng 3 lần tiến vào âm dương bí cảnh cơ hội. Đa tạ tông môn ban thưởng. Khinh Vũ tiên tử lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hướng về phía hình phạt đại điện chỗ sâu trùng điệp dập đầu mà nói. Chương 2005, Hán. Nguyên điểm là nguyên môn đệ tử ở trong nguyên môn một loại tiền tệ, nguyên điểm có thể hối đoái công pháp, đan dược, thần binh các loại, tác dụng cực lớn, 10 vạn nguyên điểm đừng nói đối với nguyên môn nội môn đệ tử đến nói là một bút thiên đại tài phú, cho dù là đối với nguyên môn hạch tâm đệ tử, cũng đồng dạng là một bút kinh người chi tài. Cũng chỉ có nguyên môn những đệ tử chân truyền kia có lẽ mới sẽ không vì đạt được 10 vạn nguyên điểm mà vô cùng kích động, cái khác tất cả nguyên môn đệ tử nếu như có thể đạt được 10 vạn nguyên điểm, chỉ sợ cũng là mừng như điên ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Về phần âm dương bí cảnh, kia là nguyên môn ba đại bí cảnh một trong, mặc dù chỉ là xếp hạng đệ tam bí cảnh, nhưng cũng là không phải chân truyền đệ tử không được đi vào. Bây giờ bản thân có 3 lần tiến vào âm dương bí cảnh cơ hội, vật này nhưng so sánh 10 vạn nguyên điểm thuốc chân quý nhiều, bởi vì cái này 3 lần cơ hội là nguyên điểm căn bản hối đoái không ra được đồ vật. Nguyên môn từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, tất cả mọi chuyện đều có quy củ, không cho phép phạm sai lầm, Tiêu Phàm dự liệu không kém chút nào, bản thân chỉ cần một dâng ra bổ hồn thiên đan đan phương, hết thảy vấn đề đều có thể giải, như đồ thiên nguyên các tầng thứ 12 bích họa sự tình, cũng không phải mảy may chuyện không thể nào. Liên quan đến Chu Hiển tử vong đám người sự tình, cùng phá châu đại kích nhiệm vụ thất bại sự tình, còn có ngươi làm sao có thể tại thông thiên hà mùa nóng trở về đông vực sự tình, cái này ba chuyện tông môn phóng tới 3 ngày sau. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia không tình cảm chút nào thanh âm lại là vang lên, ngươi có 3 ngày hảo hảo chỉnh đốn, điều dưỡng tự thân, sau đó sau 3 ngày trở lại nơi này hướng ta kể trên 3 cái vấn đề. Nhưng vẫn là chuyện xưa, cái này 3 cái vấn đề ngươi tốt nhất cho cái giải thích hợp lý. Nếu như không thể cho ra giải thích hợp lý, hậu quả ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Khinh Vũ rõ ràng. Khinh Vũ tiên tử toàn thân lại lần nữa run lên, sau đó dập đầu hành lễ, cung kính nói. Đi thôi. Hình phạt đại điện chỗ sâu cái kia không tình cảm chút nào thanh âm một lần cuối cùng mở miệng nói ra, theo đó tiểu triệt để yên tĩnh lại, không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà bởi vì bổ hồn thiên đan kinh động, do đó thần thức giáng lâm đến hình phạt đại điện các vị nguyên môn cao tầng cũng đã lặng yên không tiếng động rời đi, trong toàn hình phạt đại điện chỉ còn giữ lại Khinh Vũ tiên tử một người. Tại hướng về phía hình phạt đại điện chỗ sâu trùng điệp dập đầu 3 lần về sau, Khinh Vũ tiên tử chậm rãi từ trong hình phạt đại điện lui ra ngoài, sau đó đi ra hình phạt đại điện. Nhưng đi ra hình phạt đại điện Khinh Vũ tiên tử lại toàn thân đều đã bị mồ hôi chỗ thấm ướt, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ xem không đến bất luận cái gì huyết sắc ở trong đó, cả người vị đại trụ nửa ngày đều không thể di động nửa bước. Mặc dù vẫn không có chân chính hoàn toàn vượt qua nguy cơ, nhưng thành công tranh thủ đến 3 ngày, cũng là đầy đủ. Sau khi rời khỏi hình phạt đại điện, Khinh Vũ tiên tử trực tiếp liền là hướng về chỗ ở của mình bước nhanh tới, trên đường lại gặp Lâm Sư Minh, Tần Sư tỷ này một ít nguyên môn đệ tử. Mà trông thấy Khinh Vũ tiên tử có thể không việc gì từ hình phạt đại điện bên trong đi ra, bọn họ đều là vô cùng kinh nghi, hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được Khinh Vũ tiên tử rõ ràng đã chọc ra một cái lớn như thế rắc rối, hình phạt đại điện cư nhiên không có trừng trị Khinh Vũ tiên tử. Có người nhịn không được, lập tức muốn tiến lên hỏi cho ra nhẽ, nhưng không đợi chân chính khởi hành, dị biến đột nhiên phát sinh. Oeng! Một tiếng nổ rung trời trên bầu trời nguyên môn vang lên, một đầu thực chất hóa óng ánh ngân hà từ đằng xa chân trời cuốn ngược mà tới, trong một chớp mắt, óng ánh ngân hà trên bầu trời chậm rãi trải rộng ra, bốn phía tràn ngập vô tận tiên quang. Mà tại tiên quang bên trong, có thiên hoa rơi xuống, có thần thụ chập chờn, có tiên hạc tê minh, dị tượng xuất hiện, càng có êm thai phạm âm vang lên, phảng phất giống như tại vì đầu này hóng ánh ngân hà ngâm sướng tụng kinh, vì đó cầu nguyện. Tiếp lấy, khi dạng này một đầu ngân hà ở trên bầu trời hoàn toàn bày ra ra thời điểm, tiên quang triệt để tràn ngập toàn bộ nguyên môn, bao phủ trong nguyên môn hết thảy, xa xa nhìn lại, nguyên môn trên không giống như có một cái vô cùng thần dị tiên giới bị một chút xíu mở ra. Ngay lúc này, tại bóng ánh ngân hà cuối cùng, một người chậm rãi đi tới, hắn mang theo vô thượng tiên tư, thân bên trên tán phát lấy vô tận thần quang, bốn phía chìm nổi lấy vô tận thánh ý, khi hắn chân chính đi tới thời điểm, giống như là một vị từ trong tiên giới đi ra lúc gần lúc hiện tiên nhân. Đây là một thanh niên. Người thanh niên này thân thể cùng khuôn mặt đều là bao phủ tại tiên quang bên trong, thấy không rõ lắm chân dung cùng chân thân, chỉ có thể phân biệt ra được hắn là một vị thanh niên nam tử. Hắn từng bước một đi tới, dưới chân đại đạo cùng reo vang. Bốn phía vạn pháp đi theo, hắn trên người tán phát ra tiên quang tựa như vũ hóa thành tiên đồng dạng, làm lòng người sinh hướng tới. Khi hắn chân chính đi tới thời điểm, thế gian hết thảy cũng giống như lần thụ hắn ân trạch đồng dạng, thiên địa vạn vật đều phải phục bái dưới chân hắn, lấy chờ đợi hắn ban ân. Ở trên người hắn, tản ra bệ nghệ cửu thiên thập địa, khinh thường ngàn vực vạn giới khí thế, phảng phất giống như hắn là một tôn chiếm giữ tại đám mây tuổi trẻ đế vương, tại nhìn xuống thương sinh chúng tộc. Một cỗ bất hủ vô địch khí tức lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập toàn bộ thiên địa, để người không cần tự mình trải nghiệm, cũng có thể phi thường rõ ràng minh bạch biết được, hắn có được khiến cho không ai có thể dung chuyển lực lượng. Rốt cục, khi hắn dừng chân tại nguyên môn bên trong về sau, trên bầu trời hạ xuống đạo đạo phảng phất giống như đến từ hỗn độn khí tức, cho người ta một loại mãnh liệt ảo giác. Tựa hồ, hắn đến từ trong vô tận hư không, hắn đến từ một cái chân chính tiên giới, tựa hồ, cả thế gian duy hắn độc tôn. Trông thấy người thanh niên này, trong toàn nguyên môn tất cả mọi người đều là vì đó một tịch. Khinh Vũ tiên tử đồng dạng ngưng kết chắc chắn, sau đó nàng từng chút ngẩng đầu, nhìn sang người thanh niên này, trên mặt đều là nhu sắc, trong mắt đều là si ý. Hắn, cái kia hồn khiên mộng nhiều hắn, đến rồi. Bái kiến nguyên tử. Bái kiến nguyên tử. Giờ khắc này, nguyên môn ở trong các đệ tử đều là quỳ sát mà xuống, dập đầu hành lễ, sau đó vô cùng cung kính nói, ngay cả một chút thân ở tại bí địa ở trong chân truyền đệ tử cũng đều là cùng nhau xông ra, sau đó quỳ một gối xuống nằm ở giữa trời, cũng là mở miệng, cung kính mà nói. Nguyên môn một ít trưởng lão cũng là nhao nhao ở trên bầu trời lộ ra thân hình, khí tức là một so một cái kinh người, một cái so một cái mãnh liệt, sau đó cùng nhau chấn động bầu trời, phun trào không thôi, nhưng bọn họ cũng đều là chắp tay hành lễ, thần thái cung kính. Toàn bộ nguyên môn, đều bởi vì hắn trở về mà triệt để kinh động. Nguyên tử, trưởng môn đã ở trong thiên vương điện chờ ngài đã lâu, xin ngài di giá thiên vương điện. Một cái nguyên cảnh tu vi nguyên môn trưởng lão tiến lên, đối hắn khẽ cười nói. Ta đã biết. Hắn mở miệng, thanh âm như là tiên nhân thanh âm, tràn ngập mênh mông sức mạnh khó lường. Sau đó dứt tiếng, hắn liền xoay người, hướng về nguyên môn thiên vương điện phương hướng chậm rãi đi, rất nhanh biến mất thân hình, một mình sau lưu lại vô số dập đầu hành lễ nguyên môn đệ tử lưng. Mấy tức về sau, toàn bộ nguyên môn như sôi trào, vô số nguyên môn đệ tử kịch liệt nghị luận, thần thái phấn khởi, huyên náo thanh âm nửa ngày đều chưa từng dừng lại, dư âm vẫn còn. Khinh Vũ tiên tử cũng là ngừng chân ở chỗ cũ, ngắm nhìn hắn chỗ rời đi phương hướng, trên mặt nhu sắc cùng trong mắt si sắc, làm sao cũng không có cách tán đi. Thời đại này, là hắn thời đại chỉ thuộc về hắn, ai cũng nhất định là đá kê chân dưới vương tọa của hắn, ai cũng chú định chỉ có thể quỳ sát trước vương tọa của hắn tiến hành quỳ bái. Khinh Vũ tiên tử tự nói, trong mắt đều là tin tưởng vững chắc chi sắc, ở trước mặt hắn, vô luận ai đều không được. Dứt tiếng, một bóng người tại Khinh Vũ tiên tử trong đầu không bị khống chế hiện hiện mà lên, sau đó để nàng cả người bỗng nhiên cũng là hãm nhập trước nay chưa từng có trầm mặc bên trong, hô hấp giống như ngạt thở. Hắn, đúng là vô địch đương thời. Thế nhưng, ở trước mặt người kia, có hay không còn có thể vẫn như cũ vô địch đương thời. Phải biết người kia thế nhưng là một người trấn áp toàn bộ linh vực cùng ngũ vực. Sinh linh tại cái kia người mấy như hèn mọn sâu kiến, cho nên hắn ở trước mặt người kia, khi thật có thể bất bại. Ta, Khinh Vũ tiên tử há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, lại chung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng. Bởi vì vào thời khắc này, Khinh Vũ tiên tử tâm là trước nay chưa từng có hỗn loạn, trước kia nàng tận lực né tránh vấn đề này, nhưng bây giờ khi hắn trở về, lần nữa tận mắt thấy hắn, vấn đề này là căn bản không bị khống chế hiện hiện trong lòng nàng, gắt gao cắm rễ ở nàng sâu trong thức hải. Để nàng căn bản là không có cách tránh đi. Hắn, nhất định có thể bất bại, nhất định có thể vô địch đương thời, cho dù là đối mặt người kia, dù là. Khinh Vũ tiên tử vẻ mặt hôi bại, cười thảm một tiếng, sau đó trầm thấp tự nói, thân hình lập tức lảo đảo đụng vào phủ đệ của mình bên trong, không tiếng thở nữa. Chương 2006, thịnh hội bắt đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một ngày mới đến, trầm tinh thành bên trong người sóng triều động, tiếng người huyên náo, dõi mắt ra xa đều đen nghịt đầu người. Tựa hồ toàn bộ Trầm Tinh Thành đều bị bảy người hoàn toàn nhồi vào, thành nội lại không trống không chi địa. Tất cả mọi người cũng là vô cùng kích động, chen chúc tề tụ Trầm Tinh Thành trung tâm nhất trên quảng trường, kịch liệt nghị luận sôi nổi, lo lắng chờ hôm nay chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội. Mà trên bầu trời, 300-400 tòa các thức cùng các loại cung điện tại không trung nhẹ nhàng trôi nổi, đại biểu cho hôm nay đến đại tông khoảng chừng 300-400 phương nhiều, chiếm được toàn bộ đông vực đại tông số lượng 1/10 còn nhiều. Đồng thời đây là bởi vì lần này chiến thần mang nhai cũng sẽ không hiện thân, cho nên càng nhiều đại tông đối với cái này cũng mất đi hứng thú, lại hoặc là khoảng cách quá xa, không có cách chạy đến. Giống ngàn năm trước đó, chiến thần mang nhai từng đột nhiên xuất quan, tự mình giáng lâm tân đệ tử tuyển nhận đại hội, chọn lựa 4 vị tân đệ tử, chọn vẹn vượt qua 1.000 phương đại tông tề tụ phạm tâm thành, lần kia đại hội mới gọi chân chính rầm rộ. Vương huynh, Trịnh cô nương, Trúc công tử, cách đại hội bắt đầu còn có một chút thời gian. 300-400 cái các đại tông lên không vị thiên kiêu đều là ngừng chân quảng trường chính trên không, hình thành bản thân vòng tròn, sau đó lẫn nhau cười nói phong thanh, liên lạc quan hệ. Còn có các đại tông theo hành đệ tử, hơn vạn nhiều, khắp nơi đen nghìn nghịt, tại không trung mặt khác một bên cũng là rộn rộn ràng ràng, trao đổi lẫn nhau, tiếng cười không ngừng. Trên mặt đất thì là vô số tán tu chi nhân, nhưng nói là tán tu cũng không chính xác, bởi vì đông vực trừ 3.000 tông môn bên ngoài, thật ra còn có hay không nhưng tính toán tiểu tông môn. Chỉ là bởi vì những này tiểu tông môn bên trong đều không dương trọng cảnh giới tồn tại tòa chấn, cho nên bọn họ cũng căn bản không bị 3.000 tông môn coi ra gì, cùng vô số chân chính độc hành tu luyện giả bị cùng nhau xem như tán tu chi nhân. Giữa đám người, Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Triệu Hướng Nam, Âu Dương Hằng, Lâm Tư Viễn đều là ở trong đó, bọn họ cùng cái khác mười mấy cái các đại tông thiên tiêu đứng thẳng cùng một chỗ, hình thành một vòng, một đám người trò chuyện vui vẻ. Lần này chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử, Ngưng Mặc huynh cơ hội có thể nói là chúng ta trong những người này lớn nhất. Một cái đại tông thiên kiêu cười nói, bởi vì đông vực trận chiến mở màn bên trong, Ngưng Mặc huynh một khi bộc phát, trực tiếp leo lên hắc mã bảng, quả thực là sợ ngây người bên ngoài chẳng tất cả mọi người a. Ở đâu? Chu Ngưng Mặc cười cười nói, chỉ là ta bình thường rất ít bên ngoài đi lại, người bên ngoài không hiểu rõ ta mà thôi, cho nên mới lộ ra ta tại đông vực trận chiến mở màn bên trên một khi bộc phát, kinh động tứ phương. Trên thực tế ta cùng các vị đồng dạng, cũng là đi lại liên tục khó khăn, tăng lên rất khó. Lần này chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử, các vị cũng không phải không biết chiến thần mang nhai từ trước đến nay tuân theo thiên tư luận, chọn lựa đệ tử nhất đại quy tắc tiểu có thiên tư, mà thiên tư của ta lại không tính cao cấp nhất, cơ hội cùng các vị đồng dạng, không mạnh nửa phần. Nghe nói chiến thần mang nhai sẽ phải phá nhập vương hầu chi cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá ngay tại gần nhất cái này 2-3 tháng thời gian. Một cái đại tông thiên kiêu chuyển đề tài, hơi xúc động mà nói, vương hầu à, phong vương bái hầu, một phương chi tôn, cho dù là đến Trung Châu, cũng là một phương không được đại nhân vật. Nhìn Trung Đông vực cái này đã qua vạn năm lịch sử, chiến thần mang nhai quả nhiên là một sử thi sống. Nhưng không phải. Lại một cái đại tông thiên kiêu cũng là nhịn không được mở miệng nói ra, chiến thần mang nhai, một người chính là một tông, nhưng cùng nguyên môn, thiên tiêu học phủ, thất võ các cùng tồn tại, siêu nhiên trên 3.000 tông môn chúng ta. Chiến thần mang ngai, quả thực liền là thần thoại chi nhân. Cũng không biết đời này kiếp này, chúng ta có thể hay không đạt đến chiến thần mang ngai tình trạng kia. Cho nên mới muốn bái nhập chiến thần mang ngai môn hạ A. Lại có đại tông thiên kiêu tiếp lời nói, thần sắc kích động, ngươi xem thẩm hoàng đại nhân, căn bản không phải chúng ta người của đông vực, chẳng qua là xuất thân từ một cái hạ châu mà thôi, xuất thân hết sức không tốt, kết quả hiện nay đã là cỡ nào tồn tại. Chỉ tiếc chiến thần mang ngai một lần chỉ lấy 4 người đệ tử, số lượng thực sự là quá ít. Nếu như chiến thần mang nhai bung ra quy mô, nhiều thu đệ tử tốt biết bao nhiêu. Người suy nghĩ nhiều, kia là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng ai không muốn bái nhập đến chiến thần mang nhai môn hạ đâu. Một lần chỉ có 4 cái danh lạch, căn bản không đủ a. Các ngươi có thể nói sai, trên thế giới này coi là thật còn không phải tất cả mọi người đều kỳ vọng bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ. Nghe tiếng nghị luận, Âu Dương Hằng đột nhiên suy cười một tiếng, mở miệng nói ra, hôm qua... Chúng ta mấy người tiểu gặp một cái tự xưng đối với chiến thần mang nhai cái gọi là tuyển nhận tân đệ tử thịnh hội không có một chút hứng thú, cho dù không có cách tham gia thịnh hội, càng là dâu riêng người. Ồ, lại có loại người này. Nghe được Khổng Lan lời nói, trong nháy mắt 4 phía chư vị đại tông thiên kiêu cũng là đỉnh chỉ tiếng nghị luận, sau đó nhao nhao nhìn sang Âu Dương Hằng, ngạc nhiên nói. Nhưng không phải. Khổng Lan lúc này cũng là mở miệng, trên trán đều là khinh thường chi ý, người kia thực lực không cao. Chẳng qua là chỉ là thái thiên vị cảnh giới mà thôi, kết quả khẩu khí lại so trời còn lớn hơn, ngôn ngữ hoàn toàn không đem chiến thần mang nhai để vào mắt, quả thực là khiến người cười đến rụng răng. Không chỉ như thế, Triệu Hướng Nam tiếp lời, cười lạnh nói, chúng ta hướng hắn chào hỏi, hắn nhưng căn bản không để ý tới, ngay cả mắt nhìn thẳng chúng ta mấy người một chút đều không có, theo đó liền dứt khoát rời đi, thực sự là vô lễ đến cực điểm. Nếu không phải cố kỵ Trầm Tinh Thành mấy ngày nay không có thể tùy ý động thủ, ta lúc đó thật muốn ra tay hảo hảo giáo huấn hắn một trận, để hắn hiểu được hắn vô tri cùng đáng thương. Xem, người kia chính ở đằng kia, hắn hôm nay cũng là đi đến chiến thần mang nhai vậy gọi tân đệ tử thịnh hội bên trên. Lâm Tư Viễn đột nhiên xem hướng phía dưới trên mặt đất đoàn người, mở miệng nói ra. Chỗ nào? Nghe được Lâm Tư Viễn, bao quát Chu Ngưng Mặc, Âu Dương Hằng, Khổng Lan, Triệu Hướng Nam 4 người ở bên trong, bọn này đại tông thiên kiêu đều nhao nhao túi đầu nhìn lại, tìm kiếm bọn người Tiêu Phàm thân ảnh. Mà rất nhanh, bọn họ cũng là tìm được. Quả thật là thái thiên vị cảnh giới. Nhìn xem giữa đám người kia chỗ lẳng lặng mà đứng, chờ Dương Tu Vũ đến Tiêu Phàm, một cái đại tông thiên kiêu cũng lập tức là sủi cười lên, mà chỉ bằng hắn cũng dám không đem chiến thần mang nhai để vào mắt. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Người không biết không sợ mà thôi. Lại một cái đại tông thiên kiêu lắc đầu nói, thanh âm lạnh nhạt, phải biết trên thế giới này, luôn luôn người ngu chiếm đa số. Nhưng bên cạnh hắn kia sáu nữ tử ngược lại quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, một cái so một cái tuyệt sắc, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Có đại tông thiên kiêu ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết, tinh tình lục nữ trên người, ánh mắt rất nóng, mở miệng nói ra. Xem ra hẳn là cái nào đó đại nhân vật được sủng ái con tư sinh. Một cái đại tông thiên kiêu tại từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm một phen về sau, sau đó gật đầu nói, đối với Tiêu Phàm làm ra rốt cục đánh giá, thực lực thấp, mỹ nữ vần quanh, tiêu chuẩn ăn chơi thiếu ra một cái. Hán, sống không lâu. Có đại tông thiên kiêu đem Âu Dương Hằng, Khổng Lan bọn người đối với Tiêu Phàm chửi bới coi là ấn tượng đầu tiên, đối với Tiêu Phàm phi thường chán ghét, bây giờ lập tức mở miệng, cười lạnh nói. Còn có đại tông thiên kiêu nhìn xem bọn người Tiêu Phàm muốn nói cái gì, bây giờ lại là đột nhiên bị đánh gãy. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện bốn tôn thân ảnh, cái này bốn tôn bóng người đều chẳng qua là âm trọng cảnh giới mà thôi, nhưng trên người lại phảng phất mang theo một cỗ cực kỳ dọa người áp lực, vừa xuất hiện, lập tức tựu để toàn bộ trên quảng trường không khí đều là vì một trong ngưng. Mà trông thấy cái này bốn tôn bóng người xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều là theo bản năng ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người bọn họ. Bốn người này, chính là phụ trách chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử đại hội bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử. Bọn họ, đại biểu chiến thần mang nhai mà đến. Cung nên các vị đại nhân giáng lâm. Cung nên các vị đại nhân giáng lâm. Rất nhiều người cũng là lập tức mở miệng, khách khí mà cung kính đối bốn tôn bóng người nói. Cung nên thanh âm lập tức vang vọng tứ phương, mặc dù cao thấp không đều, cao thấp không đồng nhất, lại là to lớn vô cùng. Nhưng đối mặt tất cả mọi người khách khí tương ứng, cái này bốn tôn bóng người lại là tại không trung đứng chắp tay, sau đó đều là nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi dự định canh giờ đến, căn bản không trả lời tất cả mọi người nửa câu. Đối với ở đây, cũng không có người nói gì, đồng thời không những như thế, cơ hồ trên mặt mỗi người cũng là lộ ra đương nhiên vẻ mặt. Chiến thần mang ngai, một người liền là một tông. Siêu nhiên tại 3.000 đại tông bên trên. Nó môn hạ mỗi một người đệ tử cũng đồng dạng là siêu nhiên tại 3.000 đại tông đệ tử bên trên, bao trùm tứ phương, cho nên cho dù giờ phút này bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử thái độ cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi người, nhưng cũng không ai cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền phảng phất hết thể tiểu phải như vậy đồng dạng mới đúng. Chiến thần mang nhai đệ tử. Giữa đám người, nhìn qua cái này bốn tôn chỗ dáng lâm âm trọng cảnh giới chiến thần mang nhai đệ tử, Tiêu Phàm có chút khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng tự lẩm bẩm. Mặc dù chiến thần mang nhai thiên tư luận khiến người quả thực phản cảm, thế nhưng cũng không thể không nói, chiến thần mang nhai tôn trọng thiên tư luận không chỉ có sung túc lý do, cũng có rõ rệt hiệu quả. Không nói những cái khác, tiểu nói cái này bốn tôn chô dáng lâm y lý hiển nguyên ở vào âm trọng cảnh giới chiến thần mang nhai đệ tử. Bọn họ mặc dù là âm trọng cảnh giới, nhưng bọn họ ở trong âm trọng cảnh giới đã nhanh đạt đến vô địch tình trạng, mạnh hơn 9 thành 9 âm trọng cảnh giới tu luyện giả. Đồng thời tuổi tác của bọn hắn đều còn trẻ, bất quá 100 tuổi mà thôi, hiển nhiên bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ cũng bất quá chỉ là mấy chục năm mà thôi, thời gian ngắn ngủi, tương lai còn có cực lớn trưởng thành không gian, tiến vào dương trọng cảnh giới đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí tương lai chưa chắc không có xung kích nguyên cảnh khả năng cùng cơ hội. Mà chiến thần mang nhai có thể một người dạy dỗ ra nhiều như thế tại Hạ Châu xác thực không tầm thường đệ tử, môn hạ cơ hồ không cần mới, đều là xuất chúng nhân tài, cũng đúng là Hạ Châu nhân vật đứng đầu. Chỉ là đáng tiếc, thiên tư không có nghĩa là hết thảy, con đường tu luyện bên trên có chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, thiên tư chẳng những không phải trợ lực, ngược lại là vướng hữu. Thiên tư quá cao, nhiều khi chẳng những không phải chuyện may mắn, ngược lại là buồn sự tình. Chiến thần mang ngay tầm mắt trung quy tương đối có hạn, hắn căn bản nhìn không thấu vấn đề này, duy thiên tư luận vì tôn trọng, tư duy nhỏ hẹp, cho nên hắn cũng chỉ có thể là tại Hạ Châu vì nhân vật đứng đầu, vĩnh viễn trèo không lên được chân chính đỉnh phong. Chương 2007, Pháp kiếm giáng lâm. Cũng không biết ta năm đó nếu là thật sự bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, hiện nay lại là cỡ nào quan cảnh. Tiêu Phàm đột nhiên cười một tiếng, tự lẩm bẩm, có chút mỉm cười. Chỉ thiếu chút nữa, bản thân năm đó liền có thể chân chính bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, sau đó trở thành chiến thần mang nhai một vị thân truyền đệ tử. Kết quả, cũng chính là một bước này, bản thân cùng chiến thần mang nhai từ đây lại không bất luận cái gì gặp nhau, trở thành hai đạo vĩnh không cách xa nhau đường thẳng song song. Cái này cũng chỉ có thể là khiến người cảm khái tạo hóa trêu ngươi, thế sự vô thường. Lắc đầu, Tiêu Phàm không nghĩ gì nhiều nữa, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, tiếp tục chờ đợi Dương Tu Vũ đến. Mà rất nhanh, vào lúc giữa trưa đến. Trầm Tinh Thành phía đông phương hướng, một tiếng kéo dài tiếng chuông vang lên, truyền khắp toàn bộ Trầm Tinh Thành, cũng để cho Trầm Tinh Thành bên trong tất cả mọi người đều là tinh thần đột nhiên vì đó chấn động. Chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đại hội, chính thức bắt đầu. Xin sư tôn pháp kiếm. Ngay tại tiếng chuông vang lên một khắc này, kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử đều là mở mắt ra, ở trong nổ bắn ra khiến người chấn động cả hồn phách tinh mang, như là bốn tôn tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Sau đó bọn họ cùng nhau mở miệng, theo thân hình vặn một cái, cộng đồng bái hướng đông mặt hư không, thần thái cung kính vô cùng. Ánh mắt mọi người cũng đều là nhìn sang phía đông hư không, hô hấp không tự chủ được toàn bộ vì đó cứng lại. Phía đông giữa hư không, một thanh ba thước dài, toàn thân hiện ra tử kim chi sắc, bốn phía quấn quanh lấy vô số nhỏ bé lôi đỉnh, như là một thanh từ phía trên giới chỗ hạ xuống tới thần kiếm, từ bầu trời rơi xuống phía dưới, rốt cục lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, phát ra vô hình như thế, trung điệp áp bách ở đây tất cả mọi người. Nhìn xem thanh này tử kim pháp kiếm, vô số người trong mắt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Cái này là chiến thần mang nhai pháp kiếm. Mỗi một lần chiến thần mang nhai tuyển nhận tân đệ tử, như là chiến thần mang nhai không thể tự mình đến, tất nhiên sẽ có hắn pháp kiếm giáng lâm, sau đó đại biểu chiến thần mang nhai đích thân tới, tuyển nhận tân đệ tử. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì chiến thần mang nhai đang đứng ở đột phá quan đầu, không có cách đích thân tới, cho nên thịnh hội bắt đầu chuyện thứ nhất tiểu là chiến thần mang nhai pháp kiếm giáng lâm, tương đương với chiến thần mang nhai bản tôn giáng lâm. Tiêu Phàm ánh mắt cũng là theo đó nhìn sang cái này pháp kiếm, lông mày gảy nhẹ. Chiến thần mang nhai thanh này pháp kiếm phía sau một chút cố sự Tiêu Phàm năm đó nghe nói qua, thanh này pháp kiếm mặc dù nhìn uy thế kinh người, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là thần binh lợi khí gì, đồng thời từ chất liệu đi lên nói, nó thật ra chẳng qua là một thanh niết bản thập chuyển tu luyện giả chỗ thông dụng đường cái hàng binh khí mà thôi, sử dụng chất liệu là cực kỳ bình thường. Chỉ là bởi vì nó là chiến thần mang nhai từng thở thiếu thời lấy được thanh thứ nhất binh khí, đối với chiến thần mang nhai tự thân có cực kỳ đặc thù cùng ý nghĩa quan trọng, cho nên thanh này bình thường phàm binh mới bị chiến thần mang nhai chỗ một mực giữ ở bên người, xem như hồi ức cùng kỷ niệm, cho tới bây giờ. Mà chung quy là ở bên người chiến thần mang nhai chờ đợi vạn năm lâu, cho nên thanh này phàm binh cho dù chất liệu cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói là khá thấp liêm, bây giờ cũng biến thành cực kỳ bất phàm, uy thế kinh người, nhưng trực tiếp chém giết bất luận một vị nào âm trọng cảnh giới tu luyện giả, uy lực so sánh với từng cường đại đâu chỉ ngàn vạn lần. Bái. Chiến thần mang nhai bốn vị đệ tử cùng nhau mở miệng, thanh âm trầm thấp vô cùng, sau đó bốn người đều là dùng không thể bắt bẻ lễ nghi tư thái, hướng về tử kim pháp kiếm lễ bái mà xuống, như là gặp mặt chiến thần mang nhai bản tôn. Soạt, soạt, soạt. Trên bầu trời thiên kiêu các đại tông, cùng trên mặt đất các lớn nhỏ tông, vô số tán tu chi nhân cũng cơ hồ tất cả không mình hành lễ, hướng về phía tử kim pháp kiếm khấu bái hành lễ, biểu đạt đối với chiến thần mang nhai tôn kính chi ý. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều lễ bái. Vẫn đứng tại chỗ không động người cũng có, chỉ là số lượng rất ít mà thôi. Chiến thần mang nhai mặc dù tại đông vực thanh thế hiển hách, uy thế ngập trời, nhưng cũng không có nghĩa là chiến thần mang nhai không có địch nhân, càng không có nghĩa là không có không thích người của chiến thần mang nhai. Hôm nay chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đại hội, loại người này đồng dạng đến, không vì tham gia chiến thần mang nhai tân đệ tử luận võ chọn lựa, chỉ vì khoảng cách gần quan sát. Cho nên bây giờ khi chiến thần mang nhai pháp kiếm giáng lâm, những người khác mặc dù đều là khấu bái hành lễ, nhưng bọn họ lại là không cần như thế, ngang nhiên đứng thẳng, không sợ mảy may. Đứng giữa đám người, bọn người Tiêu Phàm tự nhiên trong danh sách đó. Trên bầu trời Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn các thiên kiêu đại tông vừa vặn cúi đầu, nhìn thấy bên trên ngang nhiên đứng thẳng bọn người Tiêu Phàm, đều là khinh thường cười lạnh, nhưng cũng không thèm để ý, thần thái cung kính, hướng về phía chiến thần mang nhai pháp kiếm lễ bái. Mấy tức về sau, nghỉ. Chiến thần mang nhai bốn vị đệ tử lần nữa cùng nhau mở miệng. Sau đó một lần cuối cùng hướng về phía chiến thần mang nhai pháp kiếm khấu bái hành lễ về sau, theo đó liền xoay người, xem hướng lên bầu trời cùng trên mặt đất tất cả mọi người. Hôm nay, sư tôn ta ở đây tuyển nhận bốn vị tân đệ tử. Chiến thần mang nhai bốn vị đệ tử trong đó một vị đi ra, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản, chúng ta bốn người cùng Dương Tu Vũ sư huynh lần này được vinh hạnh đặc biệt này, có thể thay thầy tôn chọn lựa tân đệ tử. Hiện tại, luận võ chính thức bắt đầu, các ngươi cần hết sức so tài. Ở trong biểu hiện càng trở nên ưu dị người, rốt cục được chọn chúng khả năng lại càng lớn. Dứt tiếng, trong nháy mắt dưới chân bọn hắn trên mặt đất liền là một trận chấn động kịch liệt, mãnh liệt chấn cảm để mặt đất bên trên rất nhiều mọi người là sắc mặt kinh biến, cả người ngã trái ngã phải, cơ hồ chiến lược bất ổn. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, một tòa núi lớn tựu trực tiếp tại quảng trường chính trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng hướng lên nhanh chóng lên cao, mà bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, một tòa ngàn trượng chi cao quanh thân tản ra cực mạnh áp lực, cho người ta một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác ngọn núi lớn màu đen tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hiện tại, người có ý bái nhập môn hạ sư tôn ta có thể lên núi. Có một cái chiến thần mang nhai đệ tử đi ra, quan sát phía dưới tất cả mọi người, sau đó thản nhiên lên tiếng, quy củ như cùng đi năm, có thể một khắc đồng hồ bên trong trèo lên đến đỉnh núi người, nhưng thông qua sơ tuyển. Sau đó thông qua sơ tuyển người tại đỉnh núi có thể tự do lựa chọn đối thủ, nhưng một lần chỉ có thể chọn lựa một cái, đem đối phương đánh bại, đánh rất sân phong, coi là chiến thắng, được một điểm tích lũy. Đánh bại đối thủ, có thể đạt được đối thủ tất cả điểm tích lũy. Hôn chiến sau một canh giờ, tất cả lưu tại trên ngọn núi cuối cùng chi người dựa theo điểm tích lũy tiến hành xếp hạng, chỉ tuyển lấy trước 10, sau đó chờ đợi Dương Tu Vũ sư huynh đến, tại 10 người này ở trong rốt cục chọn lựa 4 vị đệ tử. Hiện tại, các vị có thể lên núi. Đi! Đi! Chiến thần mang ngai cái này đệ tử lời mới vừa tất, bất chợt trên bầu trời thiên kiêu các đại tông, cùng thật nhiều theo hành đệ tử tiểu đều là thân hình chấp động, thần sắc kích động nhanh chóng hướng về ngọn núi lớn màu đen phóng đi. Trên mặt đất giữa đám người cũng là xông ra vô số đạo người trẻ tuổi ảnh, nguyên một đám tại không trung hóa thành đạo đạo lưu quang, toàn bộ hướng về ngọn núi lớn màu đen phóng đi. Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn bọn người tự nhiên cũng tất cả đứng lên, đồng thời tốc độ bọn họ nhất nhanh, còn tại đoàn người cao nhất vị trí bên trên. Nhìn qua toàn bộ phóng tới ngọn núi lớn màu đen bóng người, hậu phương quan sát đoàn người đều là sợ hãi thán phục. Bởi vì thiên kiêu thực sự là quá nhiều, ở trong không thiếu một chút tại đông vực trận chiến mở màn bên trên có cực kỳ chói sáng biểu hiện, rốt cục thứ tự cũng là tương đương gần phía trước thiên kiêu. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là khát vọng bái nhập chiến thần mang ngai, tại vì chiến thần mang nhai 4 cái tân đệ tử danh ngạch mà toàn lực cạnh tranh trình độ kịch liệt so ngày đó đông vực trận chiến mở màn tuyệt đối không thua bao nhiêu cái gì. Đột nhiên, mau nhìn, Tống Nam cư nhiên cũng đến rồi. Có người giật mình, nhìn qua từ dưới đất giữa đám người trô xông ra một cái tóc đỏ như máu, khí thế cực kỳ bức người đặc biệt làm cho người chú mục nam tử trẻ tuổi, kêu lên tiếng. Tống Nam, đông vực trận chiến mở màn thứ 1322 tên, hắn cư nhiên cũng đến rồi. Nghe nói như thế, cái khác cũng có người đồng dạng lập tức la hoàng lên. Đông vực trận chiến mở màn, dựa theo mỗi giới lệ cũ, sẽ có 5 vạn cái thông qua trận chiến mở màn danh lạch. Lần này đông vực trận chiến mở màn đồng dạng, rốt cục có dòng dã 5 vạn người thông qua trận chiến mở màn, sau đó có tư cách tham gia 2 tháng sau Tam Đại Vực Thiên Kiêu Tổng Quyết Chiến. 5 vạn người, ở trong lóng ánh Thiên Kiêu quả nhiên là giống như trên trời đầy sao, nhiều vô số kể, cho dù ngươi tại tông môn của mình bên trong tái xuất chúng, tại cái này 5 vạn Thiên Kiêu ở trong đều là không còn chói mắt, biến đến vô cùng phổ thông. Mà có thể tại cái này 5 vạn người ở trong giết tới hơn 1.000 tên, bực này chiến tích, quả thực kinh người. Đương nhiên, trận chiến mở màn thứ tự thật ra cũng không thể nói rõ cho đúng không là cái gì. Bởi vì tại trận chiến mở màn thời điểm, có tương đương số lượng thiên kiêu đều căn bản sẽ không đi để ý cái gì thứ tự, cũng là có chỗ dấu rốt, thứ tự đang tận lực áp hậu, chỉ vì đợi đến khi tổng quyết chiến thời điểm cho đối phương xuất kỳ bất ý. Thế nhưng có người để ý trận chiến mở màn thứ tự, sau đó toàn lực ứng phó, cho nên cho dù trận chiến mở màn thứ tự không có cách chuẩn xác đại biểu cái này 5 vạn cái đông vực thiên kiêu thực lực chân chính xếp hạng, nhưng cũng có tương đối lớn tham khảo tính. Tống Nam có thể xông tới thứ 1322 tên, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố thành tích, tại đông vực thật nhiều thiên kiêu bên trong, Tống Nam tuyệt đối là cực kỳ chói mắt đám người kia chi liệt. Còn có Tạ Huyền Vũ cũng đến rồi. Có người lần nữa kêu to, đông vực trận chiến mở màn bên trên, Tạ Huyền Vũ giết vào hắc mã bảng bên trên, rốt cục xếp hạng 1186 tên. Còn có Trần Văn Vũ cũng đến rồi. Tiếng kêu sợ hãi vang lên lần nữa. Vang vọng tứ phương đông vực trận chiến mở màn bên trên, Trần Văn Vũ giết tới thứ 1072 tên. Nương theo lấy giữa đám người kinh thanh kêu to, cái này đến cái khác danh chấn đông vực thiên kiêu bị nhận ra, kêu sợ hãi thanh âm liên tục vang lên, không dứt bên hai, nửa ngày đều không dừng được đến. Trên bầu trời chính phóng tới Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn chờ 3-400 cái thiên kiêu các đại tông cũng là nguyên một đám vẻ mặt có chút cứng ngắc, bởi vì Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ bọn người trước đó căn bản chưa từng hiện thân, ẩn thân tại trên mặt đất giữa đám người, bây giờ đột nhiên xuất hiện, quả thực là làm rối loạn bọn họ trước đó cho dự định tốt liên minh. Chiến thần mang ngai tân đệ tử luận võ cho phép các lớn thiên kiêu lẫn nhau liên minh, sau đó đào thải đối thủ, cho nên Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn chờ 3-400 cái thiên kiêu các đại tông sớm đến, tại không trung trao đổi lẫn nhau, mục đích thực sự cũng tại ở đây, lẫn nhau kết minh, chế định kế hoạch, trước đào thải ai sau đào thải ai, tung hoành năng dọc. Nhưng bây giờ, Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ bọn người đột nhiên đến, vượt qua khống chế của bọn hắn, để cho bọn họ trong lòng đều là có chút bối rối. Chương 2008, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ bọn người, có đại tông thiên kiêu lạnh giọng mở miệng nói ra, ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Không tệ. Thiên kiêu đại tông khác nhau nhau mở miệng, thần sắc giống vậy rất lạnh. Chỉ là, một giây sau thần sắc của bọn hắn tiểu đều là cứng đờ, đồng thời bốn phía vô số quan sát nhân thần sắc cũng đều là ngưng lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ nhìn sang bầu trời xa xăm ở trong. Nơi xa, một đạo bóng người màu vàng giống như một viên kim sắc có ánh lưu tinh gào thét mà tới, lập tức tiểu xông đến hắc sắc đại sơn trước mặt, siêu việt tất cả mọi người. Đây là một người trẻ tuổi cao giáo, hắn có được mái tóc kim lóa mắt, như ánh nắng sáng lạ, phi thường anh vĩ, đồng thời trong mắt của hắn cũng là hiện ra kỳ dị kim sắc, ở trong phát ra từng sợi kim mang, khiến người chấn động cả hồn phách. Kim sĩ tiểu bằng vương. Lập tức có người kinh hãi lên tiếng, không dám tin vào hai mắt của mình. Kim sĩ tiểu bằng vương, trong hai năm qua đông vực nổi danh nhất một vị thiên kiêu một trong. Hắn là kim sĩ thế gia một đời mới truyền nhân, mà kim sĩ thế gia từ trước đến nay đơn truyền, mặc dù là một phương thế gia, lại một đời chỉ có một người, cho đến tận này thường tồn người của kim sĩ thế gia cũng bất quá 10 người số lượng mà thôi, ở trong còn bao gồm gả vào kim sĩ thế gia nữ tử, chân chính nam tử bất quá 3-4 người mà thôi. Kim sĩ tiểu bằng vương 2 năm trước chính thức từ kim sĩ thế gia đi ra, lúc đó chẳng qua là tiểu thiên vị cảnh giới, kết quả lại có thể hoành kích thái thiên vị cảnh giới, cho dù đối đầu chí thiên vị cảnh giới tu luyện giả cũng có thể toàn thân trở ra, thực lực cùng thiên tư có thể xưng nghịch thiên. Lần này đông vực trận chiến mở màn bên trên, kim sĩ tiểu bằng vương xếp hạng cũng không cao, chỉ là tại thứ 2221 tên, nhưng đông vực trận chiến mở màn xếp hạng ở mức độ rất lớn là xem đánh bại nhân số đến phán định. Kim sĩ tiểu bằng vương tại đông vực trận chiến mở màn bên trên chỉ đơn giản đánh bại hai cái thiên kiêu mà thôi, xếp hạng tự nhiên sẽ không quá cao. Nhưng kim sĩ tiểu bằng vương tại đông vực trận chiến mở màn chỗ đánh bại hai người kia lại đều là tại đông vực trận chiến mở màn bên trên đột phá vào đến âm trọng cảnh giới, thực lực vô cùng cường hành. Kim sĩ tiểu bằng vương lấy thái thiên vị cảnh giới đem đánh bại, quả thật là không thể tưởng tượng. Đông vực trận chiến mở màn về sau, kim sĩ tiểu bằng vương mặc dù chỉ là đột phá đến chí thiên vị cảnh giới, nhưng cũng đã bị bình chọn tiến vào trong hậu tuyển thiên bảng, là lần này tam đại vực thiên kiêu chiến tổng quyết chiến lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Mà thiên kiêu yêu nghiệt như thế, theo đạo lý nói là không có lý do đến tranh đoạt chiến thần mang nhai tân đệ tử danh lệch. Bởi vì kim sĩ thế gia vốn chính là đông vực 3.000 tông ở trong xếp hạng 36 tên cường hành thế gia, đồng thời cả thế gia nhân số còn chưa vượt qua 10 người, cho nên đủ thấy kim sĩ thế gia mạnh mẽ cỡ nào, sợ cho dù là đối đầu chiến thần mang nhai bản tôn, cũng không cần ăn nói khép nép, căn bản không cần để bản thân dòng roi bái nhập những người khác môn hạ, vốn gối học tập những người khác phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ thân là kim sĩ thế gia đương đại truyền nhân kim sĩ tiểu bằng vương lại là đột nhiên đến, cũng phải tranh đoạt chiến thần mang nhai 4 cái tân đệ tử danh lạch, cái này thật sự là để người hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng là vì sao. Kim sĩ tiểu bằng vương. Nhìn phía xa kia trên trán đều là kiệt ngạo chi sắc kim sĩ tiểu bằng vương, Tiêu Phàm lập tức liền là khá hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Năm đó lúc ở Đông Vực, Tiêu Phàm cũng gặp kim sĩ thế gia đương đại truyền nhân, xương hào cũng là kim sĩ tiểu bằng vương, đồng thời cùng hiện tại kim sĩ tiểu bằng vương đồng dạng. Cũng là kiêu ngạo không tuần, làm người phong mang tất lộ, cực kỳ tương tự. Hai người gặp nhau về sau, kim sĩ tiểu bằng vương hùng hổ doa người, làm việc bá đạo, Tiêu Phàm cũng là một cái chưa từng chịu cúi đầu, càng không chịu người chịu thua thiệt, cho nên hai người rất nhanh trở thành địch nhân, sau đó là không ít giao thủ. Tam đại vực thiên kiêu chiến bên trên, trận chiến kia của hai người càng là đặc sắc tuyệt luân, được vinh dự là tam đại vực thiên kiêu chiến bên trong đặc sắc nhất 12 trận đại chiến một trong. Về sau tam đại vực thiên kiêu chiến kết thúc, Tiêu Phàm lọt vào lấy nguyên môn cầm đầu đông vực trăm tông truy sát, đối mặt đại họa như thế, Tiêu Phàm từng nhận thức không ít người cũng là trầm mặc, không nói một lời, chỉ có giải rác mấy cái hảo hữu giận dữ phát ra tiếng, đồng thời xuất thủ viện trợ Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thân là địch nhân kim sĩ tiểu bằng vương cư nhiên cũng biết ra tay giúp hắn, tại Tiêu Phàm lo lắng trong khi chờ đợi châu môn mở, đào vong trung châu trước cuối cùng thời khắc nguy cơ, từ phương xa chân trời đánh tới, giúp Tiêu Phàm thành công trốn hướng trung châu, chạy thoát. Sau đó, khi Tiêu Phàm sau khi thành đế sai người đi đến Đông Linh Hạ Châu, tìm kiếm kim sĩ tiểu bằng vương mấy cái hảo hữu, những người khác không nói trước, kim sĩ thế gia lúc đó là bởi vì một chút nguyên nhân tiến hành phong môn, trong vòng trăm năm căn bản không tiếp khách, cho nên Tiêu Phàm sứ giả chỉ có thể là bất đắc dĩ trở về, tay không mà về. Lần này tới đến Đông Vực, Tiêu Phàm việc cần phải làm thật nhiều, đi kim sĩ thế gia một chuyến cũng là Tiêu Phàm trong kế hoạch một chuyện. Mà Tiêu Phàm vốn định làm xong trong tay khẩn yếu nhất một ít chuyện về sau lại đi kim sĩ thế gia, lại không nghĩ đến hôm nay vừa đến Đông Vực không bao lâu, cư lại chính là gặp kim sĩ thế gia đương đại truyền nhân, thật đúng là khiến người không khỏi không cảm khái có đôi khi thế giới thật nhỏ. Đây cũng là Kim Lăng Tằng tôn tử a. Tiêu Phàm nhìn xem kim sĩ tiểu bằng vương, tường tận xem xét khuôn mặt, thân vận, sau đó cười nhẹ tự lẩm bẩm, xem ra Kim Lăng hẳn là rất yêu thích hắn cái này Tằng tôn tử, bằng không, không đến mức đem bản thân năm đó phong hào, kim sĩ tiểu bằng vương đều để cho mình Tằng tôn tử dùng. Đợi chút nữa nhìn một chút tiểu gia hỏa này, thuận tiện cũng hỏi một chút Kim Lăng phải chăng còn vẫn còn, Kim Lăng thế gia bây giờ lại phát triển như thế nào. Tự nói xong, Tiêu Phàm tiểu cười ha hả thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Dương Tu Vũ giáng lâm. Tại kim sĩ tiểu bằng vương đến về sau, đầu tiên cái thứ nhất xông lên hắc sắc đại sơn, cái khác thiên kiêu các đại tông theo sát phía sau, cũng là xông lên hắc sắc đại sơn, chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội vào thời khắc này mới xem như chính thức kéo lên màn mở đầu. Ầm, ầm, ầm. Vừa tiến vào hắc sắc đại sơn phạm vi, tựa hồ hắc sắc đại sơn có cấm bay chi lực, cho nên trong nháy mắt, tất cả thiên kiêu đều là đã mất đi năng lực phi hành, đều là rơi xuống đất, hai chân cùng mặt đất phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Sau đó nguyên một đám không thể không bắt đầu leo núi. Đồng thời hắc sắc đại sơn cũng không phải rốt cục là gì thạch chất, ở trong có cực mạnh lực hấp dẫn phát ra, cho nên tất cả thiên kiêu tại hắc sắc đại sơn bên trên đều là đi lại liên tục khó khăn, mỗi tiến lên trước một bước đều phải bỏ ra cực lớn lực lượng. Trách không được chiến thần mang nhai bốn người đệ tử nói muốn tại trăm hơi thở thời gian xông đến hắc sắc đại sơn đỉnh núi, mới xem như thông qua sơ tuyển. Có người nhìn xem bao quát kim sĩ tiểu bằng vương, Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ ở bên trong. Đều là phí sức leo núi thân hình, lập tức kinh thanh mở miệng nói ra, ta coi là trăm hơi thở thời gian quá nhiều, hiện tại xem ra, là quá ít mới đúng. Chỉ sợ cái này sơ tuyển tiểu có thể si rơi bảy thành người. Trông thấy chỉ có khoảng 3 phần 10 thiên kiêu mới nhanh chóng hướng về núi, có hy vọng tại trăm hơi thở thời gian bên trong sông đến đỉnh núi, còn lại tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ có thể là ở nơi đó từng bước một gian nan leo núi, căn bản không có khả năng tại trăm hơi thở thời gian bên trong đến đỉnh núi, có người cũng là mở miệng. Cảm khái mà nói, nhưng phải biết, lần này tham gia chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận đều là thông qua đông vực trận chiến mở màn thiên tiêu, căn bản. Không có một cái là chân chính ý nghĩa kẻ yếu. Kết quả cao tới bảy thành người lại là ngay cả cửa thứ nhất đều gây khó dễ, bị soát xuống tới, chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận tiêu chuẩn quả nhiên là khắc nghiệt đến cực điểm. Tất cả mọi người cũng đều là trong lòng chấn động, vì cửa thứ nhất tiểu si rơi bảy thành chi người cái này kinh người kết quả mà không ngừng lẻ lưỡi. Trăm hơi thở thời gian rất nhanh kết thúc. Như là tất cả quan sát chi người dự đoán kết quả như thế, rốt cục chỉ có 3 thành người tại trăm hơi thở thời gian bên trong thành công xông đến đỉnh núi, còn lại người đều là thần sắc cảm đạm, dừng bước tại hắc sắc đại sơn sườn núi. Mà xông đến đỉnh núi 3 thành chi người bên trong, kim sĩ tiểu bằng vương tự nhiên là không thể nghi ngờ thứ nhất, siêu việt thứ hai trọn vẹn 20 hơi thở thời gian. Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ bọn người xem như theo sát phía sau, cũng là thành công đến đỉnh núi. Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn không tính quá gần phía trước, nhưng cũng không phải cuối cùng, ở vào vị trí trung tâm, đến đỉnh núi, có tư cách tham gia sau cùng 10 người danh ngạch tranh đoạt. Không có cách đến đỉnh núi người, còn xin rời đi. Chiến thần mang nhai một người đệ tử đi ra, nhìn thoáng qua trên sườn núi bảy thành thiên kiêu các đại tông, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản vô cùng. Sau đó hắn cũng không đợi có người mở miệng cái gì, trực tiếp thủ hạ vừa nhấc. Hắc sắc đại sơn ngọn núi ở trong lực hấp dẫn lập tức liền là biến thành lực bài xích, ở vào trên sườn núi tất cả mọi người cũng làm tức toàn bộ bắn ra đi, triệt để rời đi hắc sắc đại sơn, chỉ còn dư lại đến đỉnh núi kim sĩ tiểu bằng vương bọn người. Hiện tại, bắt đầu tự do hôn chiến. Lại một cái chiến thần mang nhai đệ tử đi ra, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp. Giết! Giết! Không có quá nhiều do dự, lối ra này nói chuyện chiến thần mang nhai đệ tử vừa nói xong, trong nháy mắt. Trên đỉnh núi tất cả mọi người đều là cùng nhau thét dài, âm thanh động trời cao, sau đó phân biệt bắt đầu tìm kiếm đối thủ, đánh bại đối thủ, cướp đoạt điểm tích lũy. Mãnh liệt năng lượng ba động cũng làm tức tại hắc sắc đại sơn đỉnh núi mãnh liệt mà lên, một đạo tiếp lấy một đạo, từng cơn sóng liên tiếp, hỗn loạn vô cùng, giống như tạo thành một cái hỗn loạn trường năng lượng. Trong đại chiến, vẫn là kim sĩ tiểu bằng vương biểu hiện chói mắt nhất, chỗ đến, mọi người đều là cuống quýt tránh lui, phàm là bị kim sĩ tiểu bằng vương trô bắt lấy kẻ đối địch. Căn bản không chống nổi trăm hơi thở thời gian tiểu bị kim sĩ tiểu bằng vương chỗ dứt khoát ném đỉnh núi, triệt để bị thua. Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ bọn người cũng phi thường kinh người, đồng dạng là chỗ đến, chỉ cần bọn họ không đối địch nhau, căn bản không người là đối thủ của bọn họ. Lớn chiến không được là vừa bắt đầu ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tiểu có một nửa chi người đã bị đào thải mà rơi, chỉ còn dư lại một nửa kia người chính ở chỗ này kịch liệt giao đấu, đều đang cố gắng đào thải đối phương, gia tăng bản thân tấn cấp 10 cái danh ngạch cơ hội. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua. Đỉnh núi đã không còn lại bao nhiêu người, lúc này mỗi người trên người cũng là chí ít 10 cái điểm tích lũy, chỉ cần đánh bại một người, thu hoạch sẽ trở nên cực lớn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đỉnh núi còn thừa 30, 40 người ngược lại là ngắn ngủi dừng tay, lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, lại là không người lại tùy tiện động thủ. Chương 2009, danh ngạch 10 người. Đỉnh núi, không khí giống như ngưng trệ. Duy chỉ có Kim Sí Tiểu Bằng Vương sắc mặt tùy ý tự nhiên, tự tin vô cùng, những người khác đều có vẻ mặt khẩn trương cùng ngưng trọng, có mấy người càng là cái trán có mồ hôi lạnh đang chậm rãi chảy ra. Đột nhiên, giết. Một cái đại tông thiên kiêu đột nhiên không có dấu hiệu nào động thủ, trong miệng giống to, nhưng hắn lại không phải châm đối với địch nhân của mình, mà là nhắm vào mình trước đó một mực kề vai chiến đấu Minh Hiếu, hạ thủ cực kỳ dứt khoát, vừa ra tay liền là tuyệt sát. Thái Ảnh, ngươi. Bị hắn chỗ đánh lén Minh Hiếu hiển nhiên là đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị trúng chỗ hiểm, cho nên lập tức thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người không bị khống chế trực tiếp hướng về dưới núi rơi xuống mà đi, trong miệng phát ra tiếng thét không cam lòng, loại bỏ khỏi cục. Một màn như thế, cũng lập tức để còn lại tất cả mọi người đều là ra đầu tê dần, sau đó mỗi người cũng là vô ý thức lui ra phía sau, cùng mình vốn có Minh Hiếu kéo giãn khoảng cách, không còn tín nhiệm. Kỳ trước chiến thần mang nhai đệ tử chỉ cần tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến, tiểu cơ hồ chưa hề xuất hiện qua không có cách leo lên thiên bảng tình huống, ngẫu nhiên có mấy lần ngoài ý muốn thi rớt, cũng chỉ là do vận khí không tốt, sớm gặp được cường địch, cho nên mới dẫn đến vô duyên thiên bảng. Cho nên có thể nói, chỉ cần bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, sau đó đi qua chiến thần mang nhai chỉ điểm, kia thiên bảng chi vị, tiểu giống như ván đã đóng thuyền, không thể nghi ngờ. Đối mặt lớn như thế cơ duyên, cho dù đã từng là bằng hữu, bây giờ cũng đã là triệt để đỏ mắt, chỉ có lợi ích. Giết! Giết! Có thiên kiêu đông nhiên động thủ, trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt tứ phương tiếng thét dài, theo đó cũng là giết hướng minh hữu của mình, muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà có cái này thiên kiêu động thủ, trong nháy mắt những người khác đều là động thủ, nhao nhao đối địch nhân của mình, minh hữu khai đao, xuất thủ quả quyết, không chút do dự. Giờ khắc này, người người giống như dã thú. Nhìn xem một màn này, không ít người cũng là trong lòng dâng lên không hiểu tư vị, vì trên đỉnh núi tất cả mọi người đối với bằng hữu của mình xuất thủ mà có chút tâm lạnh, nhưng cũng có người hào không dao động, đối với tất cả mọi thứ cũng không để ý. Tiêu Phàm không có mở mắt, nhưng đối với ngoại giới hết thảy nhưng đều là như lòng bàn tay, mà xem lấy trên đỉnh núi tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Chọn lựa tân đệ tử quy tắc cùng quá trình là chiến thần mang nhai chỗ tự mình quyết định. Cho nên tranh đoạt 10 người danh ngạch có thể xuất hiện bằng hữu tương tàn cục diện cũng tự nhiên tất cả chiến thần mang nhai trong dự liệu. Nhưng chiến thần mang nhai cho đến nay cũng chưa từng thay đổi qua cái này chọn lựa tân đệ tử quy tắc cùng quá trình, cho nên tự nhiên, đối với bằng hữu tương tàn sự tình, chiến thần mang nhai thái độ cũng là không nói cũng rõ, không cần nhiều lời. Nhưng Tiêu Phàm lại là phi thường không thích loại khảo nghiệm gọi là nhân tính này, bởi vì nhân tính khảo nghiệm bản thân liền là đối với một chút thứ chân quý tàn phá cùng tổn thương. Nó đem một chút nguyên bản hoàn mỹ tinh khiết đồ vật nhiễm phải bụi bặm, cực kỳ sai lầm. Năm đó cũng thật may mà cùng chiến thần mang nhai bỏ lỡ sư đồ duyên phận, bằng không, quả nhiên là có thể dùng ngộ nhập lạc lối để hình dung. Vang, vang, vang. Trên đỉnh núi đại chiến càng thêm kịch liệt, tiếng nổ không ngừng, đinh tai nhức óc, đã có 1/3 người bị đồng minh mình đào thái rơi, sau đó hét giận dữ không thôi, giận dữ rời đi. Còn thừa còn có hơn 20 người. Đồng thời ở trong có một nửa mọi người tại bốn phía dừng tay quan sát, không có lập tức chọn tuyển đối thủ tiến hành đại chiến, tranh đoạt điểm tích lũy. Chỉ là cũng đúng lúc này. Điểm số đã cao tới gần ngàn, trọn vẹn siêu việt thứ hai chỉ là 100 điểm tích lũy gấp 10, xác định tấn cấp 10 người danh ngạch, không cần lại động thủ Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ, bắt đầu ném người. Trong nháy mắt, có mấy cái rõ ràng có rất lớn cơ hội tấn cấp 10 người danh ngạch thiên kiêu tại chỗ tiểu bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương cho ném ra núi, loại bỏ khỏi cục. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ngươi! Có đại tông thiên kiêu vừa sợ vừa giận, trong miệng quát chói tai, lại vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng cái này đại tông thiên kiêu còn chưa nói hết lời, tiểu bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương chỗ trực tiếp đuổi kịp, sau đó một thanh ném ra núi, không có chút gì sức phản kháng. Lui! Trong nháy mắt, tất cả đại tông thiên kiêu cũng là kinh hoàng vô cùng, trong miệng kêu to, không lo được lại lẫn nhau tranh đấu, mà là nhao nhao lui lại tránh né, tính toán tránh đi Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Nhưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại là trên trán đều là kiệt ngạo chi sắc, thần thái vô cùng cao ngạo, thân hình hóa thành một đạo kim quang óng ánh, chói mắt vô cùng, không ngừng truy người, sau đó đem đào thải mà rơi. Nhìn xem trên đỉnh núi kiệt ngạo kim sĩ Tiểu Bàng Vương, tất cả mọi người cũng là không nói gì, Tiêu Phàm cũng hơi hơi mở mắt, nhếch miệng, lộ ra mỉm cười. Kim sĩ Tiểu Bàng Vương quả thực cực kỳ giống năm đó Kim Lăng, làm việc bá đạo, con dựa vào bản thân tâm ý, xem kim sĩ Tiểu Bàng Vương, Tiêu Phàm quả nhiên là có loại trông thấy năm đó Kim Lăng đồng dạng nhàn nhạt tạo giác. Cái này tính tình so Kim Lăng còn kiệt ngạo, còn bá đạo, mà cứng quá dễ gãy, đợi lát nữa cầm lại Thiên Tâm kiếm cùng dược liệu về sau, thật tốt tốt mài một chút tính tình của hắn. Tiêu Phàm mở miệng, tự lẩm bẩm, thanh âm cười nhạt, theo đó tiểu lại là nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một cái canh giờ cũng rốt cục sắp đi đến. Tại cuối cùng trăm hơi thở thời gian, đỉnh núi bao quát Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương ở bên trong còn có 18 người, mà ở trong Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn 5 người cư nhiên cũng là kiên trì tới cuối cùng, không có bị đào thải mà rơi. Nhưng 5 người bọn hắn tại tất cả đại tông thiên kiêu ở trong thật ra căn bản tính không được đỉnh tiêm, thật phải xếp hạng, mạnh nhất Chu Ngưng Mặc cũng chẳng qua là xếp tới 30 tên trên dưới mà thôi. Kết quả, bọn họ hết lần này đến lần khác là lưu lại, mạnh hơn bọn họ có người là bị đồng minh mình đánh lén đào thải, có người là không địch lại đối thủ bị đào thải, còn có tương đương một bộ phận người là bị Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương đào thải. 5 người bọn hắn cực kỳ may mắn tránh đi chỗ có phong hiểm, rốt cục lưu lại. Giết. Nhìn xem tổng điểm tích lũy vừa lúc ở thứ 6 đến thứ 10 Chung Ngưng Mặc 5 người, đằng sau 8 cái đại tông thiên kiêu đều là ánh mắt lạnh lẽo, chủ động giết tới đây, muốn đoạt lấy Chung Ngưng Mặc 5 người danh ngạch cơ hội. Chỉ là cũng đúng lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương xuất thủ lần nữa, hướng về Chung Ngưng Mặc 5 người cùng cái này 8 cái đại tông thiên kiêu cùng một chỗ xông lại, nghiễm nhiên là đem tất cả mọi người cũng làm thành đối thủ. Trông thấy xông tới Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, mặc dù biết rõ Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương giới hạn trong luận võ quy tắc, không có khả năng đối với tất cả mọi người động thủ, cái này 8 cái đại tông thiên kiêu cũng là nhịn không được tê cả da đầu, sau đó thân hình vô ý thức hốt hoảng tránh né, trong tay công kích cũng lập tức chính là vì một trong trộm. Kết quả, liền là Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cái này một làm rối, trăm hơi thở thời gian lập tức toàn bộ đi qua, tất cả mọi người điểm tích lũy điểm số cũng là triệt để dừng lại, lại không có bất cứ khả năng biến động gì. Mà 10 người danh ngạch, cũng thình lình đã quyết ra. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ, Tần Ngọc Như, Chu Ngưng Mặc, Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn. Chương 2010, Dương Tu Vũ Giáng Lâm. Chúng ta tấn cấp đến trong danh ngạch 10 người rồi. Chu Ngưng Mặc 5 người nhìn lẫn nhau, vẻ vui mừng như điên khó cưỡng hiện ra trong mắt, thần sắc kích động. Trước khi bắt đầu luận võ, bản thân 5 người bọn họ cũng không có bao nhiêu tự tin đạt được một trong 10 danh ngạch kia. Đại khái tỷ lệ rất thấp, chỉ có thể cố gắng hết sức, xem thiên mệnh. Nhưng bây giờ, chẳng ai ngờ rằng bởi vì Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương tùy tiện gây rối, bọn họ lại là thành công tấn cấp đến trong danh ngạch 10 người sau cùng. Mặc dù vẫn như cũ không thể cam đoan có thể bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, nhưng xác suất kia lại là lớn hơn nhiều lắm. Cái này, hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, để bọn họ lúc này là mừng rỡ như điên. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Tống Nam, Tạ Huyền Vũ. Chiến thần mang nhai một người đệ tử nhìn xem đỉnh núi, mở miệng nói ra, 10 người các ngươi lưu lại, những người khác hiện tại có thể lui đi. Ta, không cam lòng. Nhìn xem 10 người Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương thành công tiến trong danh ngạch 10 người, đặc biệt ánh mắt lướt qua 5 người Chu Ngưng Mặc, có đại tông thiên kiêu nắm đấm nắm chặt, gầm nhẹ. Bọn họ chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, dựa vào cái gì có thể. Có đại tông thiên kiêu chỉ vào 5 người Chu Ngưng Mặc, hướng về phía 4 tên chiến thần mang nhai đệ tử chất vấn. Chỉ là hắn còn chưa nói xong lời, tiểu bị đánh gãy. Vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Một cái chiến thần mang nhai đệ tử con mắt nhìn cũng không nhìn đại tông thiên kiêu chất vấn này một chút, mở miệng nói ra, thanh âm bình thản, bọn họ vận khí tốt, vậy liền đại biểu cho bọn họ bản thân khí vận mạnh, mà khí vận cũng có thiên tư một loại, cho nên bọn họ trúng tuyển, chuyện đương nhiên. Thầy ta coi trọng thiên tư, tự nhiên cũng coi trọng khí vận. Một cái khác chiến thần mang nhai đệ tử cũng là mở miệng, thanh âm lạnh nhạt. Năm đó thầy ta định ra cái này tuyển chọn quy tắc, há lại sẽ không có nghĩ tới chỗ này. Cuối cùng tự do hôn chiến, là hắn tận lực mà vì, mục đích chính là vì quan trắc khí vận, các ngươi khí vận không được, rốt cục lạc hậu, trách không được người khác. Khí vận, thiên tư. Nghe được hai cái này chiến thần mang nhai đệ tử đơn giản giải thích, kia 8 cái đại tông thiên kiêu đều là vẻ mặt lập tức cảm đạm, không có cách phản bác cái gì, chỉ có thể là xoay người, thân hình cô đơn rời đi Hắc Sắc Đại Sơn. Bốn phía những người khác vốn là cũng không ít trong lòng người đối với rốt cục Chung Ngưng Mặc 5 người thắng được mà có chỗ dị nghị, giờ phút này hai cái chiến thần mang nhai đệ tử khí vận thiên tư nói mới ra, trong nháy mắt, chỗ có dị nghị thanh âm lập tức toàn bộ tiêu tán. Nhưng giữa đám người Tiêu Phàm lại là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với chiến thần mang nhai chỗ tuân theo khí vận thiên tư nói cũng xem thường. Bởi vì khí vận thiên tư nói không để ý đến một vấn đề, kia chính là một người khí vận nhưng thật ra là không ngừng biến hóa, có khi cao, có khi thấp, chỉ có thể xác định tại nhất định phạm vi bên trong, mà không có cách nói dùng ta nhất thời khắc khí vận đại biểu cả đời chỗ có khí vận. Cho nên khí vận thiên tư nói chỗ sai lầm ngay tại đây, nó đem một cái thời khắc khí vận xem thành tương lai chỗ có khí vận, cái này hiển nhiên là có sai lầm bất công. Chỉ tiếc, có chút vấn đề rất nhiều người trung quy là không nhìn thấy, cho nên khí vận thiên tư nói cũng tại trong toàn trung ương đế giới không nhỏ thụ đám người bầy. Rất nhiều người đối với cái này học thuyết đều phi thường tôn sùng, chiến thần mang nhai chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Theo còn thừa 8 cái đại tông thiên kiêu thối lui, trên đỉnh núi tiểu chỉ còn giữ lại kim sĩ tiểu bằng vương 10 người, tất cả mọi người cũng đều là nhìn qua bọn họ 10 người, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Cách bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, chỉ còn giữ lại một bước cuối cùng chi xa. Chỉ cần có thể bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, không chỉ đối với Chu Ngưng Mặc bọn họ bản thân đến nói là một cái cơ hội trời cho. Đối với Chu Ngưng Mặc phía sau bọn họ tông môn đến nói, đồng dạng là một cái cơ hội trời cho. Bởi vì muốn cùng chiến thần mang nhai leo lên trên quan hệ đại tông, tại đông vực 3.000 tông ở trong có thể nói là chỗ nào cũng có. Mà cũng bởi vì đây, chiến thần mang nhai môn hạ đệ tử trải rộng đông vực 3.000 tông, một thân mạch quan hệ cũng là kinh người vô cùng, chiến thần mang nhai có thể một người một tông, siêu nhiên tại đông vực 3.000 tông bên trên, cùng nguyên môn, thiên tiêu học phủ, thất võ các cùng tồn tại, thật ra cũng không thiếu này nguyên nhân chỗ. Đồng thời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Chu Ngưng Mặc bọn người 10 người coi như cuối cùng chỉ có 4 người trúng tuyển, nhưng còn thừa 6 người chỉ cần nguyện ý, cũng có thể lựa chọn trở thành chiến thần mang nhai đệ tử nô buộc. Giống Dương Tu Vũ cái kia nô buộc, liền là bởi vậy mà đến. Tiêu Phàm năm đó cũng bị chiến thần mang nhai hỏi qua có nguyện ý hay không trở thành thẩm hoàng nô buộc, nhưng Tiêu Phàm lại vô cùng dứt khoát lựa chọn cự tuyệt, chiến thần mang nhai cũng đồng dạng trực tiếp quay người, không có lại nhìn Tiêu Phàm một chút. Luận võ kết thúc. Còn xin sư tôn pháp kiếm kiểm chắc bọn họ 10 người tư chất đẳng cấp. Chiến thần mang nhai 4 người đệ tử lúc này xoay người lần nữa, vô cùng cung kính mặt hướng lên bầu trời bên trong chiến thần mang nhai pháp kiếm lần nữa lễ bái, đồng thời mở miệng nói ra. Chiến thần mang nhai thanh này pháp kiếm, không chỉ đại biểu chiến thần mang nhai tự mình giáng lâm chờ ý nghĩa tượng trưng, đồng thời nó vẫn là một kiện kiểm chắc tư chất khí cụ. Nó có chính chiến thần mang nhai một bộ kiểm chắc thiên tư tiêu chuẩn, có thể đối một người thiên tư tiến hành đánh giá. Mỗi một lần chiến thần mang nhai tân đệ tử luận võ đều là về sau, pháp kiếm đối với có thể lưu lại thiên kiêu thiên tư tiến hành cụ thể kiểm chắc cũng là cần phải trải qua chương trình. Mà ngoại giới đối với chiến thần mang nhai thanh này pháp kiếm kiểm chắc thiên tư tiêu chuẩn cũng là tương đương tán thành, thậm chí có không ít đại tông cũng là từng bái kiến chiến thần mang nhai, sau đó từ chiến thần mang nhai tay ở bên trong lấy được bộ này thiên tư kiểm nghiệm tiêu chuẩn, xuôi theo cho mình dùng. Ông! Chiến thần mang nhai cái này 4 người đệ tử vừa nói xong. Trên bầu trời chiến thần mang nhai pháp kiếm tựu nhẹ nhàng chấn động, phát ra trầm thấp tiếng vang, theo đó trên đó buộc phát ra vô số ánh sáng sáng chói, lập tức bao phủ bọn người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Chu Ngưng Mặc trên núi đen. Mỗi người cũng đều là mở to hai mắt, nhìn xem kết quả kiểm chắc thiên tư của bọn người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Chu Ngưng Mặc trên núi đen. Cái này kiểm chắc kết quả rất quan trọng, mặc dù cũng không nhất định thiên tư cao tiểu nhất định có thể bị chiến thần mang nhai chỗ thu làm đệ tử, cũng có thiên tư xếp hạng đệ tam. Ngược lại là thứ tư cùng hạng năm bị chiến thần mang nhai chỗ nhờ làm trung gian, sau đó thu làm môn hạ. Nhưng thiên tư xếp hạng dựa vào sau cùng ghế chót, tuyệt đối không có cơ hội. Chỉ là, cũng đúng lúc này, một bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, cơ hồ là trong nháy mắt tựu đạt đến tất cả mọi người đầu tương đương với không, quần quận trí âm khí tức từ trên người hắn tản ra, mãnh liệt gào thét. Mà hắn mặc dù chỉ là âm trọng cảnh giới, nhưng trên người cư nhiên tản ra một cỗ hoành ép tứ phương, dung chuyển thương khung mãnh liệt hương vị. Để người như là cảm giác đến là một con tiền sử bạo long đến, cùng bạo vô song. Là Dương Tu Vũ, đến. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tiêu Phàm cũng rốt cục mở mắt ra, ưu ám con ngươi lập tức rời sang trên người Dương Tu Vũ mới hiện thân. Chương 2011, kiếm, lấy ra. Dương Tu Vũ. Nhìn xem rốt cục giáng lâm ở đây Dương Tu Vũ, rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra vẻ kính sợ. Chiến thần mang nhai đệ tử quá ngàn, không có khả năng nói mỗi một người đệ tử đều ai cũng biết. Danh khí cực lớn, giống vừa rồi kia 4 cái chiến thần mang nhai đệ tử đại đa số người cũng đều không gọi được tên, chỉ có số ít người biết được. Nhưng Dương Tu Vũ, thì lại khác. Chiến thần mang nhai đệ tử bên trong, Dương Tu Vũ là gần 100 năm nay chiến thần mang nhai mới thu đệ tử ở trong danh khí lớn nhất một trong mấy người, bởi vì lúc trước Dương Tu Vũ bái đến chiến thần mang nhai môn hạ thời điểm, chiến thần mang nhai một lần kia vừa vặn giáng lâm, sau đó tự mình mở miệng, một chút tiểu chọn chúng Dương Tu Vũ. mà chiến thần mang nhai mấy ngàn năm qua này cũng đã rất ít tự mình tuyển đệ tử, cơ bản cũng là từ đệ tử của mình thay mặt tự chọn nổ, bản thân thì như thần linh, ngồi tại đám mây bên trên, đạm mạc quan sát chúng sinh. Dương Tu Vũ lại có thể bị chiến thần mang nhai chỗ tự mình chọn chúng, đủ thấy Dương Tu Vũ chỗ bất phàm, cho nên khi Dương Tu Vũ cúi đầu nhập chiến thần mang nhai môn hạ, hắn lập tức liền trở thành ngoại giới vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mấy năm về sau, khi Dương Tu Vũ có tư cách từ chiến thần mang nhai môn hạ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, phàm nhân cũng chỉ có thể là sợ hai thán phục chiến thần mang nhai ánh mắt sắc thực độc ác vô cùng, chưa hề sai lầm. Dương Tu Vũ khi thật không hổ là một viên minh châu long đong, trong khi cho bụi bị phủi nhẹ về sau, thay vào đó là không gì sánh được óng ánh cùng lóa mắt. Thái thiên vị hoành kích âm trọng cảnh giới, chí thiên vị chạm âm trọng cảnh giới nhưng đối mặt Dương Trọng tồn tại thong dong mà chạy, để Dương Trọng tồn tại mảy may lại hắn không được. Đến năm nay, khi Dương Tu Vũ thành công tiến vào âm trọng đỉnh phong cảnh giới về sau, Dương Tu Vũ càng là thành công chém giết đông vực một cái đại tông Dương Trọng cảnh giới tồn tại, sau đó dẫn tới cái kia đại tông vì đó kịch liệt rung chuyển, nội hoạn ngoại loạn, kém chút dẫn tới cái kia đại tông trực tiếp hủy diệt mà rơi. Lấy sức một mình, kém chút hủy diệt một cái đại tông, hơn nữa còn là tại âm trọng cảnh giới, Dương Tu Vũ bên ngoài hành tẩu chiến tích, tuyệt đối có thể sử dụng dọa người hai chữ để hình dung. Cho nên mặc dù Dương Tu Vũ chỉ là âm trọng đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng ai cũng không dám thật đem hắn xem như âm trọng cảnh giới đi đối đãi. Mà nếu như không là chiến thần mang nhai nhất quán yêu cầu nền vững chắc cơ sở, cảnh giới không có thể đột phá quá nhanh, Dương Tu Vũ như là cái khác chiến thần mang nhai đệ tử, cho đến nay cũng đều đang tận lực áp chế cảnh giới, bằng không, Dương Tu Vũ sớm đã đột phá đến Dương Trọng cảnh giới, căn bản sẽ không nói bây giờ còn đang âm trọng đỉnh phong, còn chưa phá nhập Dương Trọng cảnh giới. Bái kiến sư huynh. Bái kiến sư huynh. Trông thấy Dương Tu Vũ rốt cục giáng lâm, kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử đều là quen người, sau đó hướng về phía Dương Tu Vũ chắp tay hành lễ nói, thần thái cung kính. Bốn vị sư đệ vất vả. Dương Tu Vũ mở miệng, con ngươi đạm mạc, đối bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử mở miệng nói ra, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta đi, bốn vị sư đệ nhưng hơi đi nghỉ ngơi. Có làm phiền sư huynh. Bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử đều là mở miệng lần nữa, sau đó tiểu một bước lui ra phía sau. Đứng ở Dương Tu Vũ sau lưng, chiến thần mang nhai pháp kiếm hai bên, hai tay rủ xuống, không nói một lời, chờ Dương Tu Vũ thay mặt chiến thần mang nhai chọn lựa đệ tử. Nhìn lên bầu trời bên trong rốt cục đạt tới Dương Tu Vũ, Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, con người yên lặng, sau đó không nhanh không chậm nhấc chân, tách ra đoàn người, hướng về phía trước liền là đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người vội vàng đuổi theo. Mà bây giờ, Dương Tu Vũ cũng là cúi đầu nhìn sang màu đen trên đỉnh núi Kim Sí Tiểu Bàng Vương. Chu Ngưng Mặc mười người, vẻ mặt đạm mạc, có chút há mồm, chính muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, bên hông hắn tiểu bắn ra một cỗ hóng ánh vô cùng quan mang, vô số tuyết trắng kiếm mang lập tức từ hắn phần eo cùng nhau nổ bắn ra mà ra, sau đó ngang qua bầu trời, vô tận kiếm ý hạo đãng, vô tận kiếm khi tung hành, đem hắn triệt để đánh gãy. Là Thiên Tâm Kiếm. Mà gần như cùng một lúc, chiến thần mang nhai trôi này pháp kiếm cũng là nổ bắn ra một cỗ rực rỡ quan huy. Vô số tử kim kiếm mang từ pháp trên thân kiếm buộc phát ra, đồng dạng là ngang qua bầu trời, kiếm ý cùng kiếm khí cộng đồng hạo đãng tung hành. Hai kiếm, tại tự chủ giao phong cùng chống lại. Sư huynh, người thanh kiếm này. Lúc này mới chú ý tới Dương Tu Vũ bên hông Thiên Tâm Kiếm, một cái chiến thần mang nhai đệ tử lập tức vẻ mặt hãi nhiên, mở miệng nói ra. Ánh mắt mọi người, tại lúc này cũng lập tức toàn bộ tập trung tại Dương Tu Vũ bên hông Thiên Tâm Kiếm bên trên. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lẫn nhau đối kháng Thiên Tâm Kiếm cùng Chiến Thần Mang Nhai Pháp Kiếm, đều là mắt lộ ra kinh hãi. Chiến Thần Mang Nhai Pháp Kiếm mặc dù chất liệu con là phàm phẩm, thế nhưng bị Chiến Thần Mang Nhai chỗ mang theo trên người, ôn dưỡng nhiều năm, uy lực của nó tuyệt đối là không thể nghi ngờ, là đông vực ở trong tiếng tăm lừng lây thần kiếm. Nhưng bây giờ, Dương Tu Vũ bên hông thanh này chưa từng thấy qua trường kiếm rốt cục ra sao chờ đến đường, lại có thể cùng Chiến Thần Mang Nhai Pháp Kiếm chống lại. Dẫn tới chiến thần mang nhai pháp kiếm vì đó toàn lực đối kháng. Thanh kiếm này, là ta hôm qua đoạt được. Dương Tu Vũ tùy ý đem Thiên Tâm Kiếm nắm trong tay, thủ hạ đột nhiên chấn động, lập tức tiểu chấn áp xuống Thiên Tâm Kiếm kiếm khí cùng kiếm ý, để chi khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời chiến thần mang nhai pháp kiếm cũng là an tĩnh lại. Sau đó hắn nói năng thận trọng trên mặt có một tia khó được ý cười hiện lên đến, mở miệng nói ra, ta khiến nô bộc của ta sư phụ tìm kiếm dược liệu, không nghĩ đến có hai cái không biết sống chết tiểu tặc dám đi lên trộm đoạt dược liệu. Kết quả, kia hai cái tiểu tặc thực lực có hạn, chẳng những không có đem dược liệu trộm cướp đi, ngược lại là bị nô bộc của ta cướp đi bọn họ một người trong đó binh khí, chính là kiếm này. Mà không nghĩ đến chính là, thanh kiếm này chính là một thanh hiếm có thần kiếm, uy lực cực kỳ kinh người. Đúng lúc, sư phụ đột phá thần nguyên cảnh sắp đến, mà chờ sư phụ phá nhập thần nguyên cảnh sau xuất quan, thanh kiếm này cũng đúng lúc hiến cho sư phụ, trở thành binh khí của hắn. Tất cả đều là chủ nhân công lao, lão nô không dám giành công. Sau lưng Dương Tú Vũ, một cái thanh y yểu lão giả lập tức hiện ra thân hình, sau đó thần thái cung kính hướng về phía Dương Tú Vũ dập đầu hành lễ, vừa cười vừa nói: "Chờ sư tôn cũng xuất quan, ta tất nhiên sẽ hướng sư tôn cùng sư phụ đồng thời bẩm báo công lao của ngươi, đến lúc đó không thể thiếu ngươi." Dương Tú Vũ nhạt cười nói. Nghe được Dương Tú Vũ, thanh y yểu lão giả trên mặt đều là vui mừng, sau đó thân hình tiểu muốn một lần nữa biến mất, như là trung quyển, hộ vệ sau lưng Dương Tú Vũ. Cho mời sư tôn pháp kiếm tiếp tục kiểm trắc bọn họ 10 người thiên tư. Bởi vì thiên tâm kiếm cùng chiến thần mang nhai pháp kiếm tự chủ va chạm chống lại, chiến thần mang nhai pháp kiếm đối với kim sĩ tiểu bằng vương, Chu Ngưng Mặc 10 người thiên tư kiểm trắc cũng lập tức bỏ dở, cho nên Dương Tú Vũ hướng về phía chiến thần mang nhai pháp kiếm dập đầu hành lễ, mở miệng nói ra, thỉnh cầu chiến thần mang nhai pháp kiếm tiếp tục kiểm trắc kim sĩ tiểu bằng vương, Chu Ngưng Mặc 10 người thiên tư. Nhưng không đợi hắn lại nói xong, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên lại chính là tại tất cả mọi người vang lên bên tai, đánh gậy hắn lời kế tiếp tiếng nói âm. Thanh kiếm kia, không phải ngươi. Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời, sau đó vô cùng hờ hững nhìn xem Dương Tú Vũ, mở miệng nói ra, hiện tại, kiếm, lấy ra. Nếu không, chết. Chương 2012, không có chuyện của các ngươi. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm đàm thoại âm, bất chợt vô số người đều là vì đó yên tĩnh, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng cùng hãi nhiên, cả đám đều cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Cư nhiên, có người dám đảm đương bên trong quấy nhiêu chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội. Cư nhiên, có người dám trước mặt mọi người quát lớn cùng ý hiếp chiến thần mang nhai đệ tử. Những này trước kia chưa hề phát sinh qua sự tình, cư nhiên vào hôm nay toàn bộ phát sinh. Coi là thật, có người có lá gan lớn như thế. Dám làm ra loại chuyện này. Xoát, xoát, xoát. Ánh mắt mọi người đều là gắt gao tập trung trên người Tiêu Phàm, tựa như là vô số cái công suất lớn đèn pha, đem Tiêu Phàm mấy cái người toàn bộ gắt gao tập trung tại trung tâm, lại cũng khó có thể rời nửa phần. Là hắn, Tiêu Phàm. Hắn cư nhiên. Trông thấy trên bầu trời chỗ bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Phàm, Chu Ngưng Mặc năm người cũng là lập tức vẻ mặt sững sờ, sau đó biến sắc, thốt ra, không dám tin vào hai mắt của mình. Là Tiêu Phàm kia. Ban đầu cùng Chu Ngưng Mặc năm người cùng một chỗ. Nhưng cũng đã bị đào thải kia mười mấy cái đại tông thiên kiêu lúc này cũng là nguyên một đám vẻ mặt kinh hãi, triệt để ngây người. Ngươi là người phương nào? Dám trước mặt mọi người nhiễu loạn sư tôn ta tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội. Quả thật thật to gan. Dương Tú Vũ còn chưa mở miệng, kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử tiểu cùng nhau đột nhiên nhìn sang Tiêu Phàm. Sau đó một người trong đó sắc mặt trở nên xâm nhiên vô cùng, cả người bước ra một bước, chí âm khí tức từ trên người hắn lập tức bộc phát, gào thét tứ phương, trong miệng nghiêm nghị quát: Dám uy hiếp Dương sư huynh, ta xem ngươi là tìm chết. Một cái khác chiến thần mang nhai đệ tử cũng là nhịn không được, khi mắt, ở trong hiện lên một tia xâm nhiên hàn mang, cũng là thân hình chấp động, bước ra một bước, trên người khí tức gào thét, trong miệng quát chói tai. Còn có những dược liệu kia. Nhưng đối với hai cái này chiến thần mang nhai tử đệ quát chói tai, Tiêu Phàm lại là bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ chỉ nhìn chằm chằm Dương Tú Vũ một người, sau đó không nhanh không chậm mở miệng lần nữa nói. Trong thanh âm nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn chi sắc, những dược liệu kia đồng dạng không phải ngươi, nô bộc của ngươi, lấy thêm. Hiện tại cùng nhau giao ra, nếu không, chết. Hóa ra, ngươi là hôm qua kia hai cái tiểu tặc ra mặt mà đến. Dương Tú Vũ cũng một mực đang nhìn Tiêu Phàm, lúc này cũng rốt cục mở miệng, gật đầu nói, thanh âm vô cùng hờ hững. Là hai người các ngươi tiểu tặc, hắc. Thanh y lìa lao giả lần nữa từ sau lưng Dương Tú Vũ nổi lên, hắn nhìn Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng một chút. Lập tức sủi cười một tiếng nói. Lâm Sơn cùng Tuyết Hồng cũng là không nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm thanh y lìa lão giả, riêng phần mình thân thể kéo căng, đáy mắt có sát cơ hiện hiện mà lên, muốn lần nữa đánh giết mà ra, vừa báo hôm qua mối thủ. Nhìn lên bầu trời bên trong tuyệt không giao ra dược liệu cùng thiên tâm kiếm Dương Tú Vũ, Tiêu Phàm vẻ mặt tiết lặng, không nói thêm gì nữa, sau đó chân vừa nhấc, tiểu không nhanh không chậm hướng về Dương Tú Vũ lăng không đi đến. Chỉ là còn chưa chờ Tiêu Phàm đi ra một bước, mười đạo nhân ảnh đột nhiên từ phía dưới màu đen trên đỉnh núi nổ bắn ra mà lên, lập tức liền đi tới Tiêu Phàm trước mặt, đoạt trước một bước chặn Tiêu Phàm đường đi. Cái này mười đạo nhân ảnh không phải ai khác, thình lình chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Chu Ngưng Mặc mười người. Ồ! Tiêu Phàm bước chân dừng lại, con ngươi u ám, nhìn sang trước mặt muốn ngăn cản bản thân, ra tay với mình Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Chu Ngưng Mặc mười người. Tiêu Minh, ngươi vẫn là thối lui đi. Chu Ngưng Mặc trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe. sau đó hắn nhìn xem Tiêu Phàm, lắc đầu, đầu tiên mở miệng, than khẽ một tiếng mà nói. Chu Ngưng Mặc, ngươi còn chưa bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, cũng đã đem mình làm chiến thần mang nhai đệ tử. Tiêu Phàm nhìn xem Chu Ngưng Mặc, nhưng ánh mắt lại rất nhanh từ trên thân Chu Ngưng Mặc đảo qua, nhìn thoáng qua 9 người khác, ánh mắt nhất là trên người Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương nhiều dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói ra. Chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội, há lại cho quấy nhiễu. Đối với Tiêu Phàm hỏi lại, Chu Ngưng Mặc không có mở miệng, một bên Tống Nam lại là mở miệng, thanh âm đơn giản, nhưng lại vô cùng dứt khoát. Vội vã khi chó tiểu vội vã khi chó, không cần che giấu, đều hiểu. Tiểu Vương Bát ngồi xổm tại Lâm Sơn đỉnh đầu, đột nhiên xen vào, âm dương quái khí nói. Tống Nam không nói gì thêm, chỉ là nhìn sang Tiểu Vương Bát, trong mắt sát cơ lập tức bộc phát, xâm nhiên vô cùng. Tiểu Vương Bát hắc hắc cười không ngừng, không sợ chút nào Tống Nam sát cơ. Nơi này không có các ngươi mười chuyện cá nhân, tất cả cút một bên đợi đi. Nhìn xem nói rõ muốn ngăn cản bản thân, không có ý định thối lui Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Chu Ngưng Mặc mười người, Tiêu Phàm trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì tức giận chi sắc, có chỉ là bình tĩnh. Sau đó giọng điệu vô cùng bình thản mở miệng nói ra. Cuồng vọng đến cực điểm, không biết sống chết. Âu Dương Hằng lúc này cười lạnh liên tục, con ngón búng ra, trường kiếm trong tay tiểu phát ra trầm thấp ông minh chi thanh, trên người sát cơ ngời ngời, khí tức tăng vọt, sau đó hắn mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Triệu Hướng Nam mở miệng, cũng là lặng lẽ cười lạnh nói. Dám quấy nhiều chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội, còn dám mở miệng uy hiếp Dương đại nhân, giết hắn. Khổng Lan sát cơ trên mặt dày đặc nhất, nguyên bản trên mặt xinh đẹp lúc này đều ẩn ẩn có chút vằn mẹo, sát cơ vô hạn nói. Đã giết vào đến 10 người danh ngạch bên trong, Khổng Lan trong lòng là vô cùng tin tưởng vững chắc bản thân sắp bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ, cho nên bây giờ khi Tiêu Phàm xuất hiện, gián đoạn chiến thần mang nhai pháp chọn lựa tân đệ tử thịnh hội về sau, Khổng Lan đã tức toàn thân phát run, lúc này hận không thể gặm ăn Tiêu Phàm huyết đủ. Lâm Tư Viễn không nói gì, chỉ là trên mặt vẻ nhạo báng rất đậm, trên người sát cơ đang nhanh chóng bắn ra. Sát cơ không ngừng tăng vọt, có chút ý tứ. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương vốn là cũng đối Tiêu Phàm sát cơ rất đậm, nhưng nghe đến Tiêu Phàm cuồng vọng chi ngôn về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương vốn chính là kiêu ngạo không tuần chi người, nhưng đối đầu với Tiêu Phàm cái này cùng hắn đồng dạng kiệt ngạo, đồng dạng cuồng vọng, so với hắn còn kiệt ngạo, còn cuồng vọng mấy phần người về sau, bởi nếu như đổi lại là hắn cho dù lại kiệt ngạo, thế nhưng không có lá gan kia dám trước mặt mọi người quấy nhiêu chiến thần mang nhai tân đệ tử tuyển nhận thịnh hội, cho nên bây giờ hắn trái lại đối với Tiêu Phàm đến mấy phần hứng thú. Không lăn, vậy liền chết ở chỗ này. Nhìn xem căn bản không nghe bản thân cảnh cáo, hạ quyết tâm muốn tại chiến thần mang nhai đệ tử trước mặt sớm biểu hiện mình, gia tăng bản thân bái nhập chiến thần mang nhai môn hạ sát suất Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, Chu Ngưng Mặc năm người, Tiêu Phàm không tiếp tục khuyên nói gì, chỉ là mở miệng, con ngươi u ám nói. Giết. Tiêu Phàm tiếng nói vừa hạ xuống hạ, Khổng Lan tiểu thủ động thủ trước, chủ động thẳng hướng Tiêu Phàm, thanh âm vô cùng bén nhọn. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương theo sát phía sau, nhưng thân hình nhưng trong nháy mắt vượt qua Khổng Lan, người thứ nhất giết đến Tiêu Phàm trước mặt, trên người kim quang óng ánh lập tức chiếu rọi tứ phương, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhiễm thành lóa mắt kim sắc. Mà những người khác bao quát Chu Ngưng Mặc ở bên trong, cũng là lập tức không chút do dự động thủ, 10 người cùng nhau tại không trung trước mặt mọi người vây giết Tiêu Phàm. Chương 2013 Người hay quái vật. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt bạo tạc lập tức đem Tiêu Phàm triệt để bao phủ tại trong đó, nhìn không thấy thân hình, mà tất cả mọi người ở bên ngoài cũng chỉ có trông thấy trên bầu trời cơn bão năng lượng đang gầm thét mãnh liệt, khiến người là một mảnh tim đập nhanh. Chu Ngưng Mặc 5 người giết vào đến 10 người danh ngạch ở trong mặc dù may mắn thành phần chiếm đa số, thế nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là bọn họ rất yếu, bởi vì nói thế nào bọn họ cũng là riêng phần mình tông môn thánh tử, thành công vượt qua đông vực trận chiến mở màn. Đồng thời tại đông vực trận chiến mở màn về sau cũng đã đi vào âm trọng cảnh giới. Cho nên bây giờ khi bọn họ ra tay với Tiêu Phàm về sau, kia trên người uy thế cũng chưa chắc so Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ, Tần Ngọc Như kém quá nhiều, khiến bốn phía rất nhiều mọi người là kinh hãi, quả nhiên có thể giết vào đến cuối cùng 10 người danh ngạch ở trong tuyệt không kẻ yếu. Bất quá Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương vẫn như cũ là dẫn trước những người khác thật nhiều, tuy là chí thiên vị cảnh giới. Lại ép Chung Ngưng Mặc các cái khác 9 cái âm trọng cảnh giới thiên kiêu nhau nhau hướng về hai bên tới gần, không có cách cùng hắn tranh phong. Lan đi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cả người kiệt ngạo khôn cùng, trực tiếp dùng thân thể trùng điệp phá tan một bên Triệu Hướng Nam, không nhịn được quát, sau đó một chảo nhô ra, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện một con to lớn vô cùng chim thần móng vuốt, hướng về Tiêu Phàm vào đầu bắt giết mà xuống. Giết. Triệu Hướng Nam liếc qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, vẻ mặt u ám vô cùng, theo đó lại thu hồi ánh mắt. trong miệng quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay giống như thiên nhạc, mang theo nặng như vạn tấn khí thế, xâm nhiên vô cùng thẳng hướng Tiêu Phàm. Về phần những người khác, bao quát Chung Ngưng Mặc ở bên trong, đều không ai lưu thủ, đều là vừa ra tay liền là tuyệt sát, không có chút gì lưu tình chỗ trống. Chỉ là một cái thái thiên vị cảnh giới được sủng ái con riêng mà thôi, cũng dám. Nhìn xem bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người công kích hoàn toàn bao phủ ở bên trong Tiêu Phàm, một cái trước đó cùng Chung Ngưng Mặc 5 người ở cùng một chỗ đại tông thiên kiêu nhìn xem bị vây giết tại chỗ Tiêu Phàm, lập tức cười nhạo mà nói. Chỉ là, không đợi hắn lại nói xong. Vâng! Không hề bất luận là sóng năng lượng nào, cũng không có chút gì khí tức ba động, càng không có chút gì lực lượng ba động, nhưng hết lần này tới lần khác, đang liên thủ vây giết Tiêu Phàm Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người đều là đột nhiên như bị sét đánh. Sau đó 10 người lập tức đều là cực kỳ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người hướng về bốn phương tám hướng bắn ngược ra. Thân hình của bọn hắn tựa như từng đạo lưu tinh, trực tiếp vạch phá bầu trời, trung điệp đụng vào Trầm Tinh Thành phương xa liên miên giữa núi non, dơ lên 10 đạo phóng lên tận trời to lớn bụi mù. Nguyên địa. Tiêu Phàm bình tĩnh như lúc ban đầu, cả người lặng lặng mà đứng, vẻ mặt tiên lặng, con ngươi u ám. Vừa rồi Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người kia hết thể công kích căn bản là không có cách trên người Tiêu Phàm lưu hạ bất luận cái gì thương thế cùng vết tích. Cái gì? Một màn như thế, lập tức để rất nhiều người cũng là lập tức sửng sốt, trên mặt có vẻ không thể tin hiện mà lên. Tiêu Phàm, trên người cảnh giới khí tức rõ ràng chẳng qua là thái thiên vị cảnh giới, cư nhiên tại tương đương với 10 cái người của âm trọng cảnh giới công kích phía dưới, chẳng những lông tóc không thương, ngược lại còn trực tiếp đánh bay bọn họ 10 người. Cái này... làm sao có thể? Dương Tu vô cùng kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử bây giờ cũng là con ngươi ngưng lại, con ngươi thích chặt, thu hồi trước đó đối với Tiêu Phàm cảnh giới thấp khinh thường cùng khinh thị, thay vào đó là một tia vẻ ngưng trọng, đáy mắt chỗ sâu bắt đầu có sát cơ mãnh liệt đang sôi trào. Lan trở lại đây. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng u ám nhìn sang phương xa bị đánh bay Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người, trong miệng quát chói tai, sau đó giơ lên đại thủ, hư không xa xa một trảo. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người đều là giống như nhận hắc động dẫn dắt, nháy mắt từ nham thạch khối vụn ở trong bị cưỡng ép lôi kéo mà lên, sau đó thân hình hướng về Tiêu Phàm cấp tốc bay vụt mà đến, trên mặt quần áo đều là đổ rào rào bụi bặm rơi xuống, cả người đều là nhìn có chút chật vật. Mở. Đối mặt Tiêu Phàm hư không đại thủ bắt, Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người cũng là không lo được mới vừa rồi bị Tiêu Phàm chỗ chấn đau đớn nội thương, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, quanh thân đều là quang mang lập tức nổ tung. Thể nội linh khí kịch liệt ba động, nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, muốn chống lại thậm chí phản kích Tiêu Phàm khẽ vồ chi lực. Nhưng, vô dụng. Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người đều là hãi nhiên phát hiện, Tiêu Phàm khẽ vồ chi lực giống như thần nhạc không thể ngăn cản, vị nhưng bất động, tràn ngập tuyệt đối chấn áp chi lực, mà vô luận bọn họ tự thân như thế nào phát lực, đều là không có cách dung chuyển Tiêu Phàm bàn tay mảy may, cả người chỉ có thể là không bị khống chế hướng về Tiêu Phàm mà đi. Ầm, ầm, ầm. Chẳng qua là trong nháy mắt, Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người tiểu toàn bộ bị Tiêu Phàm nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ bắt trở về, sau đó nguyên một đám trùng điệp rơi xuống dưới chân Tiêu Phàm trước mặt, thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Mà bây giờ, bốn phía tất cả mọi người cũng là nguyên một đám dùng như là đối đãi quái vật ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt kinh hãi vô cùng, đầu nhịn không được một mảnh trống không. Tiêu Phàm, lấy thái thiên vị cảnh giới. Trực tiếp vừa đối mặt tiểu chấn áp 10 cái tương đương với âm trọng cảnh giới. Cái này, là người còn là quái vật. Nhưng tất cả mọi người còn đến không kịp Kim Sí Tiểu Bằng Vương 10 người bị Tiêu Phàm trực tiếp vừa đối mặt tiểu chấn áp tại chỗ hãi nhiên ở trong tỉnh táo lại, dị biến tái sinh. Tiêu Phàm vô cùng dứt khoát trực tiếp một trường giơ lên, vẻ mặt vô cùng hờ hững trùng điệp hướng về phía trước đập xuống mà xuống. Trong nháy mắt, trên mặt đất, không ngừng thét lên Tiêu Phàm là hỗn đản. Thanh âm cao cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đâm thủng qua khổng lan lập tức thanh âm tiểu im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được. Tại Tiêu Phàm lớn dưới tay, nàng cả người tiểu giống như một tấm bánh quế trăng giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó tại vô số người ánh mắt đờ đẫn bên trong, nàng ngay tiếp theo thần thức cùng nhục thân cùng nhau tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay vỡ nát, đều hóa thành huyết vụ, tràn ngập giữa trời. Mà khổng lan thẳng đến trước khi chết, trên mặt còn ngưng kết lấy oán độc, phẫn nộ còn có vẻ không thể tin. Nàng đến chết đều không thể tin được, Tiêu Phàm thật dám giết nàng. Bởi vì trong khái niệm của nàng, nàng thế nhưng là sắp bái nhập chiến thần mang nhai thiên tuyển chi tử, ai dám giết nàng? Nàng lại làm sao lại chết? Chỉ là, nàng căn bản không biết, ở trước mặt Tiêu Phàm, nàng đối với Tiêu Phàm đến nói không lại là vô số chúng sinh, hèn mọn sâu kiến một thành viên mà thôi. Giết nàng, lại làm sao? Bốn phía tất cả mọi người vào thời khắc này cũng là triệt để sửng sốt, đối đãi Tiêu Phàm ánh mắt triệt để biến thành đối đãi một cái quái vật ánh mắt. Quấy nhiều chiến thần mang nhai tân đệ tử thịnh hội, trước mặt mọi người uy hiếp chiến thần mang nhai đệ tử, bây giờ càng là trực tiếp xuất thủ trấn sát một cái chiến thần mang nhai dự tuyển đệ tử. Cái này thứ nào sự tình cũng là tại trước mặt mọi người quất chiến thần mang nhai mặt, hơn nữa là một kiện so một kiện nghiêm trọng, một kiện so một kiện quá mức. Mà phóng mắt toàn bộ đông vực, phóng mắt chiến thần mang nhai quật khởi vạn năm lịch sử, chưa bao giờ thấy qua có người dám đắc tội người của chiến thần mang nhai trước mặt mọi người như thế. Hôm nay, chính là lần đầu tiên. Chương 2014, toàn bộ trưởng giết. Lớn mật. Nhìn xem bị trực tiếp chân sát tại chỗ, chết oan chết uổng Khổng Lan, trên bầu trời kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử bên trong một người lập tức biến sắc, sau đó cả người lập tức bước ra một bước, hướng về phía Tiêu Phàm liền là nghiêm nghị quát, thanh âm kinh sợ vô cùng. Cái khác ba cái chiến thần mang nhai đệ tử cũng là sát cơ phun trào, trên người chi âm khí tức bắt đầu kịch liệt lan lộn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, chỉ đợi Dương Tu Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ tiểu sẽ đích thân xuất thủ, đánh chết Tiêu Phàm. Khổng Lan chết bọn họ căn bản không quan tâm, bọn họ quan tâm là sư tôn chiến thần mang nhai mặt mũi. Nói thế nào Khổng Lan cũng là sư tôn chiến thần mang nhai dự tuyển đệ tử, kết quả hôm nay nàng chết ở chỗ này, vậy chuyện này sau khi truyền ra, sư tôn mang nhai mặt mũi ở đâu? Mà vốn là bọn họ coi là Tiêu Phàm chẳng qua là chỉ là thái thiên vị cảnh giới, giống như sâu kiến, đưa tay nghiền nát liền là, đồng thời Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương 10 người cũng muốn biểu hiện, chủ động xuất thủ, cho nên bọn họ cũng liền bỏ mặc Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương 10 người xuất thủ, không cần bản thân tự mình động cực khổ. Giết gà, chỗ này dùng dao mổ trâu. Có ai nghĩ được, thực lực của Tiêu Phàm căn bản không giống nhìn đơn giản như vậy, Khổng Lan cái thứ nhất bị giết, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Cho nên bây giờ bọn họ đều là tỉnh ngộ, muốn đích thân động thủ, kết thúc trận này nháo kịch. Chỉ là, còn chưa chờ bọn họ có hành động, Tiêu Phàm cũng đã lần nữa động thủ. Ầm. Tiêu Phàm lần nữa một trường rơi xuống, Âu Dương Hằng ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, trực tiếp thần thức liên quan thân thể đều là tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay hóa thành một đoàn xương mù màu máu, mất mạng tại chỗ. Sau đó, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viễn hai người cũng là trên mặt ngưng kết lấy sợ hãi cùng vẻ không thể tin. Thần thức cùng thân thể cùng nhau tại Tiêu Phàm thủ hạ hóa thành hư vô, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chỉ trong một thoáng, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương 10 người trực tiếp bị Tiêu Phàm chu sát rơi 4 người, chỉ còn 6 người. Còn có Chu Ngưng Mặc. Chu Ngưng Mặc, xem ở hôm qua chúng ta bèo nước gặp nhau, cuối cùng cũng có một duyên phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi, nhưng ngươi chỉ có một cơ hội, lần sau ngươi nếu như lại động thủ với ta, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Phàm nhìn Chu Ngưng Mặc một chút, mở miệng nói ra, khẩu vị vô hỉ vô bi, sau đó đưa tay hất lên, trực tiếp tiểu đem Chu Ngưng Mặc xa xa ném ra được một bên. Mà bị ném tới phương xa Chu Ngưng Mặc sắc mặt tái nhợt, trường kiếm trong tay tại bị Tiêu Phàm chỗ vung ra một khắc này tiểu trực tiếp vỡ vụn tại chỗ, cả người như là mất đi hồn phách đứng tại bầu trời xa xăm bên trong, không biết phải làm gì. Tĩnh mịch, tĩnh lặng giống như chết. Vốn muốn động thủ kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử cũng là sửng sốt, như là cái khác tất cả mọi người. Nhìn xem Tiêu Phàm có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Giết một cái Khổng Lan vẫn không tính là xong, hiện tại lại liên sát ba người, thủ đoạn lênh khốc, vô cùng dứt khoát cùng quyết tuyệt. Quả nhiên là, vô pháp vô thiên. Sư huynh, Thánh tử. Ngay tại Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viện bốn người bị Tiêu Phàm chỗ tại chỗ chu sắt cùng thời khắc đó, Hồng Trần Tông, Thần Mục Các, Nam Lam Cung, cùng Ngự Linh Giáo Tứ Phương, cái khác theo hành đệ tử cũng đều là từ kinh ngạc ở trong tỉnh lại. Sau đó cùng nhau kêu to, thanh âm cao mà hoảng sợ. Lần này tham gia chiến thần mang nhai tân đệ tử chọn lựa thịnh hội, cũng không trưởng lao trong môn phái hàng ngũ nhân vật đi theo, bởi vì căn bản không có người dự liệu được, có người dám ở chiến thần mang nhai tân đệ tử chọn lựa thịnh hội bên trên ngang nhiên giết người. Lần này chuyến đi, vốn cho rằng là không có chút gì nguy hiểm chi hành. Cho nên khi bây giờ thấy Khổng Lan, Âu Dương Hằng, Triệu Hướng Nam, Lâm Tư Viện bốn người, mỗi người bọn họ tông môn theo hành đệ tử cũng chỉ có thể là hoảng sợ thét lên, mà không có cách ra tay cứu viện cái gì, dù sao thực lực của bọn họ ngay cả Khổng Lan bốn người đều là không bằng. Giết! Giết! Nhìn xem bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp chấn sát tại chỗ, hai cốt không còn Khổng Lan bốn người, còn lại Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương năm người bây giờ biến sắc, sau đó đều là gầm thét, thân hình lại lần nữa toàn lực tránh thoát Tiêu Phàm đại thủ cầm ép, muốn phản sát Tiêu Phàm. Mà còn lại Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương năm người cũng sắc thực càng xuất chúng. Khi bọn họ không tiếc hết thảy bắt đầu liều mạng thời điểm, khí tức trên người uy thế liên tiếp tăng vọt, chỉ trong một thoáng tiểu đạt đến một cái đáng sợ đỉnh điểm, cho dù là cách rất cự ly xa, cũng để cho bốn phía rất nhiều mọi người là vẻ mặt bắt đầu sợ hãi. Nhưng, còn là vô dụng. Tiêu Phàm đại thủ tựa như vị nhưng bất động định hải thần châm, một mực chấn áp đã hóa thành sóng lớn sóng giữ Kim Sí Tiểu Bàng Vương 5 người thân hình, đem bọn hắn gắt gao nén ở trên bầu trời, nằm dạp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy nửa phần. Ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Kim Sí Tiểu Bàng Vương hét giận dữ, thanh âm coi là thật như cùng một đầu còn nhỏ Kim Sí Đại Bàng, ở trong mang theo một tia khiến người chấn động cả hồn phách khí tức, làm người sợ hãi. Kim Sí thế gia có được Kim Sí Đại Bàng huyết mạch. Mà Kim Sí Đại Bàng, giống như Kim Ô, cũng là trung ương đế giới xếp hạng cao nhất cường tộc một trong, mặc dù xếp hạng tại Côn Bằng, Long tộc chờ phía dưới, thế nhưng đó cũng là đại tộc chỉnh thể xếp hạng. Thật đánh nhau, trong tộc riêng phần mình đỉnh tiêm cường giả tiến hành đối hoành, Kim Sí Đại Bàng, Kim Ô cũng chưa chắc thật không có khả năng đem Côn Bằng, Long tộc đỉnh tiêm cường giả kéo xuống. Cũng chính bởi vì thể nội có Kim Sí Đại Bàng một tia huyết mạch, cho nên Kim Sí thế gia mới mạnh mẽ như thế, tộc nhân bất quá 10, lại chiếm giữ đông vực 3.000 tông người thứ 36. Lúc này Kim Sí Tiểu Bàng Vương là động tức giận, bắt đầu giải phong trong cơ thể mình Kim Sí Đại Bàng huyết mạch, muốn rửa sạch bị Tiêu Phàm đại thủ bắt trên mặt đất xỉ nhục. Mà cũng bởi vì giải phong trong cơ thể mình Kim Sí Đại Bàng huyết mạch, cho nên Kim Sí Tiểu Bàng Vương cảnh giới cũng không hề bị đến áp chế, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, sắp phá nhập âm trọng cảnh giới. Chạy trở về Kim Sí thế gia đi, trong nhà mình công pháp còn không có học đủ, chạy đến khi cái gì chiến thần mang nhai đệ tử. Tiêu Phàm không kiên nhẫn, mở miệng quát lớn Kim Sí Tiểu Bàng Vương, như cùng ở tại gian dạy nhà mình dòng dõi. Sau đó bàn tay hắn nâng lên, nhưng trấn áp chi lực vẫn tồn tại như cũ, ép Kim Sí Tiểu Bàng Vương 5 người không có cách động đậy, trở tay cầm một cái chế trụ Kim Sí Tiểu Bàng Vương cái cổ, trực tiếp đem trong cơ thể hắn Kim Sí Tiểu Bàng Vương huyết mạch cho một lần nữa phong ấn lên, tiếp lấy lại tiện tay hất lên, tiêu đem Kim Sí Tiểu Bàng Vương như là ném bóng ra, trùng điệp vung ra phương xa. Ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Thân hình chật vật không chịu nổi, lăn đến phương xa Kim Sí Tiểu Bàng Vương ổn định thân hình, ngừng lại, nhưng hắn cũng không có lại động thủ, mà là nhìn Tiêu Phàm một chút, trên trán vẫn như cũ kiệt ngạo khôn cùng, sát cơ giật rào, mở miệng nói một câu, sau đó cư nhiên thân hình trực tiếp nhất chuyển, hướng về phương xa nhanh chóng bay đi, cơ hồ là nháy mắt tiểu biến mất tại chân trời. Thả bọn hắn ra. Kim Sí Tiểu Bàng Vương đã rời đi, Chu Ngưng Mặc bị Tiêu Phàm bỏ qua, Khổng Lan 4 người đã chết, rốt cục còn có Tống Nam, Tạ Huyền Vũ, Trần Văn Vũ, Tần Ngọc Như 4 người vẫn như cũ bị Tiêu Phàm trấn áp trong tay, mà bây giờ, chiến thần mang nhai kia 4 người đệ tử cũng rốt cục triệt để bộc phát, cùng nhau quát chói thai, sau đó toàn bộ xuất thủ, hướng về Tiêu Phàm vào đầu giết hạ. Veng, veng, veng, veng. Chiến thần mang nhai cái này 4 người đệ tử vừa ra tay tiểu kinh động toàn trường, 4 người ai cũng có sở trường riêng, đều có chỗ tinh, 4 người giống như 4 pho tượng chiến thần, từ bầu trời mà hàng, cùng giết Tiêu Phàm. Một người trong đó trường kiếm ra khỏi vỏ, nắm kiếm quyết, trong tay tùng văn cổ kiếm bên trên đạo đạo đường vân cứng cắp hữu lực, giống như sống tới cổ tùng, đón gió chập chờn, hóa thành một mảnh hoàng hà. Hào quang vạn trượng, tung hoành tứ phương, đạo đạo hoàng hà hội tụ giống như núi cổ sơ kiếm khí, giống như san sát hoàng sắc sơn phong, lăng không chấn áp mà xuống. Người thứ hai há mồm phun một cái, một đạo kim sắc du long liền từ trong miệng hắn chỗ phun ra, sau đó đầu này kim sắc du long ở trên bầu trời dương nhanh múa vút. Trong miệng phát ra trận trận điếc thai tiếng giống. Du Long vẫy đuôi, phong lôi gào thét, lôi đình lập tức đại tác, sau đó Du Long quay đầu đánh giết mà xuống, mang theo trăm trượng lôi đình, uy danh hạo đãng, giống như đem toàn bộ chìm tình quảng trường đều bao phủ ở bên trong. Người thứ ba thân thể chấn động, dòng dã trăm đầu lớn bằng cánh tay ngọn lửa màu tím tiểu từ trên người hắn bắn ra mà ra, hỏa diễm tại không trung phát ra trầm thấp tư tư thanh âm, phảng phất hư không đều bị hỏa diễm này tại hỏa táng. Trăm đầu hỏa diễm tại không trung tụ tập cùng một chỗ, huyên hóa thành một đầu tử sắc cự xà, chỗ đến, thực chất hóa chất lỏng màu tím tùy tiện chảy xuôi, giọt rơi xuống đất, mặt đất lập tức hòa tan ra, lộ ra hố sâu. Người thứ tư toàn thân nóng ánh kim mang bao phủ, cả người nhìn đến giống như La Hán Lâm Trần, kim cương chuyển thế, thân bên trên tán phát lấy một cỗ cương mãnh vô song hương vị. Sau đó hắn trong tiếng hít thở, hướng về phía Tiêu Phàm cả người một quyền đảo ra, quyền thế trực tiếp đem ba người trước kiếm mang, Du Long, tử xà đều đè ép ra đến. Giống như có thể một quyền đánh nát một tòa vạn trượng như núi lớn, không gì không phá, không có gì không phá. Nhưng nhìn qua cái này bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử lăng lệ công phạt, Tiêu Phàm cũng không có lập tức động thủ, mà là lẳng lặng đứng thẳng ở chỗ cũ, con ngươi một mảnh yên lặng. Chiến thần mang nhai, sở học rất tạp. Tại kiếm đạo, thần thức, hòa đạo, quyền thuật trên bốn con đường đều có chỗ thành tích, trước mắt cái này bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử cũng phân biệt kế thừa chiến thần mang nhai trước kia cái này bốn đạo sở học. Từng chiến thần mang nhai tinh tu bốn đạo, để người sợ hai thán phục, Tiêu Phàm cũng là vì đó không ngừng lẻ lưỡi, bây giờ xem ra, bất quá cũng là thoảng qua như mây khói mà thôi. Chiến thần mang nhai công pháp, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nói gì? Thân hình vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng trên bầu trời, ngồi đợi kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử đem Tiêu Phàm tru sát tại chỗ. Một mực hỉ nộ không tại dáng vẻ Dương Tu Vũ lập tức triệt để biến sắc, vẻ mặt đông nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng, trong miệng lập tức liền là phát ra một tiếng cực kỳ phẫn nộ lệ tiếng khóc. Bốn phía tất cả quan chiến chi người cũng đều là những mày, không ít người cảm thấy Tiêu Phàm thực sự là có chút khinh thường. Cho dù trực tiếp chấn sát Khổng Lan bốn người lại làm sao? Khổng Lan bốn người ở trước mặt chiến thần mang nhai cùng sâu kiến không hề bất kỳ khác biệt gì, mà Tiêu Phàm chẳng qua là giết chỉ là bốn cái sâu kiến mà thôi. Tiểu dám nói chiến thần mang nhai công pháp chỉ đến như thế, hắn thật sự coi chính mình đã trải qua vô địch thiên hạ hay sao? Chỉ là, còn chưa chờ có người mở miệng nói gì. Tiêu Phàm con ngươi u ám, ở trong đều là vô tình, sau đó bàn tay giơ lên, năm ngón tay đầu tiên là nắm chặt, chợt mở ra, một trưởng kinh thiên, hư không vỗ, đống nhiên ở giữa, một con bàn tay vô hình tiểu phô thiên cái địa bao trùm mà xuống. Kia bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử trên người tất cả thanh thế to lớn công kích toàn bộ tựa như là yếu ớt như đồ sứ, lập tức từng khúc rạn nứt, toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô số tinh điểm, tiêu tán ở không. Mà mỗi người bọn họ thần thức cùng thân thể cũng trực tiếp tại không trung bị đập nháo nhuẹn, như là Khổng Lan bốn người, tại chỗ hóa thành bốn đám xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời, mất mạng tại chỗ. Chương 2015, trong chớp mắt, hồi phi yên diệt. Lớn như thế trầm tinh quảng trường bên trên, im ắng không tiếng động, tĩnh mịch một mảnh. Ngay cả Dương Tu Vũ cũng là thân thể lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng, đáy mắt có một vẻ khó nén vẻ kinh hãi xuất hiện. Trước đó Tiêu Phàm giết Khổng Lan bốn người, tất cả mọi người chỉ là sợ hai thán phục tại thực lực của Tiêu Phàm cổ quái, lá gan rất lớn, cuồng vọng đến cực điểm, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều là bị Tiêu Phàm hãi nhiên chiến lược chỗ kinh sợ. Bốn cái chiến thần mang nhai đệ tử, bốn cái tại âm trọng cảnh giới cơ hồ vô địch chiến thần mang nhai đệ tử, cư nhiên bị Tiêu Phàm một bàn tay chỗ trực tiếp toàn bộ chụp chết tại chỗ. Hài cốt không còn. Đồng thời càng làm cho người ta kinh hãi là, Tiêu Phàm trên người chỗ hiển lộ khí tức còn chẳng qua là chỉ là thái thiên vị cảnh giới, này các loại cảnh giới thực sự là chỉ có thể dùng thấp hai chữ để hình dung. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người là làm sao đều không thể tin được một cái thái thiên vị cảnh giới người lại có thể trưởng giết bốn cái gần như tại âm trọng cảnh giới vô địch tồn tại. Con kiến, nuốt mất voi, đại khái là như thế. Sau lưng ngươi, rốt cục là người phương nào sai sử? Dương Tu Vũ lúc này từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, chỗ đi qua chỗ, giữa hư không thình lình xuất hiện cái này đến cái khác kim sắc dấu chân, trầm thấp oanh lôi thanh âm trong cơ thể hắn ngột ngạt vang lên, hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Tu Vũ, đem Tiêu Phàm trở thành đông vực một vị nào đó địch đối với chiến thần mang nhai đại nhân vật chỗ sai phái ra đến, tận lực châm đối với chiến thần mang nhai một quân cờ. Tôn tử, người suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm không có trả lời. Lười nhác cùng Dương Tu Vũ nói thêm cái gì, Tiểu Vương bắt thì ở phía xa cao giọng hô, mũi vểnh lên trời, thần thái ngạo nghễ, hôm nay việc này thuần túy liền là ngươi kia không có mắt nô buộc gây ra. Hắn hôm qua không cấp chúng ta ra dược liệu cùng binh khí, hôm nay bảo đảm cũng không có chuyện gì, kết quả hắn không phải muốn tìm chết, chọc ra chúng ta, cho nên chúng ta ra hôm nay mới đến thu thập các ngươi bọn tôn tử không có mắt này. Về sau thấy rõ ràng, đừng không có việc gì tới trêu chọc chúng ta, bằng không. Coi như không cần biết ngươi là cái gì chiến thần mang nhai đệ tử, dù là ngươi là chiến thần mang nhai đích thân đến cũng chiếu chạm không lầm. Hiểu. Tốt. Đối với Tiểu Vương Bát, Dương Tu Vũ tự nhiên căn bản không tin, hắn chỉ tin tưởng phán đoán của mình, cho nên chỉ thấy hắn con ngươi ngưng lại, ở trong đã trở nên lạnh lùng vô cùng, sau đó mở miệng nói ra, vậy ta trước hết chém thân thể ngươi, sau đó tiến hành thần thức siêu hồn, biết rõ ngươi rốt cục là người phương nào sai sử. Dứt tiếng. Vướng. Dương Tu Vũ đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, khí tức trên người như núi lửa bộc phát, vang dội tê động, cả người lập tức cuồng bạo không cùng. Xa xa nhìn lại, hắn như cùng một đầu khôi phục bạo long, đã mở ra tràn ngập ngang ngược chi ý con người, mở ra đều là kiếm bản rộng răng nanh miệng lớn. Sau đó, hắn giơ tay, một quyền đánh tới. Xôi trào như biển linh khí tại không trung ở trong nhanh chóng ngưng tụ, sau đó toàn bộ tụ tập tại quyền phong bên trên, tiếp theo hóa thành một đạo dài trăm trượng linh khí cự long, theo nắm đấm bị đánh ra. Lập tức xé rách trường không, trung điệp hoành kích Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này phảng phất đều chỉ còn dư lại Dương Tu Vũ một quyền này, vô số hạo đãng linh khí hóa thành quần quận triều cường, phun trào tứ phương, phô thiên cái địa, ở trên bầu trời tạo thành đạo đạo cổn đãng không thôi linh khí dòng sông. Trong lúc hoàng hốt, Dương Tu Vũ tựa hồ biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa thánh vương, sừng sững trên bầu trời trầm tinh thành, quanh thân sơn hà chi cảnh quấn quanh, cả người uy thế kinh người. Chiến thần mang nhai nổi danh nhất tuyệt học, Sơn Hà Thánh Vương Quyền. Đã bao nhiêu năm, công pháp này vẫn là như cũ, một điểm cải tiến đều không có. Tiêu Phàm liếc qua Dương Tu Vũ Sơn Hà Thánh Vương Quyền, lắc đầu nói. Nhưng muốn giết ngươi, lại là đầy đủ. Dương Tu Vũ cười lạnh, sát cơ giật rào, trong miệng theo đó lần nữa quát khẽ, quyền phong càng tăng lên, giống như muốn trực tiếp đánh nát vùng thế giới này. Sơn Hà Thánh Vương Quyền triệt để đem Tiêu Phàm, cùng sau lưng Lâm Sơn, Thanh Định bọn người bao phủ tại trong đó. Công pháp này vốn là qua quýt bình bình, huống chi, ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, trên lệch thực sự quá xa. Tiêu Phàm bình thản vô cùng mở miệng nói ra, theo đó nhẹ nhàng nâng tay phải lên, sau đó không nhanh không chậm đưa ngón trỏ ra, một chỉ dứt khoát một chút ra, con ngươi vô tình, thanh âm cũng là vô tình. Vâng! Tại Tiêu Phàm đầu ngón tay trước mặt, đầu kia linh khí cự long lập tức tán loạn, hóa thành hư vô, phát ra rung trời tiếng nổ, từ xa nhìn lại, giống như pháo hoa nở rộ sáng lạ. Tiếp lấy phiến địa vực này kia nguyên bản chấn động không thôi linh khí cũng lập tức toàn bộ an tĩnh lại, linh khí dòng sông không còn, triệt để tiêu thất, hết thể đều quy về yên tĩnh. Cuối cùng là Dương Tu Vũ kia giống như thánh vương thân thể, vào thời khắc này cũng là ngưng kết, phảng phất bị thời gian sở định cách, không núp ních, hoặc là nói là căn bản là không có cách động đậy. Một giây sau, vâng, lại là một tiếng vang thật lớn, Dương Tu Vũ thân thể trực tiếp liền là trống rỗng nổ tung ra, trong khoảng thời gian ngắn, vô số huyết nhục bay tán loạn. Đếm không hết xương cốt văng khắp nơi, gây mùi huyết tinh vị đạo tràn ngập bầu trời, khiến người hô hấp cũng là không khoái. Tất cả mọi người cũng đều là đầu nào trong không, trong miệng đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực, ngốc trệ vô cùng nhìn xem tất cả mọi thứ. Xa xa Chu Ngưng Mặc đã là triệt để thất thần, đối với ngoại giới hết thảy đều giật mình chưa tỉnh, con ngươi trống rỗng một mảnh, bên cạnh hắn cái khác Long Nguyên Tông đệ tử cũng là như thế, đều là phảng phất không có hồn phách, chỉ còn dư lại cái xác không hồn. Tiêu Phàm một chỉ điểm nát Dương Tu Vũ nhục thân. Chủ nhân, Dương Tu Vũ cái kia tôi tớ, Thanh Y Lìa lão giả lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, sau đó thân hình lập tức từ giữa hư không chỗ xông ra, trong miệng thét lên, không giống nhân loại tiếng kêu. Mà tại xông ra đồng thời, thân hình hắn cũng là biến đổi, lại là hóa thành một con thân thể khoảng chừng dài 10 trượng to lớn thanh sắc chuột, toàn thân bộ lông màu xanh đứng đấy, như là vô số cây thanh sắc kim châm, cuối cùng đều là đoạt người tâm phách thanh mang. Toàn không thử. Một loại mặc dù thực lực bản thân cũng không tính quá mạnh, nhưng trời sinh tiểu có thể vượt qua hư không, đào mệnh bản sự có thể xưng nhất lưu chuột loại, giờ phút này đầu khoan chuột xuất hiện, muốn dẫn mất đi nhục thân Dương Tu Vũ thần thức thoát đi mà đi. Chỉ là một con toàn không thử, cũng dám tổn thương đệ tử ta. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía toàn không thử, u ám trong con ngươi sâu không thấy đáy, giống như hấp động, có thể nuốt phệ vạn vật, hắn mở miệng nói ra, thanh âm phảng phất đến từ dưới mặt đất cửu u. Tổn thương đệ tử ngươi lại làm sao? Ta Thanh Y Lìa lão giả tự phụ bản thân có vượt qua hư không, không người có thể chân chính bắt lấy thân hình năng lực, một thanh liền tóm lấy Dương Tu Vũ thần thức, dự định rời đi, sau đó cười lạnh đáp lại Tiêu Phàm nói. Vậy ngươi tiểu vĩnh viễn lưu ở đây đem. Tiêu Phàm thanh âm vô tình, bước ra một bước, đại thủ trực tiếp nô ra, trực tiếp xoắn nát hư không, vượt qua khoảng cách, lập tức đi đến toàn không thử đỉnh đầu, trung điệp hướng về nó đập giết mà xuống. Không có khả năng, ngươi... Thanh Y Lìa lão giả nhìn xem vào đầu mà hàng Tiêu Phàm bàn tay, cơ hồ đem con mắt đều phải cho lồi ra đến, trong miệng kinh hãi vô cùng thét lên, hoàn toàn không cách nào lý giải Tiêu Phàm vì sao có thể trực tiếp đuổi kịp nó. Phải biết nó thế nhưng là toàn không thử, chỉ cần nó mong muốn trốn, một khi trốn giữa hư không, căn bản không người có thể đuổi theo kịp nó, ngay cả chiến thần mang nhai đều tán dương qua nó, từng ban cho thích hợp toàn không thử phục dụng đan dược, làm bồi dưỡng cùng trưởng thành. Mà bây giờ... Tiêu Phàm cư nhiên trực tiếp không thể tưởng tượng cũng là vượt qua hư không, bàn tay vượt qua không gian khoảng cách, lấy không thể tin phương thức đưa nó ép nhập tuyệt cảnh. Chủ nhân, Thanh Y Lìa lão giả đem Dương Tu Vũ thần thức ném ra, trong miệng thê lương mà tuyệt vọng thét lên, nhưng thanh âm lập tức liền là im bặt mà dừng, vị trí hư không cũng là lập tức an tĩnh lại. Một giây sau, lạch cạch, một đống mơ hồ không rõ thịt nát nát xương từ giữa hư không trống rỗng rơi xuống, sau đó trùng điệp quẳng địa, huyết nhục văng khắp nơi đều là. Mà từ một chút thịt nát ở trong có thể thấy được thật nhiều thanh sắc loài chuột lông tóc, thình lình chính là Thanh Y Lìa lão giả không thể nghi ngờ. Thanh Y Lìa lão giả, chết. Ngươi, rốt cục là người phương nào? Nhìn cách đó không xa Tiêu Phàm, Dương Tu Vũ thần thức kêu to, mơ hồ không rõ thân hình cấp tốc lui lại, kinh sợ vô cùng. Tiêu Phàm căn bản không nói, chỉ là con ngươi vô cùng u ám, lần nữa không nhanh không chậm đưa tay, một đầu ngón tay chậm rãi hướng về phía trước điểm ra. Muốn đem Dương Tu Vũ thần thức cùng nhau điểm nát tại chỗ. Giết. Dương Tu Vũ lui không thể lui, trong miệng điên cuồng kêu to, thần thức bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, sau đó thần thức cư nhiên mấy như hóa là thực thể, một lần nữa lấy hoàn chỉnh thân thể xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Cái này là chiến thần mang nhai một loại một mình sáng tạo bí pháp, có thể đem thần thức lấy trình độ lớn nhất ngưng tụ, dù không phải thực thể, nhưng cũng cơ hồ không kém bao nhiêu, chiến lực cũng biết đều khôi phục, đồng thời tại thời gian ngắn ngủi thành bao nhiêu lần bạo tăng, là một loại tuyệt cảnh phản kích bí pháp. Đương nhiên, đại giới cũng là to lớn, làm sau khi dùng qua, cả người đem triệt để tiêu vong, cái gì cũng sẽ không lưu lại đến. Bây giờ Dương Tu Vũ đã không có chút gì biện pháp, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, liều chết một trận chiến. Nhưng hết thể đều là vô dụng. Tiêu Phàm ngón tay căn bản không thể ngăn cản, thực lực của Dương Tu Vũ dù là đã bạo tăng, nhưng cũng chung quy là không làm nên chuyện gì. Tại tất cả mọi người tĩnh mịch ánh mắt bên trong, Dương Tu Vũ vừa mới ngưng tụ ra thân thể liền lần nữa lại băng vỡ đi ra, đồng thời vỡ nát chính là vô cùng triệt để, trong nháy mắt liền biến thành ngàn mảnh vạn mảnh, kích xạ bầu trời, giải đầy tứ phương. Dương Tu Vũ thần thức chỉ còn dư lại đầu lâu, địa phương khác toàn bộ đã tiêu vong, cũng không còn tồn tại. Sư tôn, sư phụ, cứu ta. Nhìn qua giống như thế gian đại thế nghiền ép lên đến Tiêu Phàm ngón tay, ngay tại bị Tiêu Phàm một đầu ngón tay hoàn toàn nghiền nát trước đó, Dương Tu Vũ còn sót lại thần thức đầu lâu hướng về phía trên bầu trời chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng càng xa xôi trầm tinh thành ở trong thẩm hoàng tượng đá kêu to, thanh âm tuyệt vọng khôn cùng, cũng sợ hãi khôn cùng. Vâng! Nương theo lấy Dương Tu Vũ tuyệt vọng kêu cứu, trên bầu trời một mực không động chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng càng xa xôi thẩm hoàng tượng đá đều có chỗ đáp lại. Hai đạo bành trướng vô cùng khí tức ba động lập tức liền là từ cả hai trên người chỗ tăng ra, sau đó như là hai đạo vông dương đại hải, hướng về Dương Tu Vũ phương hướng quét sạch lao nhanh mà đến. Nhưng, đã tới không bằng. Tiêu Phàm ngón tay trùng điệp ép qua Dương Tu Vũ thần thức đầu lâu, trực tiếp tiểu đem Dương Tu Vũ thần thức đầu lâu toàn bộ ép bạo tại chỗ, cái gì cũng không có lưu lại. Dương Tu Vũ,